Một tòa ở vào trên tán cây, chiếm diện tích không thua 30 km vùng cỡ lớn thành phố. Tán cây phía trên xuất hiện thành phố, xin cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trước lúc này, hắn đã sinh ra cùng loại suy đoán. À bị cái thế giới thụ đã thoát ly cây loại hình, đủ để cung cấp người ở phía trên xây thành trì sinh hoạt. Chỉ là tòa thành thị này bộ dáng, cùng xin trước kia dự đoán, trực tiếp tại ạ bị cái thế giới thụ bên trên kiến tạo có chút không giống. Tòa thành thị này, cũng không phải là ngay từ đầu liền kiến tạo ở trên thế giới thụ, mà là giống xin nhận biết thành phố như thế, trực tiếp xây ở trên lục địa. Nói một cách khác, cả tòa thành phố tính cả phía dưới căn cơ, đều bị ạ bị cái thế giới thụ nâng lên. Phía trên rắc rối khó gỡ răng đầy, cực lớn rễ cây, nhánh cây. Một bức tranh không tự chủ được xuất hiện tại xin trong đầu. Một gốc như núi lớn đại thụ phá đất mà lên, thiên địa vì đó biến sắc, đất đai vì đó nứt toác, tại hắn trước mặt, cực lớn thành trì đều không chịu nổi một kích, nhân loại như sâu kiến. Duy nhất đáng được ăn mừng, nó cùng những cái kia tận sức phá hoại vị diện pháp tắc gâm ảnh chủ mẫu hoàn toàn ngược lại, nó là vì bảo vệ mà sinh. Tại sinh trưởng trong quá trình, lượng lớn rễ cây thân cảnh, đem những cái kia sinh mệnh có trí tuệ căn cứ tương đối nhiều thành phố, bao khỏa tách rời, theo thế giới thụ không ngừng tăng trưởng. Liền bùn mang thổ cùng một chỗ nâng đến giữa không trung, trước mắt tòa thành thị này hẳn là một trong số đó. Tòa thành thị này ngay tại chịu đến Nữu Khúc Ngọc Yểm đại quân vây công. Đây là một chi đúng nghĩa Nữu Khúc Ngọc Yểm quân đội. Đến hàng mấy chục ngàn Nữu Khúc Ngọc Yểm, tiến thối ngay ngắn trật tự. Có thể làm được loại trình độ này, tuyệt không phải 3 năm tên âm ảnh tướng quân có thể làm được. Ngoại trừ chí ít có đánh âm ảnh tướng quân ở giữa, xem như chỉ huy đầu mối then chốt bên ngoài. Hẳn là còn có một tên trí tuệ càng cao âm ảnh chủ nào ở giữa chủ tính trung toàn bộ. Những cái kia xem như binh sĩ Nữu Khúc Ngọc Yểm, xỉn cũng là đầu thấy, càng khó hơn là, hình dạng của bọn nó, vậy mà kinh người tương tự, có loại một chủng tộc cảo giác. Những này Nữu Khúc Ngọc Yểm đều là trong phi hành, bộ dáng khá giống châu chấu cùng bạch tuộc kết hợp thể, hình thể thon dài, có châu chấu cánh cùng một đôi mạnh mẽ đanh thép đùi phải, nhưng là cái khác tứ chi lại biến thành bạch tuộc xúc tu, hình thể đều như là châu điên lớn. Hình thể như thế thống nhất, tám thành là do cùng một giống loài, vạn mèo mà đến. Mà lại loại này giống loài trí lực, bình thường sẽ không quá cao. Nữu Khúc Ngọc Yểm sở dĩ vạn mèo, cùng hắn trong linh hồn bản thân liền tồn tại tâm trí, lẫn nhau xung đột có quan hệ. Bình thường những cái kia tâm trí càng cường đại, thời gian kháng cự càng dài sinh mệnh có trí tuệ hình thành Nữu Khúc Ngọc Yểm, hình thái càng ngày càng quái dị. Ngược lại là những cái kia trí lực tương đối thấp xuống, biến thành Nữu Khúc Ngọc Yểm về sau, cũng không có biến hóa quá lớn. Thậm chí còn bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận sát thái. Không biết trước mắt loại này châu chấu Nữu Khúc Ngọc Yểm, có phải hay không có châu chấu vặn vẹo mà đến. Đến nỗi trên đời nơi nào sẽ có khổng lồ như vậy châu chấu. Nếu là đặt ở vị diện pháp tắc hoàn thiện vị diện, tự nhiên không có khả năng sản sinh ra như thế quái vật. Nhưng là đối với một cái vị diện pháp tắc quy mô lớn sụp đổ thế giới tới nói, treo chống một cái tinh cầu thế giới thụ đều xuất hiện, còn có chuyện gì không có khả năng. Châu chấu Nữu Khúc Ngọc Yểm như là từng chiếc cỡ nhỏ máy bay chiến đấu, thành quần kết đội đáp xuống, đem từng chôi âm ảnh ném mâu, ném hướng bọn chúng ngay tại vây công thành phố. Ầm, ầm, ầm. Những này âm ảnh ném mâu, căn bản không có rơi xuống thành phố mặt đất cơ hội. Ở giữa không trung liền nhao nhao nổ tung. Một đạo màu xanh biếc lồng ánh sáng hiện ra. Không cần hỏi cũng biết, cái này lồng ánh sáng 90% xuất từ tay của thế giới thụ. Dùng để bảo hộ tòa này. Đã biến thành trên không thành thị thành phố. Nếu là không có nó bảo hộ, bọn hắn như thế nào bình an vô sự lên tới 10,000m không trung. Nếu là không có nó bảo hộ, bọn hắn lại như thế nào tại lượng lớn Nữu Khúc Ngọc Yểm dưới sự vây công may mắn còn sống sót. Nhưng là cái này khỏa thế giới thụ ngay tại chết đi. Bảo vệ bọn hắn lực lượng, ngay tại rõ ràng biến yếu. Tại châu chấu Nữu Khúc Ngọc Yểm quân đội liên tục công kích đến, lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có sụp đổ khả năng. Loại tình hình này để những cái kia châu chấu Nữu Khúc Ngọc Yểm công kích càng hăng say. Mà xin loan thoáng, tựa hồ nghe đến trong thành thị truyền đến tuyệt vọng thì thầm, dù mặc dù là xin chưa từng nghe qua ngôn ngữ, nhưng là hắn nhưng rõ ràng bọn hắn lời nói ý tứ. Cái này tám thành lại là ả bị ghẻo nữ thần ra tay, giao phó chính mình suốt đêm cái này quốc tế ngữ nói năng lực. Nếu không thì xin liền xem như gặp được ả bị ghẻo người, cùng bọn hắn tồn tại trao đổi chứng ngại, cũng là một cái chuyện vô cùng đau đầu. Xong, hết thảy đều xong. Chúng ta đã hoàn toàn cảm giác không đến mâu thụ ý thức, mâu thụ lực lượng ngay tại khô kiệt, nó ngay tại chết đi, nếu là không có mâu thụ bảo hộ cùng cung cấp nuôi dưỡng, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Ngươi còn có mặt mũi nói, chúng ta rơi vào tình cảnh hiện tại, tất cả đều bởi vì trong miệng ngươi đáng chết mâu thụ, là nó sẽ rách đất đai, đem chúng ta thành phố biến thành lồng chim, chúng ta trở thành trong lồng từng cái chim, bây giờ chủ nhân chết đi, chúng ta những này chim, làm sao có thể may mắn miễn đạo lý. Ngươi đây là không thèm nói đạo lý, căn bản là quy tội sai người, đại tế ti đã nói, mâu thụ làm như thế cũng là bất đắc dĩ, trời sập tình hình, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, nếu là mâu thụ không đem ngày bổ sung, sở hữu nước biển chảy ngược thăng thiên, chúng ta một con đường chết, chớ nói chi là bên ngoài còn có vô số vong hồn ác ngộng. Các ngươi bây giờ tranh luận cái này còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta đều phải chết, đều muốn bị bên ngoài những quái vật kia hút đi linh hồn, thậm chí lại biến thành cùng chúng nó quái vật, cùng hắn như thế, ta còn không bằng chết ngay bây giờ. Khốn nạn, ngươi làm cái gì việc ngốc? Ngươi đây là hèn nhát hành kinh, sẽ bị nữ thần phỉ nhổ, chúng ta còn chưa tới tuyệt vọng nhất một bước kia, đại tế ti không phải đã nói sao? Mẫu thụ mặc dù xảy ra vấn đề, nhưng là thần lực vòng bảo hộ chống đỡ thêm mấy tuần cũng không có vấn đề. Chúng ta phải tin tưởng nữ thần các tế tự, bọn hắn nhất định đang suy nghĩ biện pháp cùng nữ thần bắt được liên lạc. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, liền là cầu nguyện nữ thần bình an vô sự, vì nữ thần cung cấp lực lượng tín ngưỡng, trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Tín ngưỡng chi pháo, đã một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất. Khai hỏa, nhắm chuẩn bọn hắn dày đặc nhất địa phương khai hỏa. Khai hỏa. Khai hỏa. Vâng. Vâng. Vâng. Nương theo lấy từng đợt nổ vang. Từng đạo màu vàng đạn pháo từ không trung chi thành bên trong bắn đi ra. Không có chút nào ngăn trở xuyên qua thành phố trên không lồng ánh sáng, chui vào châu chấu nữu khúc ngộng hiểm trận hình bên trong, tại đánh trúng mục tiêu về sau, ầm vang nổ tung. Đạo đạo ánh sáng màu vàng, vang tứ phía. Đối với châu chấu nữu khúc ngộng hiểm tới nói, những này ánh sáng màu vàng, so đao còn muốn sắc bén. Suy suy cắt bọn chúng, trong nháy mắt liền có thể để bọn chúng hóa thành âm ảnh năng lượng, theo gió tiêu tán. Lúc này. Châu chấu nữu khúc ngộng hiểm nhóm thuộc về quân đội kỷ luật cùng thống nhất tính cân đối, liền bày ra. Nương theo lấy trong trận truyền đến trận trận mệnh lệnh tính thét lên. Một bộ phận phi hành nữu khúc ngộng hiểm trực tiếp từ quân trận bên trong vọt ra, đón những cái kia màu vàng đạn pháo xông tới. Hiển nhiên dùng loại hy sinh này bản thân phương thức, cứu vớt càng nhiều đồng bạn. Nếu là không có tính cưỡng chế mệnh lệnh, vì tư lợi nữu khúc ngộng hiểm, tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy. Nhưng là những cái kia màu vàng đạn pháo, rõ ràng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trên không trung lại là có thể rẽ ngoặt. Những cái kia màu vàng đạn pháo bên trong, ngoại trừ ẩn chứa xỉn quen thuộc lực lượng pháp tắc, chính năng lượng bên ngoài, còn có một cấu ngưng tụ ý niệm chi lực. Những người công kích kia, hẳn là thông qua loại phương thức này, đối với đạn pháo tiến hành điều khiển. Chỉ là loại này điều khiển, nhiều lắm là cũng chính là điều khiển tinh vi, không có cách nào thích làm gì thì làm biến ảo phương hướng. Cho nên, phần lớn màu vàng đạn pháo, đều bị châu chấu nữu khúc ngộng hiểm phái ra pháo hôi cho chặn lại. Chỉ có số ít rơi vào trong quân trận, tạo thành lượng lớn sát thương. Châu chấu nữu khúc ngộng hiểm đại quân bản trận không động, vẫn như cũ đối với thành phố lồng bảo hộ điên cuồng tấn công không ngớt. Châu chấu nữu khúc ngộng hiểm đại quân người chỉ huy, rõ ràng còn có cự ly xa liên hệ cái khác nữu khúc ngộng hiểm năng lực, mỗi thời mỗi khắc cũng có mới phi hành nữu khúc ngộng hiểm tụ hợp vào nó trong đại quân. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới, nữu khúc ngộng hiểm đại quân không chỉ có không có bị suy yếu, ngược lại tính kéo dài tăng trưởng. Công phá thành phố lồng bảo hộ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 855. Đại triển thần uy. Chương 854. Đại triển thần uy tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Điều kiện tiên quyết là, xin không có phát hiện bọn hắn. Tất nhiên bắt gặp, xin liền không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đây chính là mình cùng ạ bị gẹo người đáp lên quan hệ cơ hội thật tốt, so sánh với một cái hoàn toàn xa lạ người xa lạ, bọn hắn càng hẳn là tin tưởng. Một vị vừa mới cứu vớt bọn họ ở trong cơn nguy khốn ân nhân. Xin vừa mới thờ ơ lạnh nhạt, một mặt là hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Một phương diện khác thì là tại xác định nhánh đại quân này quan chỉ huy vị trí. Bắt giặc trước bắt vua. Đối với nữu khúc ngộng hiểm đại quân, một chiêu này càng dùng tốt, chỉ cần đưa chúng nó người chỉ huy tiêu diệt hết, bọn chúng ngay lập tức sẽ theo một đám không sợ sinh tử, kỷ luật nghiêm minh thiết huyết quân đoàn, biến thành một bản tùy ý bọn hắn, tùy ý bố trí vùng cát. Xin còn chưa có cơ hội đánh qua đối mặt âm ảnh chủ não, rõ ràng cũng là một cái giả hoạt chủ. Cùng những cái kia hình thể so sánh khổng lồ, tạo hình tương đối đặc thù âm ảnh tướng quân nhóm bất đồng là. Giá hỏa này bộ dáng, cùng phần lớn châu chấu nữu khúc ngộng hiểm cũng không có cái gì khác nhau, trực tiếp đem chính mình lăn lộn đến phổ thông phi hành nữu khúc ngộng hiểm bên trong. Nếu không phải là tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, vài lần hiệu lệnh đều là theo cái kia cái vị trí truyền bá ra ngoài, xin muốn đưa nó bắt tới, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Xác định mục tiêu, chuyện còn lại liền đơn giản. Xin trực tiếp tiến vào phun khí thức máy bay chiến đấu trạng thái, tám đài năng lượng lò phản ứng toàn lực vận chuyển, nương theo lấy điên cuồng năng lượng dâng trào, xin tốc độ, ngắn ngủi mấy giây đã đột phá vận tốc cấm thanh. Không cần đạn đạo, cũng không cần súng máy. Pháp tắc máy bay chiến đấu chỉ cần tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về phía mục tiêu tiến lên là được, nó tự thân liền là tốt nhất vũ khí công kích. Không có bất kỳ cái gì một tên lưu khúc mộng hiểm, trải qua ở loại này điên cuồng va chạm, bao quát âm ảnh tướng quân cùng âm ảnh chủ não. Hoặc là không bị xín để mắt tới, một khi bị để mắt tới, trên cơ bản không có chạy. Pháp tắc máy bay chiến đấu tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi phản ứng của bọn nó năng lực. Khi bọn hắn nhìn thấy xin pháp tắc máy bay chiến đấu bộ dáng thời điểm, nó đã sinh sinh theo lưu khúc ngộng hiểm đại quân bản trận bên trong cày đi qua. Mà hắn tiến lên đường dây này, chính là âm ảnh chủ não vị trí, hơn nữa tiện thể hai tên âm ảnh tướng quân, đến nỗi dọc đường lưu khúc ngộng hiểm, đều là tiện thể. Hai tên trước lúc này, xem như món ăn khai vị âm ảnh tướng quân, liền hừ đều không có hừ, liền theo cái khác lưu khúc ngộng hiểm, tại chỗ hóa khí. Ngược lại là âm ảnh chủ não thực lực, xa so với xin tưởng tượng còn cường hắn hơn. Phổ thông châu chấu nữ khúc ngọc yểm bộ dáng, chỉ là nó ngụy trang. Âm ảnh chủ não bản thể, như là một cái cực lớn sữa, dương nhanh múa vớt, huy động vô số đầu hơi mở âm ảnh dây năng lượng. Loại này hình thái, chú định nó am hiểu phòng thủ, không am hiểu né tránh. Đối mặt tốc độ kinh người pháp tắc máy bay chiến đấu, âm ảnh chủ não căn bản không có biện pháp né tránh, duy nhất có thể làm là vung vẫy, vô số dây lụa âm ảnh thanh năng lượng mang, bệnh thành lưới, ngăn tại trước người của mình. Xin cảm giác chính mình đâm vào một khối bọt biển bên trên, toàn thân không thụ lực. Liên phá 3 tầng âm ảnh thanh năng lượng mang lưới lớn, tại tầng thứ 4 thời điểm, tốc độ nhận lấy hạn chế, cả hai tiến vào rằng co giai đoạn. Âm ảnh chủ não hình thành âm ảnh thanh năng lượng mang lưới lớn cũng không chịu nổi, tiếp xúc địa phương tư tư khói đen bốc lên, nhưng là pháp tắc máy bay chiến đấu chính xác giống tiến vào mạng nện, mạnh mẽ bị dính chặt. Tại trận trận thét lên bên trong, những cái kia phi hành lưu khúc ngọc hiểm, tựa như châu chấu, hướng về xỉn lao đến. Căn bản không quản đối phương có phải hay không ông trời của bọn nó không sai khắc tinh, cho dù là tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền sẽ bị lượng lớn lực lượng pháp tắc hóa khí, cũng không tiếc gặm xỉn pháp tắc thân thể một ngụm. Chút tài mọn, thật sự cho rằng một chiêu này có thể hạn chế lại ta hay sao? Mở cho ta. Xỉn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Pháp tắc máy bay chiến đấu hướng về sau dâng trào năng lượng lò phản ứng, cánh cuối cùng cái kia bốn tòa, phân biệt đến rồi cái 90 độ chuyển hướng. Cánh trái hai tòa hướng phía dưới. Cánh phải hai tòa hướng phía dưới. Nguyên bản đi thẳng về thẳng pháp tắc máy bay chiến đấu, lập tức lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng, xoay tròn. Pháp tắc máy bay chiến đấu trực tiếp hóa thân thành một cái siêu cấp mũi khoan lớn, điên cuồng hướng phía trước tiến vào. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Lần này âm ảnh chủ não dùng âm ảnh thanh năng lượng mang biên chế năng lượng lưới lớn tốc độ, theo không kịp xỉn điên cuồng hướng phía trước tiến mạnh tốc độ, cả hai khoảng cách ngay tại từng bước tới gần. Xỉn tựa hồ có thể thấy rõ ràng âm ảnh chủ não vặn vẹo trong con mắt kinh hãi cùng hoảng sợ. Trí tuệ vượt xa phổ thông lưu khúc ngọc hiểm, mang ý nghĩa cảm xúc phương diện cũng nhiều hơn dạng hóa. Bao quát tại phổ thông lưu khúc ngọc hiểm trên người đã trên phạm vi lớn yếu hóa hoảng sợ chờ tâm tình tiêu cực. Theo âm ảnh chủ não trong ánh mắt, xin nhìn thấy hoảng sợ cùng khiếp sợ. Đối mặt chính mình cái này đống nhiên xuất hiện địch nhân, âm ảnh chủ não hết sức hiển nhiên là sợ, chuẩn bị làm ra e ngại sau bình thường nhất phản ứng, trốn. Quả nhiên, một giây sau, xin liền cảm giác ngay tại chui vào pháp tắc máy bay trên đầu, một cỗ khủng bố lực lượng truyền đến. Xin tiến lên phương hướng, không tự chủ được truyền lệnh, xoa âm ảnh chủ não bên cạnh sông bay đi. Âm ảnh chủ não một bên phát ra bén nhọn thét lên, đem chung quanh phi hành lưu khúc ngọc hiểm, toàn bộ triệu tập tới, ngăn tại mình cùng xin trong lúc đó, chính mình thì chuyển phương hướng, hướng về rời xa xin phương hướng thoát đi, đem thuộc về lưu khúc ngọc hiểm vì tư lợi một mặt bại lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể bảo đảm an toàn của mình, cho dù là đem chọn chi lưu khúc ngọc hiểm đại quân cho tiêu hao hết, cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần mình có thể còn sống, nó liền có thể một lần nữa đem lưu khúc ngọc hiểm đại quân cho tụ tập lại. Kể từ đó, xin ngược lại không vội vã giết chết âm ảnh chủ não, mà là theo sát tại cái mông của nó đằng sau, rào sát những cái kia bị nó tính cưỡng chế chiêu mộ tới phi hành lưu khúc ngọc hiểm. So sánh với giết chết âm ảnh chủ não sau đó, truy sát chạy tứ tán phi hành lưu khúc ngọc hiểm, loại phương pháp này càng có thể đạt tới toàn diện mục đích. Theo chiến đấu tiến hành, xin cũng tại đối với pháp tắc máy bay chiến đấu tiến hành một vòng mới điều chỉnh. Đầu biến càng lúc càng giống chui xuyên, gập ghềnh tiếp xúc mặt, sẽ để cho nó đánh tới lưu khúc ngọc hiểm thời điểm, tăng lớn song phương tiếp xúc mặt, càng nhanh giết chết những cái kia lưu khúc ngọc hiểm. Hai con cánh, càng là biến thành hai thanh cực lớn dao cạo, dễ dàng cho cắt chém cùng đâm xuyên. Nói tóm lại, pháp tắc máy bay chiến đấu ngay tại hướng càng dễ dàng cho giết chóc lưu khúc ngọc hiểm cô máy giết chóc chuyển biến. Âm ảnh chủ não hiển nhiên đã phát hiện xỉn âm hiểm mục đích, nhưng không thể làm gì. Mặc dù biết rõ loại phương pháp này, uống rượu độc giải khát. Chính mình xuất lĩnh đại quân, liền xem như số lượng lại nhiều, cũng chịu không được loại này giết chóc cùng tiêu hao. sớm muộn cũng sẽ có bị giết hết một khắc. Nhưng như cũ xa xa không ngừng triệu tập bộ hạ của mình đến đây chịu chết, bởi vì nó không muốn chết, chỉ có thể kéo dài một khắc là một khắc. Đồng thời không ngừng phóng thích ra, chỉ có bọn hắn âm ảnh lưu khúc ngậu hiểm có thể nghe được, tần suất thấp tín hiệu cầu cứu, gửi kỳ vọng sau lưng mình vị kia chủ mẫu có thể tự mình ra tay. Chỉ có âm ảnh chủ mẫu tự mình ra tay, mới có thể đối phó cái này khó giải quyết địch nhân. Âm ảnh chủ não hiển nhiên không biết, bọn hắn phía sau núi dựa lớn, mặc dù không có triệt để ngã xuống, nhưng cũng tự thân rơi vào quyến cục, hoặc là đã bị khống trụ, hoặc là lọt vào trọng thương, chỉ sợ sẽ rất khó đối với hắn rối ra viện trợ chi thủ. Mau nhìn, đó là cái gì? Nó giống như ngay tại công kích những quái vật kia. Các ngươi còn chờ cái gì? Tiến công, phát động tiến công. Sở hữu tín ngưỡng đại pháo, bật hết hỏa lực. Mạnh mẽ, thực sự quá cường hãn, những cái kia ác mộng đại quân ngay tại chạy tán loạn, chúng ta được cứu rồi. Đối phương đến tột cùng là lai lịch gì? Trước kia nhưng chưa từng gặp qua loại tồn tại này. Mẫu thụ sứ giả, hắn nhất định chính là mẫu thụ nói tới sứ giả, không sai, nhất định là hắn, ta ở trên người hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là mẫu thụ khí tức. Mẫu thụ sứ giả, đại tế ti các hạ, ngài chẳng lẽ cùng mẫu thụ một lần nữa lấy được liên hệ? Mẫu thụ đến tột cùng thế nào? Có chuyện gì hay không? Mẫu thụ yên lặng trước, đã từng hướng ta truyền đạt một đầu cuối cùng thần dụ, cho dù là về sau nàng không cách nào lại đáp lại cầu nguyện của ta. Cũng không cần lo lắng, nàng đã vì chúng ta chuẩn bị đường lui, không bao lâu, nàng sứ giả liền sẽ đến đây, cứu vớt chúng ta, mang bọn ta đi ra viên mới, cùng đại thảm họa trước đó ra viên mới. Chẳng lẽ lại mẫu thụ thật phát sinh bất chắc? Nàng đã trước thời hạn tiên đoán đến hết thảy. Ra viên mới. Đại thảm họa trước đó ra viên mới. Thật sao? Trên thế giới này còn có loại tồn tại này sao? Mẫu thụ nói có, nhất định có, mẫu thụ không có khả năng lừa gạt chúng ta. Mẫu thụ đã từng nói. Nàng cùng chúng ta là một thể, cho dù là nàng thật xảy ra chuyện, chỉ cần chúng ta ạ bị gheo người vẫn còn, chúng ta đối với mâu thụ tín ngưỡng vẫn còn, nàng liền sẽ không thật vẫn lạc, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ một lần nữa hưởng ứng, bảo vệ chúng ta, lần nữa trở lại trong chúng ta. Không sai, chỉ cần chúng ta ạ bị gheo người huyết mạch còn tại kéo dài, chúng ta liền sẽ không quên mất mâu thụ đối với chúng ta ân trạch, mâu thụ đã dung nhập vào huyết mạch của chúng ta, trong linh hồn của chúng ta. Xin không tiếc vận dụng tiêu hao rất lớn pháp tắc máy bay chiến đấu, tốc chiến tốc thắng đối phó chi này phi hành lưu khúc ngậu hiểm quân đội, không chỉ có chiến đấu hiệu quả so dự kỳ đích hảo, tại cây trong thành, đưa đến không sai rung động hiệu quả. Đợi đến hắn truy sát phi hành lưu khúc ngậu hiểm hoàn tất, quay về cây thành thời điểm, số lượng không ít đã bị gheo người, đã tụ tập trung một chỗ, đường hẻm hoang nên chưa nói tới, chí ít không có rõ ràng địch ý, dùng một loại kính sợ, dò xét ánh mắt đánh giá hắn. Đến nỗi bị xỉn truy sát tên kia âm ảnh chủ não hạ tràng, cơ bản không cần nhiều lời. Chủ tử của nó cũng không có hưởng ứng cho nó cầu cứu, nó lại không dễ tốc độ tăng trưởng, mặc dù sau cùng còn theo xỉn chơi một tay ve sầu thoát xác. Đem chính mình bản thể, như là sắc ve, trực tiếp từ bỏ, hóa thành một cái hành động càng nhạy bén níu khúc ngọc hiểm. Thế nhưng là tốc độ của nó lại nhanh, cũng không nhanh bằng bật hết hỏa lực xỉn. Tăng tốc độ chạy nước rút, đến tột cùng nó cho sông chết rồi. Hơi có chút không hoàn mỹ là, âm ảnh chủ não vừa chết, còn lại níu khúc ngọc hiểm. Mất đi cưỡng chế mệnh lệnh nguồn suối, sụp đổ, chạy tứ tán. Vận dụng pháp tắc máy bay chiến đấu hình thức đuổi giết bọn hắn, rõ ràng có chút được không bù mất, xin dứt khoát từ bỏ, quay đầu trở về cây thành, cùng ạ bị gheo người tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc mới là vương đạo. Dù sao những này lưu khúc ngọc hiểm, hiện tại cũng sinh hoạt tại một cái bom hẹn giờ bên trong. Nếu không phải là bởi vì những này ạ bị gheo người, bọn hắn đã sớm ạ bị gheo nữ thần cho nổ thượng tiên đi. Trở về cây thành sau đó. Xin cũng không có lô mãng hạ xuống, mà là nghiêm túc đánh giá những cái kia ạ bị gheo người. Thấy rõ hình dạng của bọn hắn, một cái danh từ kìm lòng không được nhảy vào xin não hải, tinh linh. Chỉ thấy bọn họ, thân thể cao gầy, bộ dáng tuấn mỹ mảnh mai, một đôi nhọn, cùng con thỏ không kém cạnh lỗ thai. Cái này không chỉ có không trở ngại vẻ đẹp của bọn hắn, ngược lại để bọn hắn tràn đầy một loại đặc biệt dị tộc phong tình. Màu da cũng vô cùng hỗn tạp, đã có giống như tuyết trắng, như có giống như ngọc bích màu xanh lá. Còn có cái này có chút sấp xỉ vỏ cây màu nâu. Mặc dù tại gặp rủi ro lúc, bọn hắn vẫn như cũ tận khả năng duy trì quần áo cùng thân thể ưu nhã. Cái này đều cùng ạ xạ ản đại lục bên trên, lưu truyền tinh linh ghi chép gần giống như. Chẳng lẽ nói, ạ xạ ản đại lục bên trên tinh linh đại di rời, cũng không phải là di chuyển đến cái khác lục địa, mà là trực tiếp vượt vị diện, chạy đến lân cận ạ bỉ gẻo vị diện rồi hả? Không đúng. Dựa theo ạ bỉ gẻo nữ thần nói, vượt vị diện đại di rời, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hoàn chỉnh vị diện pháp tắc, sẽ đem những này kẻ ngoại lai, như lưu khúc ngọc hiểm, phán định vì pháp tắc chi địch, sẽ đối với bọn hắn làm ra tính nhắm vào phản ứng. Nếu không thì ạ bị gẹo nữ thần làm gì cầu đến trên người mình. Trực tiếp đem ạ bị gẹo người đưa đến chính mình vị diện chính là. Mà lại nếu thật là vị diện di chuyển lời nói, làm ra đến động tĩnh tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, coi như không trời long đất lở, vậy cũng phải kiến tạo siêu cấp cực lớn vị diện truyền tống ma pháp trận các loại. Ạ xa ản đại lục bên trên cũng không có cùng loại di tích còn xuất lại. Bác bỏ cái suy đoán này, vừa quay đầu lại có một cái mới suy đoán nổi lên xỉn trong lòng. Liên quan tới ạ xa ản đại di rời đi các tinh linh, vẫn tồn tại một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, những cái kia các tinh linh, cũng không phải là ạ xa ản bản thổ sinh linh, mà là theo vị diện khác di chuyển đến. Bọn hắn không sẽ cùng ạ bị gẹo vị diện những này hư hư thực thực tinh linh sinh mệnh có trí tuệ, tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ à. Xin đang đánh giá ạ bị gẹo người thời điểm. Những cái kia ạ bị gẹo người, cũng đang đánh giá xỉn, vị này hư hư thực thực mẫu thụ sứ giả tồn tại. Lơ lửng tại thành trì lồng bảo hộ bên ngoài xỉn, đã theo pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, một lần nữa biến trở về tiêu hao thấp có thể pháp tắc cự nhân phi hành trạng thái. Toàn thân tản ra màu vàng, nhưng không ánh sáng chói mắt. Phía trên che kín như ẩn như hiện phù văn, tản ra khí tức thần bí. Cho dù là cách hơn ngàn mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nó to lớn cao ngạo, toàn thân tản ra nói không nên lời uy nghiêm cùng cảm giác các bách. Nếu không phải là lúc trước hắn đối với vây công bọn hắn lưu khúc ngậu hiểm đại quân ra tay đánh nhau, biết đối phương rất có thể là quân đội bạn, nói không chừng tại đối phương đến gần thời điểm, liền muốn nã pháo. Rất nhanh những cái kia ạ bị gẹo người ánh mắt, liền theo xỉn trên thân, chuyển tới trên tay hắn chuôi này cực lớn sinh mệnh trên pháp trượng. Đứng tại ạ bị gẹo người phía trước nhất, râu tóc đều đã trắng bệch lão giả, thần tình kích động nói, không sai, hắn thật là mẫu thụ sứ giả, trong tay hắn nắm giữ vũ khí, tản ra cường đại mẫu thụ khí tức, vậy khẳng định là mẫu thụ ban cho thần khí, nhanh, nhanh, nhanh lên mở ra thành phố lồng bảo hộ, nên đón mẫu thụ sứ giả đi vào. Chờ chút. Một tên dáng người nở nang, diện mạo thanh tú đẹp đẽ, màu xanh biếc da thịt ạ bị gẹo nữ tính vội vàng ngăn cản nói, dè bạch đại tế ti, chớ vội vàng làm việc. Chương 856. Chính diện tiếp xúc. Chương 855. Chính diện tiếp xúc tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Thành chủ có ý gì? Dè bạch đại tế ti lộ ra vẻ không vui, ngươi là đang chất vấn mẫu thụ sứ giả thân phận. Hay là đang chất vấn ta ở trên đây tính chuyên nghiệp. Ta liền xem như lại mắt mờ, cũng sẽ không phân biệt sai mẫu thụ khí tức, nhất là như thế nồng đậm khí tức, ta thế nhưng là trước đây chưa từng gặp, không phải tùy tiện chặt một cái cây nhánh liền có thể ngụy trang. Lục xã nỉ thành chủ kiên nhẫn giải thích nói, đại tế ti hiểu lầm ý của ta, chỉ là thành phố lồng bảo hộ quan hệ đến chúng ta cả tòa thành phố cùng 200,000 người sinh tử, không thể tùy tiện vọng động, nếu là đối phương thật là mẫu thụ sứ giả lời nói, tin tưởng chúng ta thành phố lồng bảo hộ, sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương cùng uy hiếp, đây cũng là đối với hắn thân phận sau cùng một đạo thử thách, nếu là hắn có thể thuận lợi xuyên qua thành phố lồng bảo hộ, ta sẽ tự mình hướng hắn chịu. Nhận lỗi, tùy ý đối phương xử phạt, đại tế ti cho rằng như thế nào. Trải qua cái này ngăn trở một chút, dè bạch đại tế ti ngược lại tỉnh táo lại, gật đầu nói, thành chủ đây là ổn thành ý kiến, ngược lại là ta bởi vì mẫu thụ mất liên lạc, có chút quá mức bối rối. Quá mức nóng lòng cùng mẫu thụ bắt được liên lạc, ngược lại có chút mất đi đúng mực, chuyện này không phải một mình ngươi trách nhiệm, chờ một chút, mẫu thụ sứ giả thật trách tội, ta cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt. Mau nhìn, hắn muốn tới, hắn lập tức liền muốn tiếp cận thành phố lồng bảo hộ. Người ạ bị gặp trong đám truyền đến một tiếng kinh gọi, đem ánh mắt mọi người, đều hấp dẫn đến giữa không trung. Trải qua ngắn ngủi dò xét cùng đối mặt sau đó, thấy đối phương cũng không có mở ra thành phố lồng bảo hộ nên đón chính mình tiến vào ý tứ. Xin chỉ có thể kiên trì, chậm rãi tới gần, thử một lần. Đối phương xuất hiện cử động như vậy cũng có thể lý giải. Trình độ nào đó nói, tự mình tính là không rõ lai lịch. Mà thành phố lồng bảo hộ lại là bọn hắn bảo mệnh căn cơ vị trí. Có thể hay không tự mình khống chế tạm thời không nói, liền xem như có thể tự do khống chế, cũng không thể tùy ý mở ra đóng lại. Nếu đổi lại là hắn, tất nhiên sẽ thận trọng đối đãi. Sở hữu người ạ bị kìm lòng không được nín thở. Đối với bọn họ tới nói, xin không chỉ có là mẫu thụ sứ giả đơn giản như vậy. Đồng thời hắn vẫn là hy vọng biểu tượng. Sở hữu ạ bị gẹo vị diện sinh mệnh có trí tuệ, bọn hắn có thể theo trong biến cố lớn sống sót, dựa vào tất cả đều là dưới chân bọn hắn cái này khỏa thế giới thụ. Một khi thế giới thụ xuất hiện vấn đề, bọn hắn bây giờ miễn cưỡng duy trì sinh hoạt hệ thống, cũng sẽ vì đó sụp đổ. Mà tại mấy tuần trước đó, bọn hắn không hy vọng thấy nhất chuyện phát sinh. Thế giới thụ trạng thái cấp tốc chuyển biến xấu, đã từng bị thế giới thụ áp chế tà ác lực lượng, thừa cơ mà lên, đối với bọn họ thành phố triển khai điên cuồng vây công. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sụp đổ tuyệt vọng là, những cái kia tự nhiên các tế tự, mất đi cùng mẫu thụ ý thức trong lúc đó liên hệ, bởi vì mẫu thụ tạo dựng lên mộng cảnh, cũng triệt để đóng lại, bọn hắn mất đi cùng cái khác thành phố trong lúc đó liên hệ. Bọn hắn thành phố biến thành một tòa lơ lửng giữa không trung cô thành. Ma xỉn xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng mới. Cho dù là đối phương cũng không phải là trong dự ngôn mẫu thụ sứ giả, dựa vào đối phương lúc trước đối đầu lưu khúc ngọc hiểm đại quân bày ra phi phàm sức chiến đấu, đối với bọn họ trước mắt tình cảnh cũng có chỗ trợ giúp. Ngược lại, đối phương nếu là địch nhân lời nói, đối với bọn hắn uy hiếp tuyệt đối là cấp tai nạn, chỉ có thể gửi gắm thành phố vòng bảo hộ có thể ngăn trở hay không đối phương. Theo xỉn không ngừng tiếp cận, tầng kia màu xanh biếc vô hình vách ngăn hiện ra, một cỗ cường đại lực đẩy, hướng ra phía ngoài đẩy đưa xỉn. Đẩy đưa lực lượng cùng xỉn tiến vào chiều sâu thành có quan hệ trực tiếp. Càng sâu vào, loại này lực đẩy cũng liền càng lớn. Xỉn có chút kìm lòng không được bị tầng này thành phố lồng bảo hộ hấp dẫn. Lúc trước thời điểm, xỉn đơn thuần coi là, đây là ạ bị cái thế giới thụ lực lượng cho phép. Nhưng là đợi đến chân chính tính thực chất tiếp xúc thời điểm, phát hiện chuyện không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Căn nguyên lực lượng chính xác đến từ ạ bị cái thế giới thụ không giả, nhưng cái này cũng không hề là thuần túy năng lượng vòng bảo hộ, chuẩn xác hơn nói, hẳn là pháp tắc năng lượng vòng bảo hộ. Ạ bị cái thế giới thụ trực tiếp cải biến tòa thành thị này chu vi pháp tắc, để hắn theo trong hoàn cảnh lớn độc lập. Tòa này cây thành tình huống, tựa như đặt mình vào tại một cái hoàn toàn bịt kín bóng bên trong. Hắn tuyệt không vẹn vẹn nắm giữ đem lưu khúc ngậu hiểm ngăn cản ở bên ngoài hiệu quả, đồng thời còn có thể ổn định lồng bảo hộ bên trong môi trường tự nhiên hiệu quả. Cái khác không dám nói, có một chút xỉn có thể 100% xác định. Cây trong thành khí oxy hàm lượng cùng môi trường tự nhiên nhiệt độ, đều so bên ngoài cao hơn rất nhiều, rất có thể cùng bọn hắn nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh không kém bao nhiêu, bằng không mà nói, người ạ bị cái tình cảnh sẽ so bây giờ còn muốn ác liệt. Trừ cái đó ra, ngoại giới vòi rồng, lôi bạo, mưa to các loại thiên tai, khẳng định sẽ bị thành phố lồng bảo hộ trên phạm vi lớn suy yếu. Vòi rồng đến bên trong, liền biến thành bên trong đến gió lớn thì biến thành tiểu phong biến thành gió nhẹ. Loại này pháp tắc cô lập tình trạng, không phải yếu hóa phiên bản vị diện vách ngăn lại là cái gì. Một cái đã từng quấy nhiều xỉn thật lâu vấn đề, đông nhiên mà giải. Cổ ẻn đi đế quốc phủ không thành bờ rẻ sạn, có phải hay không cũng sử dụng loại kỹ thuật này, vừa rồi dám nhảy vào âm ảnh cái hở. Loại kỹ thuật này đối với vĩnh dạ quân lĩnh, đối với ạ xạ ản đại lục ý nghĩa trọng đại. Một khi nắm giữ loại kỹ thuật này, mang ý nghĩa sẽ hoàn toàn thay đổi chiến tranh tương lai phương thức. Bởi vì loại kỹ thuật này, tuyệt không vẹn vẹn vận dụng đến thành phố bên trên đơn giản như vậy, chiến hạm loại kia di động thức pháo đài, đồng dạng cũng là tuyệt hảo vật dẫn. Đến lúc đó không cần giống trước mắt tòa thành thị này lồng bảo hộ hung tàn như vậy, chỉ cần có thể ngăn cản một bộ phận công kích từ xa, đều sẽ để bọn hắn sức chiến đấu đường thẳng tăng vọt. Không chỉ là thành phố lồng bảo hộ cái môn này kỹ thuật vấn đề, tin tưởng tại đại thảm họa dưới sự kích thích, người Á bị gẹo nhất định đem chính mình chiến đấu tiềm lực, nhất là đối với lưu khúc ngộng hiểm chiến đấu tiềm lực đào móc đến cực hạn. Nói không chừng trong bọn họ vẫn tồn tại, bọn hắn vĩnh giả quân lĩnh không có đặc biệt kỹ thuật. Xin lúc trước tư duy hình thức, vẫn là bị Á bị gẹo nữ thần cho dẫn đường, đem chủ yếu lực chú ý đều đặt ở người Á bị gẹo trên linh hồn. Nhưng đối với bày ở trước mặt mình một món tiền của khổng lồ, làm như không thấy, ạ bị cái thế giới thụ bản thân liền là một khoản không thể cân nhắc tài phú. Đây chính là quất tới toàn bộ vị diện bản nguyên vật chất, pháp tắc, năng lượng thúc đẩy sinh trưởng đi ra quái vật. Là đánh vỡ pháp tắc tồn tại, đối với âm ảnh năng lượng đều có siêu cường tinh lọc năng lực. Nếu là đem bên trong chất liệu cắt chém đi ra, có hay không có thể đảm nhiệm thiên nhiên kiến trúc hoặc là tạo thuyền vật liệu? Có thể hay không có phổ thông kiến trúc vật liệu không có đặc thù công hiệu? Đương nhiên, cái tiền đề này là xây dựng ở, xỉn có thể nghĩ ra đem những tài liệu này, lượng lớn mang về chính mình vị diện biện pháp. Đi vào, hắn thật đi vào. Thần lực vòng bảo hộ vậy mà nứt ra, hắn nắm giữ thao túng thần lực vòng bảo hộ năng lực. Mẫu thụ lực lượng, đó là mẫu thụ lực lượng, chỉ có mẫu thụ lực lượng mới có thể làm đến điểm này. Bây giờ chúng ta có thể buông xuống sở hữu thành kiến, hắn liền là mẫu thụ sứ giả. Mọi người còn chờ cái gì, còn không theo ta cùng một chỗ tham kiến mẫu thụ sứ giả. Người Á bị gheo bên trong truyền ra trận trận hưng phấn kinh hô, đem xỉn phát tán tính tư duy hấp dẫn trở lại. Xỉn bây giờ thao túng mặc dù là pháp tắc thân thể, nhưng là chủ yếu tạo thành hay là chính mình vị diện pháp tắc, có thể tự do ra vào Á bị gheo vị diện, đó là bởi vì theo Á bị gheo nữ thần trong tay, lấy được đặc thù giấy thông hành. Nhưng khi chân chính đối mặt pháp tắc thời điểm đụng chạm, vẫn như cũ sẽ phải chịu bài xích. Thành phố lồng bảo hộ bây giờ chính là loại tình huống này. Cũng may hắn mang theo Á bị gheo vị diện thần khí sinh mệnh pháp trượng. Theo thành phố lồng bảo hộ áp lực, tự động sinh ra phản ứng. Một đạo thuần túy ánh sáng xanh biếc, đem xin pháp tắc thân thể bảo khỏa. Lúc trước cái chủng loại kia lực đẩy, lập tức biến mất, như là mở ra một cái cửa lớn, thả xin thông hành. Phỉ Thúy Thành thành chủ Lộc San Y, tham kiến mẫu thụ sứ giả. Phỉ Thúy Thành đại tế Ti Dê Hoạch, tham kiến mẫu thụ sứ giả. Hai tên cầm đầu người Ả Bỉ Gheo bước nhanh tiến lên đón, vẻ mặt nghiêm túc hướng xin làm lễ lớn, bởi vì song phương hình thể quá cách xa. Cái này hai tên người Ả Bỉ Gheo, không chỉ cần phải đem cái cổ hoàn toàn hất lên, còn nhất định phải tận khả năng dùng lớn giọng nói chuyện. Bởi vì lễ phép không thông, xin cũng không có tùy tiện đáp lễ, pháp tác cự nhân như là một tôn sắt thép vệ sĩ, chống sinh mệnh pháp trượng mà đứng, ngực pháp tác phù văn lấp lóe, nứt ra một cái cửa lớn. Xin năng lượng phân thân, từ đó chui ra. Đi ra trong nháy mắt, xin chỉ cảm thấy một trận sai lệch, có loại cởi bỏ một tầng nặng nề áo ngoài cảm giác, còn có một loại nồng đậm cảm giác suy yếu xông lên đầu. Năng lượng phân thân tính cả linh hồn của mình ý thức cùng một chỗ nhốt ở pháp tắc thân thể trong khoảng thời gian này, mặc dù cũng bởi vì hấp thu lượng lớn bản nguyên vật chất, lực lượng pháp tắc cùng pháp tắc phù văn mảnh vỡ, đạt được lợi ích to lớn, đã sớm đột phá nguyên bản cực hạn. Nhưng là so sánh với pháp tắc thân thể tới nói, lực lượng treo kém quá mức cách xa. Pháp tắc thân thể bây giờ bộ dáng, thoạt nhìn như là cơ giáp, nhưng là song phương hay là tồn tại bản chất khác nhau. Bởi vì cơ giáp đều là thông qua ngoại lực đến khởi động. Người chỉ là trong đó người thao túng, liền cùng người điều khiển ô tô hoặc là cái khác máy móc, cũng không có cái gì khác nhau, đều thuộc về ngoại lực. Pháp tắc thân thể liền không giống với lúc trước, nó là thông qua pháp tắc phủ văn xem như hạch tâm, trực tiếp cùng xỉn linh hồn dính liền nhau, chẳng khác gì là đổi một kẻ thân thể. Xỉn bây giờ cho dù là theo pháp tắc thân thể bên trong đi ra, vẫn như cũ có thể thông qua pháp tắc phủ văn đối với pháp tắc thân thể, tiến hành trình độ nhất định điều khiển. Chỉ là loại này điều khiển, còn lâu mới có được trực tiếp thao túng như vậy trực tiếp, phản ứng như vậy cấp tốc thôi. Xin linh hồn ý thức, bây giờ xưa đâu bằng nay, thích ứng năng lực siêu quần, chỉ dùng mấy giây, liền một lần nữa nắm giữ hết thảy, liền cánh đều không có vươn ra, trực tiếp theo pháp tắc thân thể phía trên nhảy xuống. Tại cách xa mặt đất còn có 7-8m thời điểm, thân hình tự động điều chỉnh làm đứng thẳng trạng thái, tốc độ lớn giảm, tựa như một cái lông vũ, chậm rãi bay xuống, thần thái quả nhiên là muốn nhiều thong dong liền có bao nhiêu thong dong. Vũ lạc thuật. Một cái vô cùng thích hợp không trung hạ xuống phép thuật. Xin bây giờ tiện tay nhặt ra. Đợi đến chân chính đứng đến người Ả Bỉ Gheo trước mặt, có so sánh sau đó, xin mới phát hiện, những này hư hư thực thực cùng tinh linh có nguồn gốc sinh vật có trí khôn, hình thể muốn so dự đoán cao hơn, nam tính phổ biến tại 2m trở lên, nữ tính thì tại 1m89 trong lúc đó, ngũ quan cùng chỉnh thể tạo hình bên trên, ngược lại là cùng nhân loại không có quá lớn cách xa. Chí ít xin thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Không nhìn thấy hai cái đầu, ba con mắt, bốn cái chân đặc biệt tồn tại. Trên thực tế, xin thông qua pháp tắc phủ văn hấp thu đông đảo lưu khúc ngộng hiểm trong trí nhớ, đa dạng vũ trụ từng cái vị diện sinh mệnh có trí tuệ, mặc dù xưng hô, ngôn ngữ, phong tục các phương diện không giống nhau. Nhưng là phần lớn sinh mệnh có trí tuệ, trên tổng thể mà nói nắm giữ rất lớn tương tự tính, nhiều nhất liền là màu da, màu tóc, thân cao hình thể tồn tại nhỏ bé khác biệt. Nếu là một cái hai cái vị diện là loại tình huống này, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích. Nếu là đại đa số vị diện đều là loại tình huống này lời nói, đó chính là tất nhiên, khẳng định là có một cái cao cấp hơn pháp tắc, hạn chế các đại vị diện phát triển. Cũng có khả năng sở hữu vị diện sinh mệnh có trí tuệ, có cùng nguồn gốc cũng không nhất định. Đối mặt xin làm ra đến một loạt thao tác, những cái kia người Ả Bỉ Gheo lại là một trận xì xào bàn tán, hiển nhiên những này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Thấy rõ xin mới trạng thái bộ dáng, hai tên Phỉ Thúy Thành nhân vật thực quyền, liếc mắt nhìn nhau. Bên trong lộ ra không che giấu được kinh ngạc. Không chỉ có kinh ngạc xỉn bây giờ năng lượng trạng thái, đồng thời còn kinh ngạc hắn khác hẳn với bọn hắn bên ngoài, cái này cùng bọn hắn biết bất luận một loại nào sinh mệnh có trí tuệ cũng không giống nhau. Nhưng là thoáng qua lại bình thường trở lại, làm đại thảm họa giáng lâm một khắc này, toàn bộ thế giới liền không còn là bọn hắn nhận biết thế giới kia. Đối phương xem như không gì làm không được mẫu thụ sứ giả, trên tướng mạo cùng bọn hắn tồn tại một điểm khác biệt, lại có quan hệ gì? Chỉ cần hắn có thể cho bọn hắn mang đến thực tế chỗ tốt, cùng với liên quan tới mâu thụ tình báo mới nhất như vậy đủ rồi. Kỳ thật xin hoàn toàn có năng lực, dùng năng lượng phân thân mô phỏng cái khác người Ả Bỉ Gheo bộ dáng. Nhưng là làm như thế rõ ràng không có ý nghĩa, Ả Bỉ Gheo vị diện đã nhất định sụp đổ, những người này đến tột cùng có thể hay không lấy thánh linh trạng thái, tiến vào xỉn thế giới đều là một cái ẩn số. Ả Bỉ Gheo nữ thần giao cho xỉn có thể vẹn vẹn một cái linh hồn vật chứa. Nếu là liền xin là vị diện khác sinh mệnh có trí tuệ sự thật này đều không chịu nhận, bọn hắn lại thế nào tiếp nhận, vị diện đại di rời. Thậm chí từ bỏ tại cái vị diện này tất cả mọi thứ. Phỉ Thúy Thành thành chủ Lộc Sa Nhi trước tiên mở miệng nói, tôn quý mẫu thụ sứ giả, cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta tiếp xúc phá thành nguy cơ, đồng thời vì chúng ta không có thể mở thần lực vòng bảo hộ nên đón ngài, gửi lấy 12 phần ấy nấy, chỉ là chúng ta bây giờ tình trạng, sứ giả các hạ đã thấy, thần lực vòng bảo hộ là chúng ta sau cùng phòng ngự, quan hệ đến Phỉ Thúy Thành 200,000 người sinh tử, nhất định phải thận trọng đối đãi. Thành chủ các hạ, không cần tự trách, quyết định của các ngươi có thể lý giải, ta cũng không hy vọng bởi vì ta, để những cái kia ác ngộng quái vật có khả năng thừa dịp cơ hội, đối phó những cái kia quỷ dị khó lường quái vật, lại cẩn thận cũng không đủ. Xin một mặt nghiêm túc nói, hắn rõ ràng dùng là thuần chính nhất Endis ngôn ngữ, nhưng là nói ra được thời điểm, đã biến thành cường điệu hơi quái dị ạ bị gẹo ngôn ngữ. Ạ bị gẹo nữ thần tại xỉn trong linh hồn lắp đặt phiên dịch chương trình, không chỉ có nắm giữ nghe công năng, thậm chí nói công năng cũng bao gồm, điểm này nhất định phải vì nàng lai. Like. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lộc xã nỉ thành chủ mắt thấy vị này đặc thù mẫu thụ sứ giả, không hề giống thoạt nhìn như thế khó mà trao đổi, lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chương 857. Xâm nhập hiểu rõ. Chương 856. Xâm nhập hiểu rõ tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Ngươi thật là mẫu thụ sứ giả. Dê hoạt đại tế ti có chút không kịp chờ đợi nhảy qua sở hữu chào hỏi hỏi, sứ giả các hạ không nên hiểu lầm, ta cũng không có chất vấn sứ giả thân phận ý tứ, ta chỉ là muốn biết, mẫu thụ bây giờ còn tốt chứ. Chúng ta những sinh mạng này tế tự, tại 2 tuần trước, liền triệt để mất đi cùng mẫu thụ ý thức trong lúc đó liên hệ, chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được mẫu thụ sinh mệnh trôi qua, mẫu thụ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có cái gì là chúng ta có thể làm? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định tận hết sức lực cứu vớt mẫu thụ. Dê hoạch đại tế ti trong miệng mẫu thụ, liền là dưới chân bọn hắn cái này khỏa ạ bì gẹo thế giới thụ, đồng dạng cũng là ạ bì gẹo nữ thần. Xin lúc trước nhìn thấy ạ bì gẹo nữ thần hình tượng, bất quá là nàng phóng ra ngoài một cái năng lượng thể. Ạ bì gẹo thế giới thụ mới là nàng bản tôn. Ai cũng chưa hề nói, cổ thần tất nhiên là hình người sinh vật có trí khôn không phải. Xin vẻ mặt nghiêm túc trả lời, nữ thần các hạ tình huống vô cùng hỏng bét, 2 tuần trước, nàng tại vị diện ngoại vực, lọt vào 8 tên âm ảnh chủ mẫu vây công, vì bảo vệ vị diện này, vì bảo vệ các ngươi, nữ thần các hạ không thể không đưa chúng nó dẫn vào cạm bẫy, trọng thương, vây nốt ở bọn chúng, vì tất cả người ạ bị gặp tranh thủ sau cùng thoát đi thời gian, ta chính là phụng mệnh đến đây, hiệp trợ các ngươi rời đi vị diện này, tìm kiếm gia viên mới. Xin cũng không phải là ăn không răng trắng miêu tả, phía sau hắn pháp tắc thân thể, đầu đã ngóc lên, hai mắt tỏa ánh sáng, một cái cực lớn toàn bộ tin tức hình ảnh, tại Phỉ Thúy Thành trên bầu trời chiếu. Cái này toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, thả không phải cái khác. Chính là xin lúc trước chính mắt thấy ạ bị gẹo nữ thần, cùng 8 tên âm ảnh chủ mẫu đại hôn chiến từ đầu đến cuối. Đương nhiên, cái này cũng không phải là từ đầu đặt vào đuôi cái chủng loại kia, mà là trải qua xỉn trong linh hồn, tỉ mỉ biên tập. Sắp trận đại chiến kia từ đầu đến cuối, rõ ràng miêu tả rõ ràng, lại đem đặc sắc nhất hình ảnh, toàn bộ hiện ra, sau đó lại đem xỉn trí nhớ kiếp trước bên trong, nhất là kinh điển, sục sôi bờ gm bài hát một xứng. Một cái trước nay chưa từng có, trải qua xảo diệu nghệ thuật chế biến phim phóng sự, liền mới vừa ra lò. Là mẫu thụ, thật là mẫu thụ, chẳng lẽ là mẫu thụ tự mình giáng lâm rồi hả? Không đúng, đó cũng không phải chân thực tồn tại, đây chẳng qua là mẫu thụ một cái bóng. Đây cùng mẫu thụ ngộng cảnh có chút cùng loại, chúng ta nhìn thấy chỉ là ký ức cái bóng, đây là quá khứ chân thực chuyện đã xảy ra. Ta liền biết mẫu thụ nhất định tao ngộ nguy hiểm, mới không thể trở về ứng với cầu nguyện của chúng ta. Mẫu thụ xưa nay không từng vứt bỏ qua chúng ta, nàng một mực tại chúng ta không biết lĩnh vực. Tự mình đối kháng sở hữu nguy hiểm, thừa nhận sở hữu áp lực, vì bảo vệ chúng ta mà chiến, chúng ta lại còn tại tự mình bên trong chất vấn mẫu thụ, thực sự không phải người gây nên. Chúng ta thẹn với mâu thụ vì chúng ta làm hết thảy. Giết chết bọn hắn, nhất định phải giết chết bọn hắn. Nguyên lai là như thế. Tại sao có thể như vậy? Người ạ bỉ gẹo chưa từng gặp qua cái này, không chỉ có những cái kia đối với ạ bỉ gẹo nữ thần có thành kính tín ngưỡng sinh mệnh các tế tự. Thậm chí những cái kia phổ thông Phỉ Thúy Thành thị dân, từng cái nhìn trợn mắt há hốc mồm, tình tự hoàn toàn bị điều động. Nhìn thấy chiến đấu kịch liệt địa phương, từng cái hưng phấn đến khoa tay múa chân, vì ạ bỉ gẹo nữ thần cổ vũ động viên. Nhìn thấy ạ bị gẹo nữ thần, vì bảo vệ toàn bộ vị diện, không tiếc vỡ vụn tự thân, thôi động bản thể phát động tiến công, lập tức cảm đạm rơi lệ. Nhìn đến cuối cùng thời điểm, tất cả ân tình không tự kìm hãm được quỳ rạp trên đất, vì ạ bị gẹo nữ thần cầu nguyện. Loại này cầu nguyện mặc dù chậm một điểm, nhưng đây là bọn hắn duy nhất có thể làm. Nửa giờ, thoáng qua liền mất. Toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều đắm chìm tại một mảnh trong bi phẫn, đối với ạ bị gẹo nữ thần tín ngưỡng đường thẳng tăng lên. Mà đây chính là xin muốn. Không uổng phí hắn dọc theo con đường này tỉ mỉ chuẩn bị. Từ khi bị ạ bỉ gẻo nữ thần đưa đến ạ bỉ gẻo vị diện bên trong, xin vẫn đang cân nhắc một vấn đề, như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất, thủ tín ả bị ghẻo đám thổ dân, để bọn hắn phối hợp tự mình làm chuyện, lúc cần thiết, thậm chí chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình, để cho mình linh hồn tiến vào thế giới thụ hạt giống bên trong, để cho mình mang đi. Đương nhiên, không cần lấy được đồng ý của bọn hắn, đối với bọn họ tiến hành không khác biệt giết chóc, dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn, thu thập linh hồn của bọn hắn cũng là một loại biện pháp. Cách làm này người không ra người đạo cô lại không luận, xỉn có thể làm được hay không vô tình giết chóc cũng bất luận, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được hay không điểm này cũng bất luận. Cho dù là lợi dụng loại phương pháp này, đạt tới sau cùng kết quả mong muốn, đem người ả bị ghẻo linh hồn lượng lớn dẫn tới chính mình vị diện, tự thân lợi ích cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Xin cũng không thể trông cậy vào, những này đã từng bị chính mình giết chết qua một lần người ả bị ghẻo, vẫn như cũ đối với mình trung trinh không hai, hơn nữa cho mình sử dụng A. Không phải vạn bất đắc dĩ, xin tuyệt đối sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Nhưng là trong thời gian ngắn, muốn để người ả bị ghẻo tự nguyện, không phải một cái chuyện đơn giản. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là đầy đủ lợi dụng ả bị ghẻo nữ thần ở trong người ả bị ghẻo lực ảnh hưởng, mới là vương đạo. Những cái kia hư vô mờ mịt tín ngưỡng, đều có thể để cho người ta điên cuồng, vì đó mù quáng theo. Chớ nói chi là ả bị ghẻo nữ thần là chân thật tồn tại, hơn nữa vì bảo vệ toàn bộ ả bị ghẻo vị diện tử chiến. Tuy nói nàng bản thân liền là bản theo cái này, mục đích này mà sinh. Nhưng là những cái kia người ả bị ghẻo, không biết điểm này, bên trong tự nhiên có nhiều bí ẩn có thể làm. Trước mắt nhìn đến, tình huống xa muốn so hắn dự chủ muốn tốt rất nhiều. Ả bị ghẻo nữ thần không gần như chỉ ở vị diện bên trong, thành lập đầy đủ tín ngưỡng cơ sở. Đồng thời còn tại chính mình thành kính tín đồ bên trong, vì chính mình trải tốt đường, đến lúc đó thuận tiện đem loại lực lượng này mượn cho mình dùng. Chỉ nghe tin đồn, không bằng tận mắt nhìn thấy. Có Ả bị ghẻo nữ thần anh dũng sức chiến đấu chiến 8 tên âm ảnh chủ mẫu xem như lên tay, xin liền là Ả bị ghẻo nữ thần trong dự ngôn người, là nàng phái tới. Trợ giúp người ả bị ghẻo thoát ly trước mắt loại này tuyệt vọng tình cảnh sứ giả thân phận không có chạy. Cộng thêm xin lúc trước triển lộ ra lực chiến đấu không tệ. Lập tức bị phỉ thúy thành phụng làm thượng khách, đối với xin đưa ra các loại vấn đề, biết gì trả lời đó, đáp hoàn toàn thận, để xin dùng thời gian nhanh nhất, hiểu rõ ả bị ghẻo vị diện đi qua 100 năm tình trạng, cùng với bây giờ đại thể tình trạng. Ả bị ghẻo vị diện luân lạc tới trước mắt loại này toàn diện sụp đổ tình trạng, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều, mà là dùng dòng dã 100 năm. Ả bị cái thế giới thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thảm họa, cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi 20 năm, so vĩnh giả quân linh thành lập thời gian còn muốn ngắn ngủi. Thời gian này điểm, ngược lại là có thể cùng Ả xả án đại lục ra thu phản cổ biến dị thành quy mô bộc phát, có thể đối đầu. Xin vị diện thuật pháp năng lượng, không có khả năng chống rông bạo tăng. Hết sức hiển nhiên cùng toàn diện sụp đổ Ả bị ghẻo vị diện, có nhân quả quan hệ. Tại thảm họa bộc phát mới bắt đầu, Ả bị ghẻo vị diện sinh mệnh có trí tuệ tình trạng. Cùng ạ xạ an đại lục tình trạng không sai biệt lắm, ở vào chia 5 xẻ 7 trạng thái, chia bất đồng chủng tộc cùng quốc gia lẫn nhau chinh phạt. Tình huống của bọn hắn, thậm chí so với ạ xạ an đại lục còn muốn phức tạp một chút, bởi vì bọn họ chủng tộc khác biệt càng lớn, bất kể hình thể hay là thói quen sinh hoạt. Xin bây giờ vị trí phỉ thúy thành chủ yếu cư dân, tại đại thảm họa trước đó, bọn hắn được xưng là con trai của tự nhiên, rừng rậm chi dân, bọn hắn bản thân cùng tự nhiên, nhất là rừng rậm, có vượt mức bình thường lực tương tác. Rất nhiều người thậm chí nắm giữ khống chế cỏ cây công kích cùng sinh trưởng năng lực. Đại lục rừng rậm và bình nguyên, hơn phân nửa đều bị bọn hắn chiếm cứ. Bất quá xin càng ưa thích xưng hô bọn họ là tinh linh. Một cái khác chủ yếu lục địa giống người là nham thạch chi tử, bọn hắn là trời sinh thợ rèn, chiến sĩ cùng hang động người đào móc, bọn hắn chủ yếu là ở trong dãy núi, đào móc chế tạo chính mình không thể phá vỡ muốn xẻ gì bị ẩn trồng. Bọn hắn là ả bị các tinh linh trên lục địa chủ yếu người cạnh tranh, song phương có kéo dài 1000 năm chiến tranh. Có thể xưng là đời đời huyết cửu. Cái thứ ba chủ yếu giống người là biển cả con cưng ngư nhân tộc, bọn hắn trời sinh là nuôi ngư nhân, biển rộng chủ nhân, chủ yếu nơi ở dĩ nhiên chính là trong biển rộng quần đảo, cùng với đại lục ven bờ. Bọn hắn tại lớn ven bờ biển, cùng ả bị các tinh linh tồn tại lãnh thổ chi tranh. Bất kể ả bị ghẻo tinh linh, hay là ả bị ghẻo người lùn, ngựa hoặc là ả bị ghẻo ngư nhân, căn cư chính mình màu da, năng lực thiên phú cùng nơi ở điểm, lại phân làm mấy cái chủng tộc, như là sâm lâm tinh linh, thảo nguyên tinh linh, tuyết tinh linh, thiên không tinh linh, dung nham người lùn xám, đồng người lùn, san hô ngư nhân cùng hải triều ngư nhân chờ chút. Những này xin liền không có xâm nhập hiểu rõ, dù sao loại này phân chia đã theo đại thảm họa, đã trở thành quá khứ thức, sở hữu ả bị ghẻo vị diện sinh mệnh có trí tuệ, đều có thể xưng là người ả bị ghẻo, càng bị nói những này chủng tộc nội bộ. Tại càng lớn tai nạn trước mặt, đã từng cứu hận, sẽ không có ý nghĩa, vì sinh tồn, bọn hắn không thể không bắt tay hợp tác. Tại đại thảm họa trước đó, hiếm có người nhận thức đến, nguồn gốc từ vị diện bên ngoài, âm ảnh chủ mẫu uy hiếp. khiến cái này ác ngộng chủ nhân lợi dụng bọn hắn chủng tộc trong lúc đó cừu hận. Toàn bộ Á Bỉ Gẹo vị diện buộc phát kéo dài nửa cái thế kỷ đại hôn chiến, tử thương nhân viên vô số. Đợi đến những người thống trị kia phát hiện không đúng thời điểm, hậu quả xấu đã ủ thành. Ôn dịch hoành hành, khí hậu khắc thường, địa mạch rung động, núi lửa bộc phát, đất đai nứt toác, vong linh tàn phá bừa bãi. Trọng yếu nhất là, các âm ảnh chủ mẫu lặng yên không một tiếng động nâng đỡ người phát ngôn, bắt đầu mở ra cửa lớn, chủ động mời những cái kia các âm ảnh chủ mẫu đi vào. Sau đó cái kia 20 năm, là chính cống năm của đồ sát. Những cái kia các âm ảnh chủ mẫu hoặc là không xuất hiện, một khi xuất hiện liền sẽ quy mô lớn đổ thành. Bị tàn sát mất nhân khẩu, coi như không đến toàn bộ Á Bỉ Gẹo vị diện 1/2 may mắn còn sống sót nhân khẩu, 1/3 tuyệt đối có. Khi đó tín ngưỡng không có, càng nhiều sinh linh, vì bảo mệnh, không thể không gia nhập âm ảnh chủ mâu dưới trướng, giết hại chính mình đã từng tộc nhân. Loại tình huống này, một mực kéo dài đến Á Bỉ Gẹo thế giới thụ phá đất mà lên đại thảm họa ngày đó. Trình độ nào đó nói, Á Bỉ Gẹo thế giới thụ liền là đại thảm họa kẻ đầu tiên. Bởi vì sự xuất hiện của nó, đất đai triệt để chia 5 x 7, núi lửa phun trào, nước biển chảy ngược. Nhưng lại không ai có thể chỉ trích sự xuất hiện của nó. Bởi vì trước lúc này, các âm ảnh chủ mâu ở trên trời dỡ bỏ một cái cực lớn lỗ thủng. Sở hữu âm ảnh chủ mâu ý đồ từ cái kia lỗ thủng bên trong chui vào không nói, cái kia lỗ thủng còn có khủng bố hấp lực, không chỉ có sẽ đem người chung quanh xúc hút đi, bao quát nước biển, đều sẽ bị nó cuốn lên trời đi, một đi không trở lại. Đó là chân chính trên ý nghĩa trời sập. Á Bỉ Gẹo thế giới thụ là vị diện pháp tắc sau cùng phản kích. Bất kể một cái giá lớn thúc đẩy sinh trưởng đi ra, vá bầu trời lộ. Lại chuyện còn lại, liền là xin nhìn thấy loại này bộ dáng. Các tinh linh cư trú thành phố bị tại chỗ tách rời, nâng đến không trung. Các người lùn cư trú dãy núi bị so hắn càng tráng kiện dễ cây bao khỏa, trở thành Á Bỉ Gẹo thế giới thụ một bộ phận. Ngư nhân nhóm cư trú san hô cùng hòn đảo, chìm vào biển cả chỗ sâu, bị đâm vào dưới mặt đất dễ cây hấp thụ. Hai người sau cùng Á Bỉ Gẹo tinh linh, cũng không có tiêu tan. Đều bị Á Bỉ Gẹo thế giới thụ bảo vệ, hơn nữa dựa vào nó tặng cho, duy trì hơn nữa sinh tồn. Trên địa lý, bọn hắn so sánh với đại thảm họa trước đó, ngăn cách càng xa hơn. Nhưng là tại tâm linh, tại trên linh hồn, bọn hắn nhưng so trước kia liên hệ càng chặt chẽ hơn, cho dù là song phương cách hơn 10,000 km, bọn hắn nói không chừng cũng có thể tại một giây sau gặp nhau. Bởi vì Á Bỉ Gẹo vị diện cũng có thuộc về mình thế giới thứ hai, Á Bỉ Gẹo mộng cảnh. Á Bỉ Gẹo nữ thần dựa vào thế giới thụ, tạo dựng ra đến linh hồn ý niệm mạng lưới. Nơi này không chỉ có là bọn hắn trao đổi, tu luyện bình đài, đồng dạng cũng là bọn hắn giải trí chủ yếu nơi trốn. Bởi vì những này người Á Bỉ Gẹo tình trạng, cùng lúc trước thân ở vòng xoáy năng lượng xỉn, cực kỳ tương tự. Những này bị thành phố lồng bảo hộ bao phủ thành phố, cho dù bọn họ phòng hộ công cụ, lại là bọn hắn lồng giam, căn bản không có biện pháp nhẹ nhàng rời xa. Về phần bọn hắn cần thiết sinh tồn cần thiết cơ bản nhất vật tư, đương nhiên là theo Á Bỉ Gẹo thế giới thụ bên trên thu hoạch. Trên người nó chảy ra đến nhược cây, liền là nhất ngọt ngào đồ uống. Trên người nó trái cây, liền là tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Nó tân sinh đi ra cành non, có thể hái, coi như mới vừa ra lò bánh mì dùng ăn. Chủng loại mặc dù đơn nhất một điểm, nhưng là cung cấp chất dinh dưỡng, đầy đủ duy trì bọn hắn sinh tồn. Loại này cuộc sống mới phương thức mặc dù không xong một điểm, nhưng ít ra còn chưa tới tuyệt vọng trình độ. Rất nhiều người thậm chí thích loại này, như là ký sinh trùng sinh hoạt, cho rằng lấy loại phương thức này duy trì, cũng là không sai. Chỉ có một ít trí giả cho rằng, cuộc sống như thế phương thức cũng không đáng tin, thậm chí so trước kia nguy hiểm hơn. Bởi vì bọn hắn đem sinh mệnh duy trì, hoàn toàn ký thác vào Á Bỉ Gẹo thế giới thụ bên trên, một khi thế giới thụ xuất hiện vấn đề, loại này yếu ớt cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, bọn hắn sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh, tại lồng giam bên ngoài những địch nhân kia sống tới, đem bọn hắn giết chết trước đó, bọn hắn sẽ trước một bước chết đói tại trong lồng giam. Bọn hắn chưa từng có quên mất, lúc trước Á Bỉ Gẹo thế giới thụ tại vá bầu trời trong quá trình, bước lui cái chủng loại kia kinh khủng tồn tại. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định ngay tại nghị trăm phương ngàn kế lại xông phá lồng giam, giáng lâm thế giới này. Không nghĩ tới loại tình huống này, so với bọn hắn dự đoán đến nhanh hơn, còn muốn mãnh liệt. 2 tuần trước, Á Bỉ Gẹo ngộng cảnh liền triệt để hỏng mất, tất cả mọi người linh hồn ý thức đều bị từ bên trong bắn ra ngoài, sau đó không còn có người có thể đi vào trong đó. Ngay sau đó bảo vệ thành phố thần lực lồng bảo hộ, bắt đầu chậm rãi biến yếu, vô số lưu khúc ngộng hiểm không biết từ nơi nào xuất hiện, đối với bọn họ thành phố triển khai tiến công. Chương 858. Lan tràn dịch bệnh. Chương 857. Lan tràn dịch bệnh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Càng làm cho sở hữu người Á Bỉ Gẹo vì đó tuyệt vọng là, theo thế giới thụ chạy xuôi đi ra nhược cây, không còn là ngọt ngào, mà là cay độc đắng chát, một ít lão nhân hải tử trích dẫn sau đó, lục tục ngao ngoe xuất hiện dịch bệnh triệu chứng. Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, không dùng đến mấy tháng, nơi này liền không còn là bọn hắn cư trú thành phố, mà là mai táng phần mộ của bọn hắn. Xin tại theo những này người ạ bị gặp trong miệng tìm hiểu tình huống thời điểm, đã vây quanh Phỉ Thúy Thành trong trong ngoài ngoài đi vòng vo một vòng, thuận tiện kiểm tra một hồi, thế giới thụ nhờ cây tình huống. Cùng xin suy đoán, mấu chốt xuất hiện ở âm ảnh năng lượng phía trên. Ạ bị gẻo nữ thần lấy chính mình bản thể xem như lồng giam, nhốt những cái kia các âm ảnh chủ mẫu, cũng đưa chúng nó năng lượng, hấp thu tiến vào bản thể, muốn lợi dụng bản thể cường đại tiêu hóa năng lực, đem bên trong cùng tiêu hóa, thậm chí phản hấp thu cho mình dùng. Chỉ là những cái kia các âm ảnh chủ mẫu, cũng không phải là tốt như vậy giống cùng, bất kể là tự thân độ mạnh, hay là lực lượng cường độ, đều vượt xa khỏi ạ bị gẻo nữ thần dự tính. Lượng lớn không tới kịp tiêu hóa âm ảnh năng lượng, ở trong thế giới thụ chấm tích, thậm chí phản quay đầu lại, vặn vẹo cải tạo thế giới thụ. Do thế giới thụ sản xuất nhựa cây cùng trái cây, tự nhiên cũng sẽ nhận ô nhiễm, tiến tới ô nhiễm những cái kia dùng ăn bọn hắn người ạ bị gẻo. Ạ bị gẻo nữ thần đối với người ạ bị quá độ bảo hộ, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Mặc dù sẽ để càng nhiều người còn sống sót, nhưng là bọn hắn đối phó lưu khúc ngọc hiểm, nhất là nguồn gốc từ âm ảnh chủ mẫu loại kia cường độ cao âm ảnh năng lượng xâm nhiễm kinh nghiệm không đủ, vô kế khả thi. Chí ít cùng xin dự chủ khác rất xa. Loại kinh nghiệm này không đủ, ngược lại là xin lấy lòng thời cơ tốt nhất, hướng về phía cùng đi chính mình thị sát lục xạ nì thành chủ cùng re hoạch đại tế ti nói, vấn đề mấu chốt đã tìm được, mâu thuẫn đây là bị tà ác lực lượng nhuộm dần, chỉ cần đem loại tà ác này lực lượng thanh trừ hết là được rồi. Trước mắt ta chỗ này có hai tề dược, một tề trị phần ngọn, một tề trị tận gốc, không biết hai vị đại nhân muốn từ cái nào một tề bắt đầu. Thật, cái kia thật sự quá tốt rồi, ta liền biết chuyện này, sứ giả đại nhân nhất định có biện pháp. Lò kẽ ni tắt thành chủ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, trị phần ngọn nói thế nào? Trị tận gốc lại nói thế nào? Cần chúng ta như thế nào phối hợp? Sứ giả đại nhân cứ việc phân phó. Tại mẫu thụ ý thức mất liên lạc, ngộng cảnh trước khi đóng lại, Phỉ Thúy Thành hoàn cảnh sinh hoạt bị kín, thức ăn mặc dù đơn nhất, nhưng là coi như sung túc, cư dân phần lớn sinh hoạt đều ở trong giấc ngộng tiến hành. Thành chủ nhiệm vụ tương đối đơn giản, ngoại trừ đối với thức ăn hợp lý phân phối bên ngoài, chủ yếu liền là an bài đội tuần tra thành phố lồng bảo hộ, giám thị những cái kia lưu khúc ngọc hiểm, tận khả năng lợi dụng tín ngưỡng chi pháo, đánh tan bọn chúng, dự phòng bọn chúng trùng kích thành phố lồng bảo hộ. Nhưng làm ngộng cảnh đóng lại về sau, nhiệm vụ của nàng số lượng nhiều biên độ gia tăng. Ngoại trừ các loại buộc phát vấn đề mới, có từ lâu nhiệm vụ, cũng biến thành vô cùng nặng nề, lưu khúc ngộng hiểm số lượng tăng vọt, quy mô lớn tập kích thành phố lồng bảo hộ sự kiện liên tiếp phát sinh. Theo ngộng cảnh đóng lại thời gian chuyển rời, lại có hai vấn đề biến đến vô cùng bén nhọn. Một là không có việc gì, đối với tương lai không nhìn thấy hy vọng các cư dân không ngừng sinh sôi tuyệt vọng cảm xúc. Hai là bởi vì uống dùng ăn bị ô nhiễm thức ăn, bị bệnh số lượng tăng vọt cư dân. Những vấn đề này hỗn tạp cùng một chỗ, đem lò kẹ ni tắt thành chủ làm sức đầu mẹ chán, mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ nghe nói có giải quyết tật bệnh phương pháp, tự nhiên là vui vẻ tràn đầy. Một khi giải quyết chuyện này, thậm chí vấn đề thứ nhất, đều sẽ đạt được cực lớn thư giãn. Trị phần ngọn tự nhiên là ưu tiên giải quyết, những cái kia đã bị tà ác lực lượng cảm giác nhuộm bị bệnh nhân viên, chỉ cần đối với bọn họ linh hồn cùng nhục thể tiến hành song trọng tinh lọc, loại bỏ những cái kia tà ác lực lượng về sau, bọn hắn tật bệnh sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Trị tận gốc thì là ưu tiên giải quyết tà ác lực lượng nguồn suối, để sau đó sản xuất ra thức ăn không còn mang theo loại tà ác này lực lượng vừa rồi thành, nếu không thì liền xem như đem thị dân tật bệnh chữa trị, cũng sẽ có một lần nữa khả năng tái phát. Xin giải thích cặn kẽ nói. Sứ giả các hạ, cho rằng trước chấp hành loại kia càng thêm phù hợp. Lục xã nỉ thành chủ cũng không có tùy tiện hạ quyết định, bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo vẻ mặt. Trị tận gốc là căn bản, chỉ có giải quyết vấn đề này mới có thể ngăn chặn lại nhiễm bệnh nhân số, để những cái kia chữa trị người không còn tái phát, nhưng là trị tận gốc lửa xém lông mày, nhất là những lao nhân kia cùng hài tử, nhiều trì hoãn một ngày, bọn hắn liền sẽ nhiều một ngày nguy hiểm tính mạng, hai cái đều cần tốn hao thời gian. Xin trầm ngâm một chút, đưa ra một cái điều hòa ý kiến nói, như vậy đi, chúng ta song đao chạy xuống dòng dòng, hai phương diện bắt đầu, thành chủ phụ trách đem những cái kia bị bệnh nhân viên thống kê, tập trung lại, dựa theo bệnh tình nặng nhẹ tiến hành phân loại. Đến lúc đó ta sẽ bớt thời gian, ưu tiên cho những cái kia lại chứng người bệnh tiến hành chẩn bệnh chữa trị. Đại tế ti các hạ, phụ trách đem sở hữu sinh mệnh tế tự triệu tập lại, ta xem một chút có thể hay không giao phó bọn hắn, tinh lọc tà ác lực lượng năng lực, đến lúc đó bất kể là trị phần ngọn hay là trị tận gốc, đều cần bọn hắn ra sức hiệp trợ mới thành. Xin đương nhiên tiếp nhận qua Phỉ Thúy Thành chỉ huy đại quyền, đem tỏa thành thị này hai đại lực lượng trung kiên cho hoàn toàn điều động. Tuân mệnh. Vui lòng cống hiến sức lực. Lộc xã nỉ thành chủ cùng gia hoạch đại tế ti đối với loại tình huống này, không có chút nào mâu thuẫn, hoàn toàn phục tùng xin an bài. Chờ một chút, các ngươi lưu lại một cái quen thuộc địa phương tình huống người, cho ta làm dẫn đường, mang ta tiến đến xem xét một chút, các ngươi thu hoạch thức ăn đồng ruộng, nhìn xem có thể hay không theo trên căn giải quyết vấn đề. Xin bổ sung một cái mệnh lệnh nói. Cái này đơn giản. Lộc xã nỉ thành chủ quay đầu đối với đi theo bên cạnh mình tên kia cao gầy thiếu nữ thị vệ nói, ấm đi nạ. Tiếp xuống một khi thời gian, ngươi liền đảm nhiệm sứ giả dẫn đường, sứ giả cần phải đi chỗ nào, ngươi liền trực tiếp dẫn hắn đi, chúng ta Phỉ Thúy Thành đối với sứ giả không có bí mật. Thế nhưng là thành chủ đại nhân an toàn. Ấm đi nạ nhọn gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lóe qua một tia kinh hỉ, lập tức lại có chút lo lắng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Chỉ cần thần lực vòng bảo hộ vẫn còn, những quái vật kia liền mơ tưởng xông tới, chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng những cái kia thị dân tập kích ta hay sao? Lộc xã nỉ thành chủ cười trả lời, nhất là tại loại này sứ giả đích thân tới, trợ giúp chúng ta vượt qua nguy nan thời khắc mấu chốt, nếu là thật sự có loại người này tồn tại, coi như thuận tiện chúng ta rõ ràng nội bộ độc tố, đem bọn hắn nhổ tận gốc, thi hành mệnh lệnh, binh sĩ. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Ấm đi nạ thanh thúy lên tiếng trả lời, sứ giả đại nhân, mời đi theo ta. Sứ giả đại nhân, thật thấy tận mắt mẫu thụ đại nhân sao? Sứ giả đại nhân, thoạt nhìn cùng chúng ta có chút không giống nhau lắm. Ngươi trời sinh chính là như vậy sao? Nghe các nàng nói, sứ giả đại nhân là khách đến từ thiên ngoại, đây là sự thực sao? Sứ giả đại nhân, mẫu thụ đại nhân thật chỉ là chìm vào trong giấc ngủ sao? Lại không có biện pháp trợ giúp chữa trị mẫu thụ đại nhân. Sứ giả đại nhân. Sứ giả đại nhân. Lộc xã nỉ thành chủ vì xin an bài tên này tuổi trẻ dẫn đường, tại thành chủ cùng đại tế ti trước mặt thời điểm, lộ vẻ trầm mặc ít nói, đảm nhiệm lộc xã nỉ thành chủ cái bóng nhân vật. Làm rời đi lộc xã nỉ thành chủ ánh mắt sau đó, phát hiện xỉn vị này mẫu thụ sứ giả, tính cách ôn hòa, cũng không khó nói chuyện sau. Hiếu kỳ bảo bảo bản tính dần dần bại lộ, một bên dẫn đường, một bên truy vấn một chút lộc xã nỉ thành chủ bọn hắn không tiện hỏi thăm các loại vấn đề, xét thấy nàng tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, toàn thân tản ra một cỗ hoạt bát đáng yêu hoạt bát sức mạnh, như là một cái liễu diễu chim sơn ca, cộng thêm sẽ không ở một vấn đề bên trên quấn quýt chặt lấy, thực cũng đã nhân sinh không ra phiền chán cảm giác. Không biết đây là một loại trùng hợp, hay là lọ kẹ ni tắt thành chủ lão hồ ly kia, rõ ràng ấm đi nạ bản tính, cố ý làm loại này an bài. Đối với mấy cái này vấn đề, xin mặc dù sẽ không biết gì trả lời đó, nhưng là chỉ cần không phải đặc biệt nhạy cảm, hoặc là bản thân liền nghĩ thông qua ấm đi nạ miệng truyền đi, đều sẽ tận lực trả lời. Đến, đây chính là giếng của nhựa cây, chúng ta chủ yếu uống nó, như thế giếng, cả tòa thành phố khoảng chừng 182 tòa. Ấm đi nạ rất nhanh liền dẫn xin đã tới mục đích. Đây là một ngụm đào móc tại ạ bị các thế giới thụ bên trên giếng lớn. Miệng giếng hiện lên hình chữ nhật, rộng 1 mét, dài đến 10 m, giếng sâu nhưng không đủ 20 cm, phía trên không nhìn thấy bất luận kẻ nào công vết tích, tựa như trời sinh liền là như thế. Đừng nói là người trưởng thành, liền xem như hài đồng, vốn con eo liền có thể đưa chúng nó múc đến uống. Đây chính là duy trì lấy người ạ bị các sinh mệnh hai đại trụ cột một trong, thế giới thụ nhược cây. Nói là giếng. Trên thực tế là theo thế giới thụ thâu tống quản trên đường mở lỗ hổng, cho nên loại cây này nước là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn. Chí ít tại thế giới thụ trước khi tử vong, sẽ không suy kiệt. Thế giới thụ nhược cây, chỉnh thể hiện lên màu ngà sữa, hơi mang một ít lục, bên trong tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, xỉn tựa hồ cảm nhận được một cỗ rõ ràng có cây xanh hương. Không hề nghi ngờ, đây là khó được đồ tốt, tuyệt không vẹn vẹn giải quyết trên sinh lý nước uống nhu cầu đơn giản như vậy, bên trong còn có dồi dào dinh dưỡng cùng năng lực. Nắm giữ tẩm bổ nhục thể cùng linh hồn công hiệu. Đơn giản tới nói, kéo dài tuổi thọ, là nó cơ bản nhất công hiệu, đến nỗi còn có hay không cái khác đặc thù công hiệu, vậy liền cần thí nghiệm mới biết. Nếu là đặt ở bình thường mùa màng, đây tuyệt đối là đáng giá ngàn vàng chân quý vật sống. Tại loại này tình huống đặc thù xuống, vậy mà trở thành người ạ bị ghẻo duy trì sinh mệnh vật dụng hàng ngày. Không biết nên nói bọn hắn may mắn, hay là không may. Sứ giả đại nhân. Tham kiến sứ giả đại nhân. Gặp qua mẫu thụ sứ giả. Giếng của nhựa cây chung quanh đang có Phỉ Thúy Thành thị dân ngay tại lấy dùng thế giới thụ nhựa cây, nhìn thấy xin nhau nhau thi lễ. Xin lợi dụng pháp tắc thân thể, giữa trời bắn ra hình ảnh cái thứ hai chỗ tốt, liền là để cái này Phỉ Thúy Thành thị dân càng nhanh, càng trực quan nhận biết mình, thuận tiện chính mình triển khai công tác. Xin nhường một chút, sứ giả đại nhân nói, những này nhựa cây có vấn đề, đã bị những cái kia ác ngộng tà ác lực lượng nhuộm dần, về sau không thể lại trực tiếp uống. Cần tinh lọc qua sau mới thành, nếu không phải nhu cầu cấp bách, đợi đến sứ giả đại nhân đem tình huống xác định sau đó, lại đến lấy dùng không mượn. Ấm đi nạ hiện học hiện mại, trợ giúp xin thanh lý hiện trường, duy trì trật tự. Mẫu thụ nhựa cây bị ô nhiễm rồi hả? Thật hay giả? Chúng ta cho tới nay đều uống mẫu thụ nhựa cây, không có vấn đề a. Ngươi chất vấn sứ giả đại nhân lời nói hay sao? Ta không có ý tứ này, chỉ là chúng ta một mực tại uống mẫu thụ nhựa cây, như thế nào đống nhiên liền xảy ra vấn đề? Đương nhiên là theo mẫu thụ đoạn thời gian trước, cùng những cái kia trung cực ác ngộng quyết chiến có quan hệ, mẫu thụ khốn trụ bọn chúng, bọn hắn quay đầu ô nhiễm mẫu thụ, không thể bình thường hơn được sao? Chúng ta thành phố thị dân bên trong xuất hiện lượng lớn không phải bình thường bệnh nhân, liền là theo cái kia cái thời điểm bắt đầu. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mẫu thụ nhựa cây hương vị, chính xác cùng trước kia có chút không giống nhau lắm, không còn là thuần túy ngọt ngào, còn trộn lẫn lấy một cỗ cay độc hương vị. Những cái kia người ạ bị ghẹo một trận châu đầu ghé thai nghị luận, bất kể có phải hay không là trong lòng tồn tại nghi vấn, hay là kìm lòng không được nhường đường ra. Xin cũng không có giải thích gì tứ, giơ tay nhắm ngay giếng của nhựa cây, kim quang lấp lóe, lực lượng pháp tắc tập hợp. Nguyên bản không có một gợn sóng giếng của nhựa cây, lập tức như là nấu chín nước sôi, sôi trào lên, âm ảnh năng lượng tại lực lượng pháp tắc trước mặt, không chỗ che thân, nhao nhao bị tách rời ép đi ra, vừa mới xuất hiện, liền bị khí hóa mất. Sứ giả đại nhân nói là sự thật, mẫu thụ nhựa cây thật đã bị tà ác lực lượng nhuộm dần. Mẫu thụ ở trên, chẳng lẽ lại trong khoảng thời gian này, chúng ta đều đem những này tà ác lực lượng uống vào trong bụng hay sao? Có loại tà ác này lực lượng ở trong người quái phá, chúng ta nghĩ không sinh bệnh cũng khó khăn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta còn cần dựa vào mẫu thụ nhựa cây cung cấp năng lượng sinh hoạt đâu. Lo lắng cái gì, sứ giả đại nhân chính là vì này mà đến, khẳng định có biện pháp giải quyết có đúng hay không. Xin hiện trường biểu thị, trực tiếp để những cái kia người ạ bị ghẹo ngôn luận xuất hiện nghiêng về một bên. Dù sao mẫu thụ nhựa cây trực tiếp cùng bọn hắn an toàn cùng một nhịp thở. Sứ giả đại nhân, những này đã bị loại bỏ tà ác lực lượng mẫu thụ nhựa cây, có hay không có thể uống rồi hả? Ấm đi nạ một mặt chờ đợi nhìn qua xỉn, hỏi sở hữu thị dân đều quan tâm vấn đề. Xin lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, mẫu thụ bản thân xảy ra vấn đề, vừa mới ta tinh lọc, chỉ là đã sinh ra nhựa cây, tân sinh đi ra nhựa cây, vẫn như cũng là bị tà ác lực lượng nhuộm dần. Ta không có khả năng đối với mỗi một chiếc giếng của nhựa cây tiến hành lặp đi lặp lại tinh lọc, còn cần càng thỏa đáng phương thức mới thành. Vậy làm sao bây giờ? Sứ giả đại nhân cũng không có cách nào, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Loạn cái gì loạn, sứ giả đại nhân chỉ nói là vừa mới phương pháp không làm được, lại không có nói không có mới biện pháp giải quyết, chúng ta nhất định phải cho sứ giả đại nhân đầy đủ lòng tin mới thành. Nói thật hay, các thị dân, không nên hoảng loạn, các ngươi hẳn là cho sứ giả, cho chúng ta sinh mệnh tế tự đầy đủ lòng tin, chúng ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. Đại tế ti các hạ, dè hoạt các hạ, ngay tại xỉn kiểm tra cái này miệng giếng của nhựa cây, cũng nếm thử đối với hắn tinh lọc công phu, dè hoạt đại tế ti đã đi mà quay lại, lần này phía sau hắn mang theo một đội sinh mệnh tế tự. Dè hoạt đại tế ti tại Phỉ Thúy Thành nắm giữ vô cùng cao hy vọng, những cái kia Phỉ Thúy Thành thị dân, thấy hắn nhao nhao thi lễ, trong lời nói rõ ràng muốn kính cẩn rất nhiều. Dè hoạt đại tế ti hướng về phía xỉn gật đầu nói, sứ giả đại nhân chuyện phân phó, ta đã phái người đi làm, những này là trong thần điện, thành tín nhất, lực lượng cường đại nhất sinh mệnh tế tự, sứ giả đại nhân nếu có cần, cứ việc điều khiển. Xỉn hơi trầm ngâm một chút nói, để cho ta nhìn các ngươi một chút lực lượng tính chất. Chương 859. Phức tạp. Chương 858. Phức tạp tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Lực lượng tính chất. Dè hoạt đại tế ti bị vấn đề này hỏi sương sờ, cái này như thế nào nhìn? Rất đơn giản, các ngươi tùy tiện thi triển các ngươi am hiểu phép thuật hoặc là thần thuật, cụ thể cái gì tính chất, ta sẽ tự mình phán định. Cái này, dè hoạt đại tế ti một mặt khó xử, bởi vì loại tình huống này chưa hề xuất hiện qua, trong lúc nhất thời không biết dùng dạng gì thần thuật càng thêm phù hợp. Bất quá hắn có thể trở thành đại tế ti cũng không phải là ngẫu nhiên, rất nhanh liền có biến báo phương pháp. Vung tay lên. Một đạo dây leo tại cách đó không xa phá đất mà lên, chỉ dùng mấy giây, liền trưởng thành một cái chừng người trưởng thành to bằng bắp đùi xanh biếc ma pháp dây leo. Tại dè hoạt đại tế ti ra tay trong nháy mắt kia, xin ngược lại nhắm mắt lại, dùng linh hồn cảm nhận được chung quanh năng lượng ba động. Dè hoạt đại tế ti thi pháp thủ đoạn, xen vào thần thuật cùng giờ ý tự nhiên pháp thuật trong lúc đó. Tự thân lực lượng linh hồn chỉ là kiếp nổ, mượn ả bị cái thế giới thụ lực lượng, tiến tới ảnh hưởng tới chung quanh pháp tắc, từ đó đạt tới tính dẻo mục đích. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít có lực lượng pháp tắc hương vị, nhưng không nồng đậm. Ả bị ghẻo nữ thần vì cái gì không có ban cho những này người Ả bị ghẻo, đặc biệt nhằm vào âm ảnh sinh vật khắc chế tính lực lượng pháp tắc. Đến tột cùng là không thể. Vẫn là không có nghĩ đến. Cả hai tính chất là không giống. Nếu là cái trước lời nói, đại biểu cho ạ bị gẻo nữ thần xem như vị diện pháp tắc người bảo vệ, một chút hành vi là bị hạn chế. Nếu là cái sau lời nói, đại biểu ạ bị gẻo nữ thần tư duy hình thức nhận lấy hạn chế, cũng không có đầy đủ ý thức được người ạ bị gẻo giá trị, đem bọn hắn sở hữu tiềm lực điều động đi ra, cùng mình cộng đồng chiến đấu. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, chí ít cũng phát hiện một cái có thể đào móc điểm tiềm lực, thuận tiện xỉn về sau khai chiến công tác. Dẹ hoạch đại tế ti một mặt chờ mong nhìn qua mở mắt lần nữa, hỏi, không biết như thế có thể hay không? Sứ giả đại nhân có tìm được hay không mình muốn? Đủ rồi. Xin gật đầu nói, các ngươi có hay không cùng loại, tịnh hóa chi quang các loại phép thuật? Xin làm mẫu tính thả ra ánh sáng màu vàng. Có, sinh mệnh chi quang. Dẹ hoạch đại tế ti gật gật đầu, một đạo lục vòng sáng, lấy vì trung tâm tràn ngập ra. Bị đạo tia sáng này bao phủ người, chỉ cảm thấy chính mình sức sống thịnh vượng không ít. Giống như có không dùng hết thể lực cùng sức lực. Vậy liền mọi việc sẵn sàng. Xin tâm niệm vừa động, liền có 10 điểm lực lượng pháp tắc ly thể mà ra, chui vào dẹ hoạch đại tế ti trong thân thể. Bây giờ ta giao phó các ngươi càng tính nhắm vào lực lượng, đối với tà ác lực lượng nắm giữ càng mạnh lực sát thương, bao quát tinh lọc được cây. Đây là dẹ hoạch đại tế ti một mặt rung động, mặc dù không nhìn thấy lực lượng pháp tắc, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc biệt rót vào trong thân thể của mình. Cỗ lực lượng này mặc dù vô cùng nhỏ bé, nhưng tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ. Tại trong thân thể của mình không ngừng lưu chuyển, tới nơi nào, nơi đó chính là một mảnh ấm áp, toàn thân có nói không nên lời dễ chịu. Trong lúc nhất thời, Dẹ Hoạch Đại Tế Ti không biết phải làm thế nào miêu tả, mình bây giờ đặc biệt cảm giác. Dẹ Hoạch Đại Tế Ti phản ứng, xỉn không cảm thấy kinh ngạc. So sánh với những cái kia nhưng chưa từng cùng âm ảnh năng lượng tiếp xúc qua người bình thường, những cái kia cùng âm ảnh năng lượng đã từng quen biết người. Đối với lực lượng pháp tắc càng thêm nhạy cảm. Phỉ Thúy Thành những này các thị dân, càng là như vậy. Bởi vì bọn họ trong thân thể, hoặc nhiều hoặc ít có âm ảnh năng lượng lưu lại. Lực lượng pháp tắc tiến vào trong thân thể của bọn hắn, trước tiên liền là loại bỏ, tinh lọc thân thể bọn họ bên trong âm ảnh năng lượng. Tựa như những cái kia theo người bị bệnh lâu ngày đang dây dưa giải thoát bệnh nhân, lại càng dễ cảm giác chính mình sức sống tràn đầy, tám thành là ảo giác của mình. Đợi đến trong cơ thể của bọn họ âm ảnh năng lượng bị tinh lọc mất, lại nghĩ cảm nhận được lực lượng pháp tắc tồn tại, vậy liền vô cùng khó khăn, nó tựa như chớp mắt, hô hấp, đã hoàn toàn dung nhập vào túc chủ trong thân thể, trở thành nó một phần. Quá trình này, còn có một cái trực quan nhất biểu hiện, đó chính là dẹ hoạch đại tế ti cả người vòng quanh một tầng hắc vụ nhàn nhạt, đó là tại lực lượng pháp tắc dưới sự áp lực trốn nhảy lên đi ra âm ảnh năng lượng. Loại này trực quan hiện tượng, lại gây nên chung quanh vây xem thị dân trận trận kinh hô. Đối với loại này hảo giác cùng hiểu lầm, xin tự nhiên không có giải thích gì tứ. Mỉm cười, đại tế ti không thả bây giờ lại thi triển một lần sinh mệnh chi quang. Tốt. Dẹ hoạch đại tế ti không chút do dự lần nữa làm ra thi pháp động tác, một vệt ánh sáng lần nữa lấy vì trung tâm tràn ngập ra. Tất cả mọi người liếc mắt liền nhìn ra trong đó khác nhau. Dẹ hoạch đại tế ti phát ra tới sinh mệnh chi quang, không còn là lúc trước loại kia thuần túy màu xanh biếc, bên trong còn kèm theo màu vàng kim nhàn nhạt. Rơi vào trên thân người, cũng không còn là đơn thuần sức sống tràn đầy. Cũng có một cô ấm áp nhẹ nhõm cảm giác trong thân thể tràn ngập. Từng tia từng sợi khói đen, theo cái kia chút đặt mình vào tại sinh mệnh chi quang phạm vi bao phủ thị dân trong thân thể tán giật mà ra. 10 điểm lực lượng pháp tắc, trực tiếp để dẹ hoạch đại tế ti sinh mệnh chi quang sinh ra chất biến, bên trong hòa vào tinh lọc thành phần. Thực sự quá thần kỳ, thực sự quá thần kỳ. Dẹ hoạch đại tế ti kích động dâu trắng, đều đang không ngừng run rẩy, lần nữa nghiêm túc chuyện lạ hướng xin làm lễ luôn nói, cảm tạ sứ giả đại nhân ban thưởng. Thực sự không biết như thế nào báo đáp. Xin khiêm tốn nói, đây cũng không phải là cái gì ban thưởng, mà là giao phó trách nhiệm của các ngươi, nắm giữ loại lực lượng này về sau. Các ngươi không chỉ có muốn hiệp trợ ta, đối với Phỉ Thúy Thành thị dân triển khai cứu chữa cùng tinh lọc thân thể, về sau sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng đồ uống, nhất định phải tiến hành tinh lọc, mới có thể dùng ăn. Liền xem như không có sứ giả đại nhân yêu cầu, đây cũng là chúng ta không thể chối từ. Trách nhiệm. Dẹ hoạch đại tế ti rong rạc nói. Ngoại trừ triệu tập sinh mệnh tế tự bên ngoài, ta còn cần am hiểu điều khắc thợ thủ công. Xin nói ra chính mình một cái khác thỉnh cầu. Căn bản không cần phiền toái như vậy, sở hữu sinh mệnh tế tự, đều là tốt nhất điều khắc thợ thủ công. Dẹ hoạch đại tế ti cười trả lời. Xin ánh mắt tại dẹ hoạch đại tế ti lúc trước triệu ra ma pháp trên dây leo đảo qua, cười vô vô chán của mình nói, không sai, điều khắc chỉ sợ là các ngươi cơ bản nhất công, thành, chờ một chút, ta sẽ lấy ra bản vẽ thiết kế. Đến lúc đó ngươi phân phát xuống dưới, đem hắn khắc họa đến giếng của nhựa cây bên trên, đến lúc đó ta lại ở bên trong rót vào thích hợp lực lượng, sẽ có hiệp trợ sinh mệnh tế tự tiến hành tinh lọc công hiệu. Tuân mệnh. Dê hoạch đại tế ti không chút do dự tuân mệnh. Xin vừa mới lực lượng pháp tắc giao phó, triệt để đem vị này uy tín lâu năm tế tự chết phục. Mặc dù không rõ xin muốn làm gì, cũng không chút do dự trung thực chấp hành, tin tưởng đến lúc đó, nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến niềm vui mới. Xin vừa quay đầu lại tại dê hoạch đại tế ti mang đến những cái kia sinh mệnh tế tự trên thân, phân biệt rót vào 5 điểm lực lượng pháp tắc, để bọn hắn đối với mình cũng tiến vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Tin tưởng tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn hắn đối với mình ra lệnh, sẽ tin tưởng không nghi ngờ, chấp hành đúng chỗ. Kỳ thật xin còn có một loại phương pháp, giải quyết Phỉ Thúy Thành bây giờ gặp phải nguy cơ, mà lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cái chủng loại kia. Đó chính là tại mỗi một tên Phỉ Thúy Thành thị dân trong thân thể, rót vào một điểm trở lên lực lượng pháp tắc. Chỉ cần không phải bị âm ảnh chi trùng ký sinh, chỉ bằng nhờ cây cùng với trái cây bên trong mang theo âm ảnh năng lượng, sẽ không lại cho bọn hắn mang đến bất cứ uy hiếp gì. Phương pháp này, xin ngay từ đầu liền nghĩ đến, nhưng không có sử dụng, bên trong tự nhiên có chính mình trùng điệp lo lắng. Vừa đến, lực lượng pháp tắc còn chưa tới nát đường cái trình độ, xin tùy tiện liền có thể ra bên ngoài giao phó, Phỉ Thúy Thành chí ít nắm giữ 200,000 cư dân, cái này đại biểu cho chí ít 200,000 điểm lực lượng pháp tắc. Cho dù là đối với bây giờ xin tới nói, đây cũng là một cái con số không nhỏ. Huống chi Phỉ Thúy Thành chỉ là đông đảo người ạ bị cái thành phố một trong, ai biết tiếp xuống, còn có bao nhiêu người ạ bị ghẹo. Một khi mở cái này khơi rộng, xin muốn tiếp tục lôi kéo lòng người, liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu không thì liền là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vừa bắt đầu, hay là bảo thủ keo kiệt một điểm cho thỏa đáng. Có thể thông qua bọn hắn tự thân lực lượng giải quyết, liền tận lực dùng bọn hắn tự thân lực lượng giải quyết, chính mình ở giữa cha thiếu bổ dò, ngược lại là càng tốt hơn một chút. Thứ hai, lực lượng pháp tắc sẽ trở thành xỉn, ảnh hưởng khống chế người ạ bị gẹo một lá bài tẩy. Chỉ cần đem giao phó lực lượng pháp tắc quyền lợi nắm giữ nơi tay. Đừng nói là xỉn bản thân liền là mang theo ạ bị gẹo nữ thần sứ mạng mà đến, coi như hắn cái này mẫu thụ sứ giả trước kia là giả. Cũng có thể thông qua lực lượng pháp tắc ngồi nhìn trở thành thật. Bởi vì hắn có thể cho bọn hắn mang đến thực tế chỗ tốt, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Điểm này theo cái kia chút Phỉ Thúy Thành thị dân, nhìn về phía mình lửa nóng ánh mắt, liền có thể cảm thụ được. Xin ở nơi này làm hết thảy, lan truyền nhanh chóng. Không ra 3 ngày, toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều biết, bao phủ tại bọn hắn thành phố trên không trận này dịch bệnh, nguồn gốc từ bọn hắn đâu thường ngày uống nhựa cây cùng thức ăn. Mẫu thụ sứ giả xin mang đến cứu chữa phương pháp của bọn hắn. Lục xã nghỉ thành chủ ngay tại chuẩn bị, đối với tất cả mọi người triển khai cứu chữa tương ứng công việc. Đến nỗi phương pháp, đương nhiên là xỉn vị này mẫu thụ sứ giả ban cho xuống dưới. Phỉ Thúy Thành tổng cộng nắm giữ hơn 1,800 danh chính quy tắc sinh mệnh tế tự, bọn hắn mỗi người chí ít thu được 5 điểm lực lượng pháp tắc, trở thành xỉn nhóm đầu tiên tại ạ bị gẹo vị diện kiên định người theo đuổi. Bọn hắn tại dê hoạt đại tế ti dưới sự dẫn đầu, đối với sở hữu giếng của nhựa cây, cây bánh mì nhà máy, vườn trái cây triển khai chỉnh đốn và cải cách tinh lọc, tranh thủ chặt đứt tà ác lực lượng ăn, để sở hữu thị dân có thể ăn được yên tâm lương thực, uống không ô nhiễm nhựa cây. Chỉnh đốn và cải cách phương pháp, liền là tại đây chút vốn là nơi sản sinh, điêu khắc lên tương ứng tinh lọc ma pháp vòng lặp. Cái này đối với am hiểu khống chế sức mạnh tự nhiên, am hiểu tính dẻo sinh mệnh tế tự tới nói, thật không có bất kỳ cái gì độ khó. Bọn hắn có thể phạm vi nhỏ thao túng ả bị các thế giới thụ, biến thành bất luận cái gì bọn hắn muốn bộ dáng, phần lớn giếng của nhựa cây, cùng với Phỉ Thúy Thành đường cái cùng nhà gỗ, đều là công lao của bọn hắn. Sinh mệnh tế tự tại Phỉ Thúy Thành nắm giữ siêu cao danh dự cùng địa vị, không chỉ là bọn hắn thành kính tín ngưỡng, cùng bọn hắn lộn xộn trách nhiệm cùng năng lực, cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Những này tinh lọc ma pháp vòng lặp, không có lực lượng nguồn suối, là không có cách nào tự động có hiệu lực. Bọn chúng chỉ là một cái công cụ, dùng để phụ tá những cái kia sinh mệnh tế tự, trợ giúp bọn hắn điều động càng nhiều ả bị các thế giới thụ lực lượng, tinh lọc trong đồ ăn âm ảnh năng lượng. Đối với những cái kia sinh mệnh tế tự tới nói, cái này không chỉ có là một hạng nhiệm vụ, đồng dạng cũng là một loại tu luyện, dùng để an toàn tích lũy càng nhiều lực lượng pháp tắc thượng giai cơ hội. Ả bị các thế giới thụ bên trong âm ảnh năng lượng đều là nguồn gốc từ các âm ảnh chủ mẫu. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn căn bản không có tư cách cùng loại lực lượng này đối kháng, hoàn toàn là mượn ả bị các thế giới thụ xem như dựa vào, nhặt đã tiêu hóa không sai biệt lắm để lọt. Đối với bọn hắn tới nói, trong quá trình này thu hoạch lực lượng pháp tắc, thế nhưng là khá là xa xỉ, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ thưởng thức đến lực lượng pháp tắc chân chính chỗ lợi hại, cùng với đối với bọn hắn thân thể một loạt ảnh hưởng cùng thay đổi. Theo bọn hắn tiếp nhận xỉn lực lượng pháp tắc một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đi đến một cái không giống với phổ thông người ạ bị gẹo con đường. Chuyện này còn cho xỉn không nhỏ gợi ý. Ạ bị các thế giới thụ ngay tại từ từ đi hướng tử vong, cùng nó mạnh mẽ ép chế cầm tù âm ảnh chủ mẫu số lượng quá nhiều, đã vượt xa khỏi nó tự thân gánh vác khá liên quan. Nếu là bọn họ có thể nghĩ biện pháp thay đổi loại cục diện này lời nói, coi như không có cách nào cứu vớt ạ bị gẹo vị diện, có phải hay không cũng có thể trì hoãn một chút sụp đổ tốc độ, để ạ bị gẹo nữ thần tạm thời từ bỏ tự bạo phương pháp. Chỉ bằng vào xin một người, cho dù là nắm giữ pháp tắc thân thể, cũng làm không được điểm này. Nhưng là nếu đem ạ bị gẹo nữ thần lúc trước, chưa thể đầy đủ điều động người ạ bị gẹo, toàn bộ thành viên động viên điều động đâu. Sâu kiến liên hợp lại, còn có thể vặn ngã voi đâu. Chớ nói chi là còn có không sai nội tình người ạ bị gẹo. Mặc kệ chuyện này có thể thành hay không, cũng nên liều bên trên một cái, vừa rồi không lưu lại tiếc nuối. Trị tận gốc có hoàn chỉnh phương án, còn lại chính là trị phân ngọn, chữa trị những cái kia đã nhiễm bệnh, trong thân thể còn có âm ảnh năng lượng lưu lại người ạ bị gẹo. Vì tăng cao hiệu suất, xin trực tiếp vận dụng pháp tắc thân thể, nó mọi thời tiết đứng ở Phỉ Thúy Thành trung tâm trên quảng trường, toàn thân phát ra chói mắt kim quang. Những cái kia Phỉ Thúy Thành các thị dân, chỉ cần theo pháp tắc thân thể trước mặt đi qua, bị âm ảnh năng lượng ăn mòn so sánh nhẹ, tại chỗ liền sẽ hoàn thành tinh lọc, bất kể thân thể hay là linh hồn. Tại cường đại như thế lực lượng trước mặt, âm ảnh năng lượng không chỗ che thân. Á á á, một tên hành kinh xỉn pháp tắc thân thể lão niên Phỉ Thúy Thành thị dân, đồng nhiên kêu thảm ngã nhào trên đất, toàn thân mất tự nhiên co quắp, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Kệ án lao cha, ngươi không sao chứ? Kệ án lao cha, trên người còn có hay không cái khác bệnh? Hẳn không có đi. Kệ án lao cha mặc dù số tuổi không nhỏ, nhưng là bình thường đều vô cùng kiện khang, như thế nào đông nhiên biến thành như thế? Có phải hay không là phương pháp trị liệu có vấn đề? Nói hiệu nói vượn cái gì? Sứ giả đại nhân phương án trị liệu rõ như ban ngày, không thấy được dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chúng ta đồ ăn thức uống an toàn bao nhiêu. Tại đây về sau, ngươi có thể từng nhìn thấy, có mới bệnh nhân xuất hiện. Phía trước lại có bao nhiêu người được chữa trị rồi hả? Chúng ta làm sao có thể bởi vì ví dụ mà chất vấn sứ giả đại nhân đâu? Nói không chừng là kệ án lão cha tự thân vấn đề đâu. Á á á. Á á á. Ngay tại chung quanh Phỉ Thúy Thành thị dân nghị luận ầm ĩ, không biết làm sao thời điểm. Càng ngày càng nhiều người, giống kệ án lão cha, co quắp ngã xuống đất, phát ra trận trận kêu thảm, vẻ mặt dữ tợn mà vặn mèo, tựa như ngay tại chịu đựng lấy hết sức thống khổ. Chương 860. Thế cục chuyển biến xấu. Chương 859. Thế cục chuyển biến xấu tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Xuất hiện loại tình huống này Phỉ Thúy Thành thị dân, đa số là giống kẻ án lao cha lão nhân, từ vừa mới bắt đầu triệu chứng liền so sánh nghiêm trọng những người kia. Không nên động, không được đụng bọn hắn, không muốn tiếp cận bọn hắn. Thối lui, tất cả mọi người thối lui. Ngu xuẩn, ta để ngươi thối lui, không có nghe sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ rơi vào loại kết cục này, thối lui, ngươi không giúp được hắn, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì cái gì không thể đụng vào? Chúng ta vì cái gì không giúp được bọn hắn? Bọn hắn cũng không phải là đơn thuần tật bệnh, bọn hắn là bị ác ngộng chi trùng ký sinh. Nếu là tùy tiện tiếp cận bọn hắn, những cái kia bị bức ép đến mức nóng này ác ngộng chi trùng rất có thể sẽ chuyển tới trên người của các ngươi. Ác ngộng chi trùng? Làm sao có thể? Ác ngộng chi trùng không phải đều đã bị ngăn cản ngăn tại thần lực vòng bảo hộ bên ngoài sao? Nếu là không ra ngoài lời nói, làm sao sẽ lây nhiễm ác ngộng chi trùng? Có phải hay không sai lầm? Lầm cái khác, ta cũng không có khả năng lầm cái này, tổ phụ của ta, tổ mẫu của ta, mẫu thân của ta, đều là bởi vì cái này mà chết đi, đây tuyệt đối là ác ngộng chi trùng loại bỏ trong quá trình đặc thù hiện tượng. Một chút Phỉ Thúy Thành lão nhân, nhìn thấy trước mắt tình hình, nhao nhao đột nhiên biến sắc, một chút bọn hắn coi là đã lãng quên khủng bố, đâm máu ký ức quần quận mà ra. Từng cái danh từ xông lên trong đầu của bọn hắn. Ngộng hiểm chi trùng. Ác ngộng bắt đầu. Khôi lỗi trùng. Vạn vẹo ngộng trùng. Mặc kệ xương hô như thế nào biến, nó hình dung đều là một cái giống loài. Nưu khúc ngộng hiểm ấu trùng âm ảnh chi trùng. Đại thảm họa trước, những này nhìn không thấy sợ không được kinh khủng tồn tại, tại á bỉ gẹo vị diện, cũng từng tàn phá bừa bãi qua một đoạn thời gian rất dài. Loại này đặc thù ký sinh trùng ký sinh phương thức đặc thù, lại không có rõ ràng phát bệnh dấu hiệu. Đợi đến phát hiện, thường thường đã bệnh nguy kịch, cả người tính tình đã vì to lớn biến, làm ra bất luận cái gì điên cuồng mà không thể tưởng tượng nổi cử động đều không vì quái. Nếu là loại này ký sinh phát sinh ở người bình thường trên thân, nguy hại còn tương đối hơi nhẹ một chút, nhiều lắm là liền là đại khai sát giới, tai họa bên cạnh mình người thân cận nhất. Nếu là loại này ký sinh xuất hiện tại thành chủ, quốc vương, loại này quyền cao chức trọng đang cầm quyền người trên người, đưa tới sẽ là cấp quốc gia tai nạn. Đại thảm họa trước đó, ạ bị ngươi che vị diện kéo dài nửa cái thế kỷ huyết chiến, bọn chúng ở giữa châm ngòi ly gián, có không thể coi thường tác dụng. Thẳng đến đại thảm họa về sau, thành phố lồng bảo hộ thành hình, bọn hắn mới từ loại này ký sinh uy hiếp bên trong thoát đi. Không nghĩ tới bọn hắn tự nhận là tuyệt đối an toàn, bịt kín hoàn cảnh cũng không an toàn nữa. Nguyên bản những cái kia không thế nào quan tâm người trẻ tuổi, nghe được cái tên này về sau, cũng nhao nhao như độc châm trích một chút, nhao nhao tránh lui. Bọn hắn mặc dù không có trải qua cái kia khủng bố niên đại, nhưng lại không biết nghe những lao nhân kia nói bao nhiêu lần, có thể nói là có tật giật mình. Sứ giả đại nhân đến rồi, sứ giả đại nhân ra tay rồi, sứ giả đại nhân nhất định có biện pháp chữa trị bọn hắn. Không sai. Sứ giả đại nhân nhất định có biện pháp. Sứ giả đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu phụ thân ta, mau cứu hắn. Bây giờ chính là xỉn tại Phỉ Thúy Thành tiến một bước tích lũy người danh vọng trọng yếu tiết điểm, đương nhiên không thể giống lúc trước lừa gạt tốn tạ như thế, hận không thể trị chết càng nhiều người càng ít. Hắn một mực mật thiết quan sát đến, những cái kia Phỉ Thúy Thành thị dân tình trạng. Địa phương một tên bệnh nhân ngã xuống thời điểm, năng lượng phân thân mang theo gió vọt tới trước mặt hắn. Phán đoán của hắn cùng những cái kia lớn tuổi Phỉ Thúy Thành thị dân. Những người này bị âm ảnh chi trùng ký sinh, tình trạng vẫn tương đối nghiêm trọng loại kia. Nghi vấn, cũng nổi lên xỉn trong lòng. Những này âm ảnh chi trùng vào bằng cách nào? Xỉn mấy ngày nay, đã vây quanh Phỉ Thúy Thành chuyển toàn bộ. Bao phủ tòa thành thị này pháp tắc lồng bảo hộ, hoàn toàn là bịt kín tính chất. Bao quát những cái kia thủy vực, đều là cái này vách ngăn ở trong thành thị, như khúc ngậu hiểm không có lỗ thủng có thể chui. Chẳng lẽ nói, bọn chúng giống âm ảnh năng lượng, theo ạ bị cái thế giới thụ đối với mấy cái này thành phố cung cấp ổ xì hệ thống, lan tràn đi vào. Cũng không đúng. Ạ bị cái thế giới thụ tự thân lực lượng cường đại cỡ nào. Nhiều nhất liền là hấp thu âm ảnh chủ mâu âm ảnh năng lượng không kịp hoàn toàn tiêu hóa, làm sao có thể tùy ý âm ảnh chi trùng, tại hạch tâm của nó khí quan bên trong vừa đi vừa về với vùng. Âm ảnh chi trùng còn không có như thế ương ngạnh sinh mệnh lực. Càng nghĩ, xuất hiện loại khả năng này, chỉ có một cái. Đó chính là những này âm ảnh chi trùng, là tại đây chút bệnh nhân trong thân thể, do những cái kia âm ảnh năng lượng thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Nói một cách khác, âm ảnh chi trùng cũng không phải là chỉ có thể ở trên người âm ảnh chủ mẫu mới có thể ngưng tụ thành hình. Từ phàm là âm ảnh chủ mẫu trên người chia ra âm ảnh năng lượng, một khi tụ tập số lượng đủ nhiều, hơn nữa có đầy đủ chất dinh dưỡng cùng đất màu mỡ, liền có thể tự động hóa vì âm ảnh chi trùng. Nếu thật là như vậy, lưu cho xin thời gian, liền không có ạ bị ghẻo nữ thần đoán chừng nhiều như vậy. Phỉ Thúy Thành bây giờ xuất hiện chuyện, rất có thể tại sở hữu người ạ bị gặp trong thành thị trình diễn. Nếu là xin không nhanh chóng tìm tới, cũng nhắc nhở bọn hắn, chờ xin tìm tới phần lớn người ạ bị gặp thành phố thời điểm, nơi đó rất có thể đã biến thành lưu khúc ngọc hiểm tàn phá bừa bãi quỷ vực, thành phố lồng bảo hộ liền không còn là bảo vệ bọn hắn tồn tại, mà là ngăn cản bọn hắn chạy trối chết lồng giam. Cho dù là bọn hắn từ nơi này trong lồng giam chạy đi, chờ đợi bọn hắn sẽ là càng tuyệt vọng hơn tương lai, bên ngoài du đãng càng nhiều như đói như khát lưu khúc ngọc hiểm. Trong lòng suy đoán trăm vòng, xin động tác trong tay không chút nào dừng lại, một tay đem người bệnh kia vứt ra, gọn gàng một quyền đánh vào trên người hắn. Sứ giả đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Sứ giả đại nhân, ngươi làm như thế sẽ giết chết kẻ ản lao cha. Sứ giả đại nhân, ngươi không thể làm như thế. Nhìn thấy xin động tác này, chung quanh Phỉ Thúy Thành thị dân, lại là một trận rối loạn, rất nhiều người nhịn không được nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Đối phương cuối cùng là đang cứu người, hay là tại mưu sát? Nhìn xin hung manh quyền thế, liền xem như rơi vào khỏe mạnh người trưởng thành trên người, cũng có thể để hắn tắt thở đi, chớ nói chi là một tên bệnh nặng quân thân, hết sức yếu ớt lao nhân trên người. Nhưng là một màn kế tiếp, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết, trợn mắt há hốc mồm sau khi, không thể không ngoan ngoãn ngậm miệng. Người ta ở phương diện này, mới là chuyên nghiệp. Xin trực tiếp một quyền đem kệ án lao cha, đánh bay ra ngoài không giả, đồng thời còn có một đạo như là tiểu trương cá màu đen vặn vẹo quái vật, theo kệ án lao cha trong thân thể bay ngược ra đến. Coi như đồ đần đều có thể nhìn ra được, cái này hơi mở tiểu trương cá rõ ràng không phải tự nguyện đi ra, mà là bị xin vừa mới một quyền kia, sống sờ sờ rung ra đến. Không cần hỏi, đây chính là để sở hữu người ạ bị ghéo nghe đến đã biến sắc ngậu hiểm chi trùng. Tên này âm ảnh chi trùng bị theo kệ ản lao cha trong thân thể rung ra đến về sau, vẫn như cũ sức sống mười phần, có một đạo dây thừng năng lượng màu đen tuyến, liền tại nó cùng kệ ản lao cha trên thân. Chờ đợi trên người năng lượng đánh vào hơi hơi yếu một chút về sau, trong bóng tối lại theo đầu này dây thừng trở về nhảy lên, ý đồ lại chui vào kệ ản lao cha trong thân thể. Theo sát mà lên xỉn, tay phải quơ tới, đem rơi vào trạng thái hôn mê kệ ản lao cha kẹp ở dưới cánh tay, tay phải nghiệt giấy thành đao, hướng về phía luồng năng lượng màu đen kia tuyến chém xuống. Âm ảnh chi trùng như là bị thương nặng, kịch liệt run rẩy một cái, bạch tuộc xúc tu điên cuồng đong đưa, không còn ý đồ trở về nguyên bản túc chủ trong thân thể, quay đầu hướng về cách mình gần nhất một tên phỉ thúy thành thị dân nào tới, đồng thời còn phát ra trận trận chói hai tần suất thấp thét lên. Âm ảnh chi trùng chu vi phỉ thúy thành thị dân, chỉ cảm thấy đầu tựa như cái dùi đâm, đầu váng mắt hoa. Bị âm ảnh chi trùng khóa chặt tên kia phỉ thúy thành thị dân, tình huống càng nghiêm trọng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, căn bản không biết tránh né âm ảnh chi trùng bay nào. Đều đi ra, còn muốn làm yêu. Xin theo đuổi không bỏ, tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực hạn, có về sau tới trước tư thế. Kích. Âm ảnh chi trùng lập lại chiêu cũ, đem âm tần khống chế công kích, chuyển hướng xỉn, ý đồ kéo dài thời gian, thuận tiện để nó ký sinh những người khác, lần nữa ẩn nút. Cút. Xin điển hình lấy đạo của người hoàn lại kia thân, dùng sóng âm công kích hoàn lại, một cỗ lực lượng theo giống ở giữa dâng lên mà ra. Cả hai lực lượng hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên, âm ảnh chi trùng công kích không chỉ có hoàn toàn mất đi hiệu lực, ngược lại bị xỉn sóng âm công kích vọt lên vội vặn, nhào sông động tác hoàn toàn biến dạng, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại xỉn trong tay trái. Tay trái ngón tay khép lại, xỉn tựa như bóp nát một cái bọc khí. Trực tiếp đem âm ảnh chi trùng cho bóp nát, trong nháy mắt hóa khí. Không nên quên, xỉn năng lượng phân thân song quyền có pháp tắc phù văn. Đây chính là có thể đối bọn chúng mẫu thể đều có thể tạo thành tổn thương tồn tại, bọn chúng loại này còn không có thành hình tiểu tử, căn bản lật không ra bọt nước đến. Hắn tính dưỡng một đoạn thời gian, nên không sao, chiếu cố tốt hắn. Xin tiện tay đem kệ án lão cha ném cho tên kia vừa mới bị âm ảnh chi trùng khóa chặt phỉ thúy thành thị dân. Đối phương bây giờ vẫn còn hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ bên trong, luôn cuống tay chân đem kệ án lão cha nhận lấy, luôn miệng nói, sứ giả đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn, cảm ơn sứ giả đại nhân. Xin cũng không quay đầu lại hướng hắn khoát tay áo, chỉ để lại một ngọn gió đi xa bóng lưng. Không cần hỏi, hắn ngay tại chạy về một cái khác lại chứng người bệnh. Chuyện kế tiếp, xin bắt trước làm theo. Tại tất cả mọi người, bao quát những người bệnh kia trong thân thể âm ảnh chi trùng kịp phản ứng trước đó, làm trọng quyền, trực tiếp đem hắn theo người bệnh trong thân thể đánh ra, sau đó lại gọn gàng quanh sát. Quá trình này không thiếu được muốn gây nên một trận rối loạn. Không có cách, loại này trị liệu thủ đoạn, thoạt nhìn thật là có chút bạo lực. Nhưng là đối phó âm ảnh chi trùng loại này đặc thù địch nhân, chỉ có thể dùng loại này mánh dược. Cùng nó tiến hành đánh răng co, không chỉ có hao phí thời gian dài, đồng thời cũng sẽ đối với người bệnh thân thể cùng linh hồn tạo thành càng lớn gánh vác cùng tàn phá. Loại phương pháp này còn căn cứ vào một cái tiền đề, những người bị bệnh này thể nội âm ảnh chi trùng hình thành không lâu, còn không có cùng người bệnh linh hồn dây dưa đến cùng một chỗ. Nếu là đổi thành cùng Petro tướng quân như thế lại chứng người bệnh, loại này năng lượng đánh vào trọng quyền, không chỉ có sẽ đem người bệnh thể nội âm ảnh chi trùng dung ra đến, thậm chí có khả năng đem người bệnh linh hồn đều cho mang ra, thương tới người bệnh căn bản. Phỉ thúy thành thị dân trên người xuất hiện âm ảnh chi trùng thị dân, rõ ràng ở vào trung học cơ sở kỳ triệu chứng, âm ảnh chi trùng tương đối nhỏ yếu, cắm rễ không sâu, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, chủ yếu tập trung ở những cái kia trung lão niên trên thân người, xin xử lý coi như cấp tốc. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện mộng hiểm chi trùng? Bọn hắn là thế nào xông phá thành phố lồng bảo hộ? Lục xã nỉ thành chủ cùng re hoạt đại tế ti nghe tin chạy đến, mặc dù kiệt lực bảo trì, nhưng là trên mặt vẫn như cũ có một tia không che giấu được kinh hoàng. Loại tình huống này xuất hiện, mang ý nghĩa bọn chúng phỉ thúy thành không còn là tuyệt đối an toàn. Bọn chúng là dịch bệnh tình trạng thăng cấp phiên bản. Xin đem chính mình suy đoán nói rõ sự thật nói, chúng ta đã nghĩ ra kìm nén đầu nguồn biện pháp, suy đoán của ta đến tột cùng có đúng hay không, quan sát một đoạn thời gian liền biết. Sứ giả đại nhân tất nhiên nói như vậy, khẳng định chính là. Lục xã nỉ thành chủ một mặt may mắn nói, lần này may mắn có sứ giả đại nhân tại, nếu không thì phỉ thúy thành ủ thành họa lớn cũng không biết, chúng ta thực sự không biết như thế nào cảm kích sứ giả đại nhân vì chúng ta làm hết thảy. Đây là mẫu thụ các hạ, giao phó ta thần thánh sứ mạng. Xin vẻ mặt nghiêm túc, đem thần côn trước, suy diễn đến cực hạ, như thật muốn cảm tạ, hay là cảm tạ mẫu thụ các hạ đi. Mẫu thụ các hạ ân huệ, chúng ta xưa nay không từng quên mất. Sứ giả đại nhân ân trạch không thể coi thường. Lục xã nỉ thành chủ thành tâm thành ý nói. Chúng ta có sứ giả đại nhân trợ giúp, có thể trốn qua một kiếp, tộc nhân khác thành phố, chỉ sợ lại không có may mắn như vậy. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại đây chút quái vật ủ thành cực lớn tai họa trước đó, thông báo những thành thị khác tộc nhân. Dê hoạch đại tế ti lộ ra lo âu nồng đậm, xin lúc trước nghĩ đến vấn đề, hắn cũng nghĩ đến. Bọn hắn thế nhưng là dựa vào cùng một khỏa ạ bỉ các thế giới thụ cầu thả sinh tồn. Phỉ Thúy Thành theo thế giới thụ phía trên diễn sinh đi ra vấn đề, những thành thị khác cũng sẽ tồn tại. Mẫu thụ ý thức mất liên lạc, mộng cảnh vô kỳ hạn đóng lại, chúng ta cùng cái khác thành phố liên hệ triệt để gây mất, nếu là điều động người mang tin tức, dọc theo mẫu thụ tiến đến tìm kiếm thông báo những thành thị khác, liền xem như huấn luyện lại có làm binh sĩ, muốn sống đến tỷ lệ, cực cơ hồ là không. Lộc Xá Nhi thành chủ vẻ mặt ngưng trọng, một bộ chúng ta hữu tâm vô lực bộ dáng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lộc Xá Nhi thành chủ cùng Dê Hoạt đại tế ti ánh mắt, đồng thời chuyển đến xỉn trên thân. Phỉ Thúy thành bên trong, duy nhất có thể tại thành phố lồng bảo hộ bên ngoài tự do ghé qua người, chỉ có vị này mẫu thụ sứ giả. Lúc trước thời điểm, đối phương thế nhưng là bằng vào lực lượng một người, đem đến hàng mấy chục ngàn ác ngộng đánh cho hoa rơi nước chảy, chạy trối chết. Tin tưởng chỉ cần không phải loại kia quân chủ cấp ác ngộng để mắt tới hắn, hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ là đối phương vừa mới trợ giúp Phỉ Thúy Thành vượt qua một tia cực lớn nguy cơ, liền để đối phương đạp vào một vòng mới 43, tựa hồ quá mức không có nhân đạo. Xin đọc hiểu Lộc Xá Nhi thành chủ cùng Dê Hoạt đại tế ti trên nét mặt ý tứ, đương nhiên gật đầu nói, không cần các ngươi thỉnh cầu, một khi xác định Phỉ Thúy Thành sau khi an toàn, ta liền sẽ đạp vào hành trình mới, nếm thử trợ giúp giải cứu càng nhiều thành phố cùng nhân dân. Sứ giả đại nhân cao thượng, để chúng ta vì đó xấu hổ, ở nơi này, ta thay sở hữu tộc nhân, cảm tạ thử đánh người vô tư kính dâng, từ nay về sau, Phỉ Thúy Thành liền là sứ giả đại nhân nhà, bất kể ngươi chừng nào thì trở lại, chúng ta đều nhiệt liệt hoan nghênh, bất kể cần chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Lộc Xá Nhi thành chủ thực sự không biết, ngoại trừ cho xỉn cao nhất cảm kích cùng ca ngợi, dùng cái gì đến hồi báo đối phương đối với bọn họ trợ giúp tân tình. Chương 861. Vá bầu trời kế hoạch. Chương 860. Vá bầu trời kế hoạch tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Nói đến cần các ngươi làm chuyện, có lẽ thật có một cái. Xin cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra nhu cầu của mình. Chuyện gì? Sứ giả đại nhân cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta sẽ không giữ lại chút nào. Lộc Xá Nhi thành chủ lời thề son sắt cam đoan. Dê Hoạt đại tế ti cũng tương tự lộ ra thần sắc tò mò. Vị này kỳ lạ mẫu thụ sứ giả, đến Phỉ Thúy Thành thời gian mặc dù không dài, nhưng là làm ra đến động tác cũng không nhỏ, nhưng cũng là vì trợ giúp bọn hắn, tự thân yêu cầu, bây giờ hay là kiện thứ nhất. Trước lúc này, ta cần các ngươi đem trước kia tiến vào mẫu thụ mộng cảnh phương pháp bẩm báo. Xin bán một cái nút, dù sao hắn bây giờ chỉ là một cái tưởng tượng, tiếp xuống có thể đi đến đâu một bước, còn cần xem bọn hắn tự thân tình trạng. Chính mình có hay không biện pháp từ đó mượn đến càng nhiều lực lượng. Sứ giả đại nhân hỏi cái này làm cái gì? Lộc Xá Nhi thành chủ trước tiên phát giác chính mình vấn đề có chút vấn đề, vội vàng giải thích nói, sứ giả đại nhân không nên hiểu lầm, ta cũng không có không muốn nói cho ý tứ, chỉ là mẫu thụ mộng cảnh đã đóng lại, liền xem như mang ngươi tới nhìn, cũng không có cái gì ý nghĩa. Có ý nghĩa hay không, ta sẽ tự mình phán đoán, các ngươi chỉ cần mang ta tới là được. Xin kiên trì ý mình. Tốt ta. Sứ giả đại nhân mời đi theo ta. Lộc Xá Nhi thành chủ không còn kiên trì, quay người ở phía trước dẫn đường. Thời gian đi đường bên trong, xin tiến một bước thu thập chính mình tình báo cần thiết, các ngươi đối với Phỉ Thúy Thành Chu Vi lân cận thành phố tình huống hiểu bao nhiêu. Nếu là ta quyết định đi ra ngoài cứu viện, đi đâu cái phương hướng, mới có thể tìm tới tòa thứ hai thành phố. Xin lỗi, phương diện này tình báo, chúng ta nắm giữ thực sự là có hạn. Lộc Xá Nhi thành chủ một mặt xin lỗi nói, thành phố lên không mới bắt đầu. Chúng ta còn đã từng thường là điều động binh lính tinh nhuệ, dò xét Phỉ Thúy Thành tình huống chung quanh, cũng nếm thử đả thông đi về những thành thị khác con đường. Nhưng là ngươi cũng biết tình huống bên ngoài, không có thần lực vòng bảo hộ, liền xem như lại tinh nhuệ binh sĩ, ở bên ngoài sinh tồn cũng cố hết sức, không chỉ cần phải chịu đựng ác ngộng đánh lén tiến công, còn muốn đối kháng cực đoan ác liệt hoàn cảnh, con đường càng là không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Tinh nhuệ nhất đội thăm dò ngũ, cũng không thể đi ra 10 km, liền bị ép trở về. Càng nhiều hơn chính là một đi không trở lại. Bọn hắn tìm tới những thành thị khác khả năng cực kỳ bé nhỏ, càng nhiều hơn chính là chôn xương tại thành phố bên ngoài. Tại thành phố có thể thực hiện tự cấp tự túc, mẫu thụ giúp chúng ta khai thông mộng cảnh, có thể thông qua mộng cảnh liên hệ sau. Chúng ta liền từ bỏ phương diện này nếm thử. Mà mẫu thụ mộng cảnh, tự thành một cái hệ thống, bên ngoài vị trí địa lý, ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn, mọi người cũng biết muốn thông qua hiện thực trao đổi cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Có rất ít người chú trọng phương diện này tin tức thu thập. Rõ ràng. Xin gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, làm hiện thực địa lý không còn có ý nghĩa thời điểm, đương nhiên sẽ không lại có người hỏi thăm cùng nghiên cứu thảo luận. Có một cái tình báo có lẽ đối với sứ giả đại nhân tìm kiếm những thành thị khác có chỗ trợ giúp. Dê Hoạt đại tế ti ở một bên nói bổ sung, giống Phỉ Thúy Thành như thế, nâng tại trên tăng cây, chỉ là một loại trong đó tình huống, còn có một số thành phố bị mâu thụ bao khỏa tiến vào sâu trong thân thể. Còn có một bộ phận bị lôi kéo tiến vào biển rộng chỗ sâu, nếu là sứ giả đại nhân, tại tán cây phương diện gặp khó, có thể đem lục soát phương hướng hướng hai cái này phương hướng triển khai. Tin tức này phi thường hữu dụng, ta nhớ kỹ. Trụ sở của ta bên trong, còn bảo lưu lấy một tấm đại thảm họa trước đó đất đai hình, sứ giả đại nhân trước khi xuất phát, có thể mang ở trên người. Tuy nói hoàn cảnh bây giờ đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nhưng là những cái kia bị mẫu thụ nâng thành phố, đa số cùng Phỉ Thúy Thành, bản thân liền là cỡ lớn thành phố, tin tưởng bọn họ đại thể vị trí, hẳn không có thiên đại biến hóa, hay là có nhất định giá trị tham khảo. Lộc Sa Nhi thành chủ tiếp lấy nói bổ sung. Ta đây liền trước thời hạn cảm ơn qua. Xin tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Sứ giả đại nhân thật sự là quá khách khí, hẳn là chúng ta cảm tạ ngài mới đúng, cung cấp trợ giúp là chúng ta chuyện nên làm. Lộc Sa Nhi thành chủ chỉ vào cách đó không xa nói, chính là chỗ này, chúng ta đem nơi này xưng là mộng cảnh chi giường. Trước kia, chỉ cần nằm đến bên trong, một cách tự nhiên liền sẽ tiến vào mẫu thụ trong mộng cảnh. Đập vào mắt là từng dãy hình chữ nhật cái hố nhỏ, vừa lúc có thể dung nạp một tên người ạ bị ghèo nằm vào trong đó. Xin vây quanh mộng cảnh chi giường đi vòng vo một vòng, cẩn thận quan sát một chút bề ngoài của nó, sau cùng thò tay chạm đến vách tường, nhắm mắt lại, tiến vào linh hồn thị giác trạng thái. Cường đại linh hồn ý thức theo xin tay, rót vào đến trong vách tường. Cùng mình suy đoán, bên trong quả nhiên có huyền cơ. Xin khoe miệng hơi vện, nhịn không được nở một nụ cười. Những này người ạ bị ghép trong miệng cái này mẫu thụ mộng cảnh, cùng xỉn tại chính mình vị diện sáng lập ra thế giới thứ hai, không khác nhau chút nào, đều là ý thức thế giới. Chỉ là một cái vừa mới ở vào cất bước, một cái đã đạt đến trạng thái đỉnh phong thôi. Thế giới thứ hai tương lai phát triển xu thế, liền là lợi dụng đi về toàn thế giới đường ống năng lượng, đem tất cả mọi người ý thức, tập trung đến cùng một cái ý thức trong thế giới, không chướng ngại, tự do trao đổi, chỉ là nó cơ bản nhất công năng thôi. Trên bản chất, xỉn thế giới thứ hai cùng ạ bị ghẻo nữ thần mộng cảnh thế giới, không có khác nhau. Nhưng là tại đạt tới cái này một mục đích thủ pháp bên trên, nhưng cách xa cực lớn. Ạ bị ghẻo nữ thần mộng cảnh thế giới, hoàn toàn là dựa vào bản thể cường đại, thế giới thụ thiên nhiên năng lượng thâu tống còn nói, liền là tốt nhất ý thức vận chuyển hành khách, trao đổi, vận chuyển công cụ. Tin tưởng lúc trước ạ bị ghẻo nữ thần thành lập cái này mộng cảnh thế giới, không có phí chút sức lực, chỉ cần nàng trong một ý nghĩ. Mà xin thế giới thứ hai, thì cần muốn hắn một tòa pháp sư tháp xây, một cái đường ống năng lượng, một cái đường ống năng lượng trải. Không biết muốn so đối phương tiêu hao thêm phí bao nhiêu công phu. Có lợi cũng có hại. Bởi vì xin pháp sư tháp là từ nhỏ biến thành lớn, một chút xíu xây dựng, trên cơ bản mỗi một tòa pháp sư tháp, đều có thể coi là một cái server, sau đó chậm rãi sâu chuối, biến thành một tổ server. Những này trong pháp sư tháp, liền xem như một tòa hai tòa vận chuyển xuất hiện vấn đề, nhiều lắm là liền là bọn chúng trèo chống thế giới thứ hai xuất hiện vấn đề, thậm chí có khả năng tạo thành nguyên bản một thể thế giới thứ hai ngăn cách mở. Nhưng là chỉ cần có một tòa pháp sư tháp vẫn còn vận chuyển trạng thái, xin thế giới thứ hai liền vẫn tồn tại. À bị ghẻo nữ thần mộng cảnh thế giới, dung lượng mặc dù cực lớn, nhưng là cứ như vậy một đài server, một khi buôn hội, liền toàn diện sập bàn, lò cản ạ dễ nệ vật cũng không có cách nào dùng. Ạ bị ghẻo nữ thần mộng cảnh thế giới sụp đổ, đó là xem như hạch tâm phần mềm ạ bị ghẻo nữ thần xảy ra vấn đề, nhưng là phần cứng bên trên, mặc dù ngay tại lọt vào âm ảnh năng lượng ăn mòn, nhưng là trong thời gian ngắn còn triệt để sụp đổ không được. Kể từ đó, xin liền nhiều đất dụng võ có thể làm. Thế giới thứ hai phần mềm lập trình, hắn nhưng là tiện tay nhặt ra. Nghĩ dựa vào sức một người, chế tạo ra bao phủ toàn bộ ạ bị ghẻo thế giới thụ thế giới thứ hai, xin còn không có phần này năng lực. Nhưng là tại cái này trên cơ sở, tại Phỉ Thúy Thành cải tạo một tòa pháp sư tháp, lợi dụng Phỉ Thúy Thành thị dân lực lượng, khởi động lại mộng cảnh của nơi này tỷ lệ vẫn là tương đối lớn. Tốt. Xin mở mắt ra, hướng về phía Phỉ Thúy Thành hai tên người đương quyền gật đầu nói, bây giờ có thể nói ta tại Phỉ Thúy Thành một chuyện cuối cùng, ta cần hai vị dẫn đầu Phỉ Thúy Thành sở hữu thị dân, hợp lợi giúp ta khởi động lại Phỉ Thúy Thành mộng cảnh, mở mộng cảnh chiến trường, hiệp trợ mâu thụ bỏ đi hao tổn phản kích chiến. Khởi động lại mộng cảnh. Mở mộng cảnh chiến trường. Hiệp trợ mẫu thụ bỏ đi hao tổn phản kích chiến. Xin ngắn ngủi mấy câu bên trong, mang theo lượng tin tức quá lớn, Lộc Xạ Nhỉ thành chủ cùng Re Hoạch Đại Tế Ti nhất thời chưa kịp phản ứng, đần độn lặp lại một câu. Ngay sau đó Re Hoạch Đại Tế Ti tựa như lửa thiêu nông, nhảy lên đến xỉn trước mặt, trừng trừng nhìn qua xỉn, giọng the thế nói, sứ giả đại nhân có ý tứ là, ngươi có thể một lần nữa mở ra mộng cảnh, để chúng ta một lần nữa liên hệ với mẫu thụ đại nhân. Xin lắc lắc đầu nói, ta nói chính là khởi động lại Phỉ Thúy Thành mộng cảnh, chỉ có thể để các ngươi ra vào mộng cảnh, đến lúc đó duy trì mộng cảnh tồn tại, sẽ là Phỉ Thúy Thành các thị dân, cho nên, các ngươi là không có cách nào thông qua mộng cảnh liên hệ với mâu thụ đại nhân. Lúc trước ta đã nói qua, mâu thụ đại nhân ý thức đã lâm vào bản thân bảo hộ tính ngủ say, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người không có khả năng liên hệ với nàng, bao quát ta. không thể liên hệ với mẫu thụ đại nhân A. Dê hoạch đại tế ti một mặt thất lạc, bởi vì điểm chú ý bất đồng, hắn căn bản liền không có suy nghĩ tỉ mỉ xỉn liên quan tới mộng cảnh giải thích. Ngược lại là so sánh thiết thực lục xạ nỉ thành chủ, như có điều suy nghĩ, bắt được mấu chốt của vấn đề điểm hỏi, sứ giả đại nhân nói tới mở ra mộng cảnh chiến trường cùng hiệp trợ mẫu thụ bỏ đi hao tổn phản kích chiến là có ý gì? Có thể kỹ lưỡng hơn giải thích một chút sao? Lúc trước ta đã nói qua, mẫu thụ bệnh rất nghiêm trọng, dựa vào nó tự thân, rất khó nhịn tới cái chủng loại kia, nhất định phải có từ bên ngoài đến thăm ra, mới có hy vọng đánh thắng trận chiến tranh này. Sứ giả đại nhân có ý tứ là mẫu thụ cần chúng ta trợ giúp. Dê hoạch đại tế ti rốt cuộc mới phản ứng, lập tức biến đến so lộc xạ nghỉ thành chủ còn muốn đệ bụng. Đúng vậy, mẫu thụ cần chúng ta trợ giúp, chuẩn xác hơn nói, chúng ta không chỉ có là đang trợ giúp mẫu thụ, đồng thời cũng là tại tự phục vụ, một khi mẫu thụ tiêu tan, tất cả mọi người sẽ không có kết cục tốt. Vì điều động người ả bị cái tính tích cực, xin tạm thời đem ả mỉ ghẻo nữ thần vì bọn họ an bài thông thường đường lui cho bưng kín. Dù sao tình huống của bọn hắn đã không thể lại hỏng rồi, không nếu như để cho hắn dựa theo chính mình suy nghĩ, vung tay đánh cược một lần. Xác định không thể được về sau, lại đơn thuần thu linh hồn của bọn hắn cũng không muộn. Lúc kia có ả bị cái thế giới thụ xem như dựa vào chế tạo ả bị cái thế giới thứ hai trợ giúp, ngược lại sẽ càng đơn giản, lưu lại càng ít di chứng. Trước kia đều là mẫu thụ bảo vệ chúng ta, khó được có mẫu thụ cần chúng ta thời điểm, chúng ta lại thế nào khả năng từ chối đâu. Nói đi, đến tột cùng cần chúng ta làm thế nào? Chúng ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Dê hoạch đại tế ti đỏ mắt lên, vô ngực nói. Nhìn hắn tư thế, hắn không thể lập tức đầu nhập trong chiến tranh. Mẫu thụ nguyên nhân bệnh, kỳ thật cùng chúng ta thị dân sinh bệnh nguyên lý giống nhau, đều là bởi vì hấp thu quá nhiều tà ác lực lượng, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem loại tà ác này lực lượng tinh lọc mất. Mẫu thụ tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh, nhưng là loại tà ác này lực lượng đối với phần lớn thị dân tới nói, là nhìn không thấy sợ không được, chúng ta nhất định phải mượn nhờ cùng loại mộng cảnh tồn tại, xâm nhập đến mẫu thụ trong thân thể, triển khai chiến đấu. Xin thô sơ giản lược giải thích một chút ạ bị các thế giới thứ hai vận hành nguyên lý. Lộc xã nỉ thành chủ cùng Dê hoạch đại tế ti đều là người thông minh, một điểm liền thông. Dê hoạch đại tế ti càng là gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta tin tưởng sứ giả đại nhân. Sứ giả đại nhân mang theo chúng ta làm đi, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Được. Xin gật đầu nói, vậy liền phiền phức đại tế ti rút mất một nửa sinh mệnh tế tự tới, chúng ta muốn xây tháp, thành lập phỉ thúy thành mộng cảnh thế giới. Cần ta làm cái gì? Lộc xã nỉ thành chủ ở một bên hỏi. Thành chủ nhiệm vụ chủ yếu là đối các thị dân phát động chiến tranh động viên, đối với bọn họ tiến hành hệ thống hóa quân sự chỉnh biên, một khi bản thành mộng cảnh thế giới mở ra. Tất cả mọi người đem vùi đầu vào trận này đặc biệt linh hồn ý thức trong chiến tranh, yên tâm đi, tại trận này linh hồn trong chiến tranh, an toàn của bọn hắn hệ số rất cao, thậm chí nắm giữ làm lại từ đầu cơ hội, nhưng là cũng muốn chú ý, không nên chết số lần quá nhiều, không thì sẽ làm bị thương bản nguyên linh. Hồn. Xin chuẩn bị trực tiếp trích dẫn chính mình tại vĩnh dạ quân linh thế giới thứ 2 tác nghiệp. Trực tiếp đem ạ bỉ cái thế giới thứ 2, cũng chế tạo thành hình thức game, đem ạ bỉ cái thế giới thụ bên trong âm ảnh năng lượng. Thông qua pháp tắc thủ đoạn, cưỡng ép cụ hiện hóa, thuận tiện người ạ bị gặp cùng hắn chiến đấu, tiêu diệt tinh lọc bọn hắn. Người có nghe nói không? Sứ giả đại nhân chuẩn bị khởi động lại mộng cảnh. Không riêng gì khởi động lại mộng cảnh đơn giản như vậy, còn chuẩn bị mở ra mộng cảnh chiến trường, để chúng ta có cơ hội trợ giúp mẫu thụ. Nghe nói chúng ta trên chiến trường giết chết số lượng địch nhân càng nhiều, đối với mẫu thụ trợ giúp cũng liền càng lớn. Nếu là chúng ta có thể đem sở hữu địch nhân tiêu diệt, thậm chí có thể chữa trị mẫu thụ. Chúng ta cơ hội như vậy đã rất lâu rồi, trước kia đều là mẫu thụ bảo vệ chúng ta, là thời điểm để chúng ta bảo vệ mẫu thụ một lần, cho dù là bỏ ra tính mạng của ta làm giá lớn, cũng lại chô không tiếc. Chúng ta những người tuổi trẻ này ra chiến trường là chuyện đương nhiên, để những lao nhân kia cùng hài tử ra chiến trường, chỉ sợ là có chút không ổn đâu. Mộng cảnh ngươi cũng không phải không có đi và qua, cái kia cùng trong hiện thực thân thể không có liên quan quá nhiều, chủ yếu là nhìn người trong cuộc linh hồn mạnh yếu, ở trong giấc mộng. Những lao nhân kia cùng hài tử, chưa chắc so với chúng ta yếu hơn. Lo lắng của ngươi là dư thừa, sứ giả đại nhân cũng không giống như là cầm nhân mạng không làm mạng người người. Hắn tất nhiên nói như vậy, khẳng định có sách lược vẹn toàn, chúng ta sẽ chờ xem đi. Liên quan tới quân đội chỉnh biên xây dựng chuyện, các ngươi nghĩ kỹ chưa có? Có hứng thú hay không tham gia đội ngũ của ta? Ta bên này đã có 8 người, lại có 2 cái, liền đi đến một tiểu đội chỉ tiêu. Tỉnh lại đi ngươi, đây là nề nếp chỉnh biên. Không phải ngươi kéo bấy nhiêu người, liền có thể đảm nhiệm chức vị gì, đến lúc đó hay là đi theo có kinh nghiệm binh sĩ càng đáng tin cậy. Không thể nói như thế, người quen tại cùng một chỗ, lại càng dễ rèn luyện phối hợp, dù sao chúng ta tương lai nhưng là muốn xâm nhập mộng cảnh chiến trường, cụ thể cái dạng gì, ngoại trừ sứ giả đại nhân, ai cũng không biết, nói không chừng có khác với hiện thực đâu. Lời của ngươi nói có đạo lý riêng của nó, nhưng là ta không tin ngươi, bởi vì ngươi gia hỏa này từ trước đến nay lấy đặc biệt không đáng tin cậy xưng, ta sợ bị ngươi mang trong khe đi. Lời này là lẽ phải, ha ha. Chương 862. Công thành lui thân. Chương 861. Công thành lui thân tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Liên quan tới xin khởi động lại mộng cảnh thế giới, sẽ toàn thành động viên, mở mộng cảnh chiến trường tin tức, lấy như gió tốc độ chuyển khắp toàn bộ Phỉ Thúy Thành. Phỉ Thúy Thành thị dân nhiệt tình tăng vọt, đều là ra sức ủng hộ chuyện này, cho dù là lao tới chiến trường, cũng không sợ hãi chút nào chi sắc. Mẫu thụ đối với bọn hắn ân trạch, đáng giá để bọn hắn bỏ ra hết thể trở về báo. Một bên khác xỉn xuất lĩnh lấy sắp tới hơn 1,000 tên sinh mệnh tế tự, xây dựng pháp sư tháp tốc độ khá kinh người, không phải một ngày một cái dạng, mà là một giờ một cái dạng. Tòa này pháp sư tháp cùng hắn nói là kiến tạo ra được, không bằng nói là mọc ra thích hợp hơn. Bởi vì kiến trúc vật liệu, tất cả đều là do sinh mệnh tế tự, thao túng á bị cái thế giới thụ thân cây tự động vặn vẹo thành hình, bao quát ma pháp vòng lập nhất định phù văn. Hai ngày một đêm. Chỉ dùng hai ngày một đêm, một tòa đường kính 48m, cao 35m pháp sư tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân tất cả đều là do ạ bị các thế giới thụ thân cây tạo thành, không dùng bất kỳ chất keo dính, hỗn nguyên một thể, giống như tự nhiên. Mới lập thành pháp sư tháp, tựa như ạ bị các thế giới thụ bây giờ cái khác thân cây, màu xanh lá bên trong mang theo xám, lộ ra một cỗ kiểm chế khí tức, rất khó để cho người ta cảm nhận được huyền diệu của nó. Mà pháp sư tháp bên ngoài đã người đông nghìn nghịt, tụ tập đầy, muốn tận mắt nhìn thấy mộng cảnh thế giới mở ra Phỉ Thúy Thành thị dân. Thành chủ các hạ, đại tế ti các hạ, mời. Xin hướng hai tên Phỉ Thúy Thành người đương quyền, bày ra mời tư thế, muốn cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào pháp sư tháp, mở ra mộng cảnh thế giới. Sứ giả đại nhân mở ra là được, chúng ta liền không chia sẻ phần này vinh dự. Lộc Sa Nhi thành chủ huyện chuyển cự tuyệt nói. Nếu là không có hai vị ra sức hiệp trợ, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy làm xong. Xin kiên trì ý mình nói, huống chi, tòa này pháp sư tháp, cũng không nhưng là mở ra Phỉ Thúy Thành mộng cảnh thế giới chìa khóa, đồng thời còn là một cái cường đại phòng ngự tính vũ khí, có thể bổ sung các ngươi thành phố lồng bảo hộ công kích không đủ vấn đề, trong các ngươi một vị, về sau chỉ sợ cần trường kỳ cố thủ ở nơi này. Ồ, nó còn có loại này công hiệu. Lộc Sa Nhi thành chủ ánh mắt sáng lên, một mặt kinh hỉ truy vấn. Thành chủ các hạ không ngại tự mình trải nghiệm một chút. Xin cười không nói, nho nhỏ bán một cái nút. Sứ giả đại nhân đã như thế thành tín mời, chúng ta từ chối nữa, cũng có chút không quá thích hợp. Đại tế ti các hạ, mời đi. Lộc Sa Nhi thành chủ hướng về chính mình bạn nối khố nói. Hay là sứ giả đại nhân trước hết mời. Dẹ hoạch đại tế ti vẫn tại nhún nhường. Ta đây ngay ở phía trước cho các ngươi dẫn đường. Xin cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp mang theo bọn hắn, thẳng đến pháp sư tháp chủ phòng điều khiển. Tòa này pháp sư tháp vận dụng đều là vĩnh giả quân lĩnh thành thục kinh nghiệm, ngoại trừ dùng vật liệu bên trên, cái khác cơ bản giống nhau, xin quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Theo sau cùng một khối ghép hình ghép lại về sau, lập tức một cỗ nhẹ nhàng nổ vang truyền ra. Lấy pháp sư tháp vì trung tâm, thổi lên một trận cơn lốc nhỏ. Đó là pháp sư tháp năng lượng lò phản ứng tiến vào vận chuyển trạng thái về sau, năng lượng hướng pháp sư tháp tập hợp dấu hiệu. Ngồi đang chủ trì chủ vị xỉn, đem đã sớm chuẩn bị xong lực lượng pháp tắc, liên tục không ngừng rót vào trong pháp sư tháp. Lực lượng pháp tắc lập tức theo pháp sư tháp ma pháp vòng lập vận chuyển, cả tòa pháp sư tháp đều đang tỏa ra từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng. Tại loại này ánh sáng màu vàng chiếu rọi, cả tòa pháp sư tháp đều đang liều lĩnh khói đen. Đó là bị lực lượng pháp tắc cưỡng ép bức ra đi âm ảnh năng lượng. Chỉ là những năng lượng này vẫn không có thể chạy bao xa, liền bị năng lượng lò phản ứng càng ngày càng cường đại hấp lực, cưỡng ép hút chụp trở về, tiến vào năng lượng thâu tống còn nói, cùng lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, vài phút bị tinh lọc thành tinh khiết nhất chính năng lượng, bổ sung đến pháp sư tháp năng lượng phòng dự trữ bên trong. Một cái khác trực quan biểu hiện chính là, pháp sư tháp giống như đang tiến hành một trận đại thanh tẩy, màu xám rút đi, lưu lại một mảnh làm cho người ta yêu thích xanh tươi, phát ra ánh sáng nhu hòa. Mà trong pháp sư tháp, năng lượng vận chuyển nổ vang càng lúc càng lớn. Nương theo lấy thu nạp năng lượng tăng nhiều, hắn không còn vẹn vẹn cực hạn sạch sẽ hóa pháp sư tháp tự thân, ngay tại cùng một chỗ vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, ạ bị các thế giới thụ bên trên màu xám đều tại biến mất. Thân ở phòng điều khiển chính xỉn, Lộc Sa Nhi thành chủ cùng Dẹ Hoạch đại tế ti cảm giác rõ ràng hơn, càng trực quan. Một cỗ khổng lồ sức mạnh tự nhiên, tại pháp sư tháp dưới sự điều động, ngay tại càng ngày càng nhiều sinh động. Song phương tần suất không ngừng rút ngắn, lại rút ngắn, thẳng đến tiến vào cùng một cái tần suất bên trong. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều phát sinh một trận kịch liệt rung động, thành phố lồng bảo hộ lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi mất. Nhưng là loại này biến mất, vẹn vẹn kéo dài 0,01 giây cũng chưa tới, liền lại lần nữa xuất hiện, sáng bóng so trước kia còn muốn thuần túy, độ ngưng tụ cũng vượt xa trước kia. Pháp sư tháp vậy mà cùng Phỉ Thúy Thành lồng bảo hộ hòa thành một thể. Chuẩn xác hơn nói, pháp sư tháp biến thành Phỉ Thúy Thành thành phố lồng bảo hộ thao tác trung tâm, không chỉ có là đóng lại đều tại xỉn trong một ý nghĩ, thậm chí mạnh yếu, phạm vi bao phủ, đều ở vào khống chế của hắn phía dưới. Đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn, trước lúc này, xỉn nhưng không có dự liệu được, còn sẽ có một màn như thế. Tỉ mỉ nghĩ lại, xuất hiện loại tình huống này, lại tại trong dự liệu. Pháp sư tháp bản thân liền không có thoát ly ạ bị các thế giới thụ, xem như xỉn ở trên người nó người vì cải tạo, đem nơi này biến thành một cái có thể đặt mình vào tại người vì dưới sự khống chế tiết điểm. Mà Phỉ Thúy Thành thành phố lồng bảo hộ lực lượng nguồn suối chính là ạ bị các thế giới thụ. Làm cả hai xuất hiện trùng điệp thời điểm, hợp hai là một, không thể bình thường hơn được. Đây coi như là dạy hoa trên gấm, không riêng Phỉ Thúy Thành hệ số an toàn tăng lên trên diện rộng, dựa vào cố lực lượng này hình thành ác ngộng thế giới, càng to lớn, càng ổn định, đồng thời duy trì hơn 200.000 người online, hẳn không có cái gì độ khó. Từng cái quy định, bị xin lấy pháp tắc hình thức khắc họa đến, dần dần thành hình thế giới thứ hai bên trong. Tựa như lúc trước vừa mới tạo dựng lên không gian ý thức, Phỉ Thúy Thành thế giới thứ hai bây giờ trống rỗng, chỉ có từng đoàn khói đen tại xoay quanh tập hợp, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành nơi này nhóm đầu tiên quái vật, trở thành Phỉ Thúy Thành thị dân giết chóc luyện tập đối tượng, tích lũy chính mình điểm thứ nhất lực lượng pháp tác. Đối với bọn hắn, xin không có cách nào giống đối đại vinh giả quân lĩnh thế giới thứ hai bên trong đợt thứ nhất người khai thác binh sĩ, không có người giao phó một điểm ban đầu lực lượng pháp tác. Vẫn là câu nói kia, nhân khẩu số lượng quá nhiều. Tiếp xuống xin cần dùng lực lượng pháp tắc địa phương sẽ càng nhiều. Cũng may bọn hắn bây giờ cần đối phó quái vật, đều là âm ảnh năng lượng tại thế giới thứ hai pháp tắc xuống cụ hiện hóa, bản thân là không có trí tuệ, chỉ có nhận được công kích thời điểm, vừa rồi bản năng tiến hành phản kích. Đến nỗi về sau, âm ảnh năng lượng tập hợp đủ nhiều, có thể hay không sản sinh ra âm ảnh chi chủng như thế sinh mệnh có trí tuệ, vậy liền không được biết, chí ít trước mắt bọn hắn là không có trí tuệ có thể nói. Phỉ Thúy Thành thị dân đánh không lại còn có thể trốn. Chậm rãi mài chết bọn hắn. Pháp sư tháp sinh ra một loạt biến hóa, để những cái kia đến đây vây xem Phỉ Thúy Thành thị dân ăn no thỏa mãn, thầm khen bọn hắn đến không chuyến này. Lục Xã Nhĩ thành chủ cùng Dê Hoạch Đại Tế Ti đắm chìm tại pháp sư tháp mang đến lực lượng tăng phúc bên trong, không thể tự kiềm chế, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác, nguyên lai tu luyện là đơn giản như thế chuyện, bọn hắn chỉ cần lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tiếp nhận khổng lồ sinh mệnh lực cọ rửa, bọn hắn thực lực liền có thể không ngừng tăng lên. Theo ạ bị các thế giới thụ bên trong hấp thu đến lực lượng, cũng không phải là thuật pháp năng lượng, mà là cường đại tự nhiên sinh mệnh lực, lại càng dễ bị thân thể hấp thu, là cường hóa thân thể tuyệt hảo lựa chọn. Bọn hắn thậm chí xin lúc nào rời đi pháp sư tháp cũng không biết. Phỉ Thúy Thành pháp sư tháp thành công vận hành một khắc này, xin liền có thể công thành lui thân rời đi Phỉ Thúy Thành. Tiếp xuống Phỉ Thúy Thành sẽ phát sinh chuyện như thế nào, xin cơ bản có thể dự đoán được. Phỉ Thúy Thành thị dân sẽ tại hai vị cao tầng dưới sự tổ chức lục tục đổ bộ thế giới thứ hai, đối với bên trong quái vật tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Tại những cái kia các gâm ảnh chủ mẫu bị hút khô trước đó, những quái vật này là giết không hết. À bị các thế giới thụ là một cái chính thể, trong thân thể âm ảnh năng lượng là có thể tự do di động, nơi này nồng độ biến mỏng manh, tự nhiên là sẽ liên tục không ngừng hướng bên này tuôn. Bất quá theo bọn hắn tinh lọc gâm ảnh năng lượng tăng nhiều, bất kể pháp sư tháp hay là Phỉ Thúy Thành thị dân đều sẽ đạt được lượng lớn lực lượng pháp tắc. Đối với âm ảnh năng lượng tinh lọc năng lực sẽ tăng lên, đến lúc đó dựa vào pháp sư tháp hướng ra phía ngoài mở rộng, tinh lọc càng nhiều ạ bị các thế giới thụ khu vực là tất nhiên. Đây cũng chính là xin nói tới, trợ giúp thế giới thụ phản kích chiến. Muốn đánh thắng trận này phản kích chiến, vẹn vẹn dựa vào Phỉ Thúy Thành cái này 200,000 thị dân, đó là còn thiếu rất nhiều. Xin nhất định phải lần nữa đạp vào hành trình, tìm kiếm, trợ giúp, thuyết phục càng nhiều người ạ bị ghẻo thành phố. Gia nhập hắn cái này một vĩ đại trong kế hoạch. Có Phỉ Thúy Thành cái này tốt đẹp bắt đầu, đối với thuyết phục cái khác người ạ bị ghẻo thành phố, xin đã tích lũy sung túc kinh nghiệm. Tin tưởng từ phàm là có chút lý trí kẻ thống trị, cũng sẽ không từ chối chính mình thiện ý trợ giúp. Lục Xã Nhĩ thành chủ cùng Dê Hoạch Đại Tế Ti, vì cái gì đem chính mình cái này mới tới quý địa người, phụng làm thượng khách. Chính mình lúc trước bày ra thực lực cường đại, cùng với mâu thụ sứ giả cố nhiên có không thể coi thường tác dụng. Nhưng chỉ là thành lập tốt đẹp bắt đầu, không có nghĩa là có thể làm cho bọn hắn từ đầu tới đuôi ngốc nghếch tích cực phối hợp, không có nửa điểm lời oán giận. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì xỉn ở nơi này chọn lựa sở hữu biện pháp, cũng có lợi cho bọn hắn Phỉ Thúy Thành vững chắc lâu an thống trị. Nếu là xin vừa bắt đầu không phải trợ giúp bọn hắn giải quyết dịch bệnh chuyện, mà là gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn, các ngươi thờ phụng thần linh, đã không có lòng tin cứu vớt thế giới này, phái ta đến đây thu hoạch linh hồn của các ngươi, đem các ngươi linh hồn mang đi một vị diện khác. Đến lúc đó cho dù là dùng ạ bị ghẻo nữ thần tên tuổi, cũng không thể hoàn toàn áp chế bọn hắn, để bọn hắn tự nguyện chịu chết. Chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Bọn hắn bây giờ tình trạng mặc dù nguy kém, nhưng xa còn chưa tới toàn diện từ bỏ, bao quát tính mạng mình trình độ. Chí ít trong mắt bọn họ, còn chưa tới loại trình độ này. Sứ giả đại nhân vì sao không từ mà biệt? Lục Xã Nhĩ thành chủ dẫn một đám người, tại xin tiến vào pháp tắc thân thể trước đó chạy đến. Có pháp sư tháp, bọn hắn có thể đối với Phỉ Thúy Thành tình trạng, hiểu rõ nhập vi, xin muốn chuồn em đều làm không được. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ta cũng không thích loại này cũ rích sự vật, không muốn điều động binh lực. Xin dừng bước, hắn không phải bất thông tình lý, chỉ là thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, không muốn tại đây chút giả dối địa phương lãng phí quá nhiều thời gian. Lý là cái này lý, nhưng là chuyện lại không phải chuyện này, sứ giả đại nhân vì chúng ta Phỉ Thúy Thành làm nhiều như vậy, chúng ta không thể báo đáp, đưa tiễn sứ giả đại nhân là cần phải. Lục Xã Nhĩ thành chủ lắc đầu liên tục nói, dè hoạch đại tế ti các hạ, để cho ta giả sử người đại nhân tạ lỗi, bây giờ pháp sư tháp cùng thần lực vòng bảo hộ dung hợp lại cùng nhau, không thể tùy tiện rời người, không cách nào tự mình đến vì sứ giả đại nhân tiễn đưa. Lý giải. Xin trước thời hạn phòng hờ, các ngươi dốc hết toàn lực trợ giúp mẫu thụ, liền là đối với ta tốt nhất trợ giúp, tương lai một ngày nào đó, nói không chừng ta liền cần các ngươi ra sức ủng hộ. Sứ giả đại nhân, đến lúc đó có cần thiết, cứ việc phân phó, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực tương trợ. Lục Xã Nhĩ thành chủ không chút do dự vỗ bộ ngực cam đoan. Xin cười cười không có nhiều lời, loại lời này bên trên hứa hẹn, nghe một chút thì cũng thôi đi, không cần đặc biệt khi thật. Giống Lục Xã Nhĩ thành chủ dạng người như vậy, không chỉ cần phải cân nhắc ý nguyện cá nhân, còn cần cân nhắc Phỉ Thúy Thành phần lớn thị dân nguyện vọng. Nếu là mình về sau đưa ra thỉnh cầu, vẫn như cũ cùng bây giờ, phù hợp Phỉ Thúy Thành, cùng với bọn hắn phần lớn cư dân. Cái kia không lời nói, Lục Xã Nhĩ thành chủ tuyệt đối giống giờ phút này, rong rạc làm tròn lời hứa. Nếu là xin đưa ra vi phạm điểm này, đối phương có thể hay không thực hiện hứa hẹn, vậy liền hai chuyện. Ấm đi nạ, nhanh lên. Lục Xã Nhĩ thành chủ hướng về phía như gió chạy nhanh mà đến thị vệ ấm đi nạ vây tay. Sứ giả đại nhân, thành chủ đại nhân. Xinh đẹp thị vệ thở hồng hộc chào hỏi, đồng thời đem một cái thật dài quyển trục đưa cho nhà mình thành chủ. Lục Xã Nhĩ thành chủ chuyển tay lại đưa nó đưa cho xỉn. Đây là... Xin hiện lên một tia nghi ngờ. Lúc trước đáp ứng sứ giả đại nhân, đại thảm họa trước đó đất đai hình, hy vọng đối với sứ giả đại nhân tiếp xuống hành trình, có chỗ trợ giúp. Lục Xã Nhĩ thành chủ trả lời. Nhờ có thành chủ đại nhân còn nhớ rõ chuyện này, không nói ta đều quên. Xin cười nhận lấy, tại chỗ mở ra, nhanh chóng nhìn qua hai lần, một lần nữa cuốn lên đưa trở lại nói, như thế là được rồi, cảm ơn thành chủ các hạ, kể từ đó, ta cũng không cần khắp nơi mù đụng phải, nhiệm vụ khẩn cấp, ta liền không nhiều trì hoãn một ít thời gian, tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể ở trong ngộng cảnh thế giới gặp lại cũng khó nói. Sứ giả đại nhân chẳng lẽ không đem nó mang đi sao? Lục Xã Nhĩ thành chủ bị xỉn cử động làm sững sờ. Đã đều ở nơi này. Xin chỉ đầu của mình nói, ta bây giờ tình trạng, không thích hợp mang vật ngoài thân. Xin hướng về phía ấm đi nạ vung vung tay, bay lên trời, pháp tác thân thể ngực đã nứt ra, chờ đợi chủ nhân trở về vị trí cũ. Sứ giả đại nhân gặp lại, đi đường cẩn thận. Lục Xã Nhĩ thành chủ xuất lĩnh một đám Phỉ Thúy Thành thị dân, hướng về phía xỉn không chết tay. Có duyên phận gặp lại. Pháp tác cự nhân hướng bọn hắn khoát tay áo, bay lên trời. Từ không trung nhìn xuống, có càng nhiều Phỉ Thúy Thành thị dân hương cái phương hướng này tuần, hiển nhiên bọn hắn cũng nhận được xỉn muốn rời khỏi tin tức, nghĩ đến đưa tiến hắn. Nhìn thấy pháp tắc cự nhân đã lên không thân ảnh, không tự chủ được dừng bước, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chương 863. Âm ảnh cự điểu. Chương 862. Âm ảnh cự điểu tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Lần này đợi đến xỉn tới gần Phỉ Thúy Thành lồng bảo hộ thời điểm, không đợi được sinh mệnh pháp trượng có hiệu lực, Phỉ Thúy Thành lồng bảo hộ đã tự động nứt ra một cánh cửa hình lỗ hổng, vừa lúc có thể chứa đựng xỉn pháp tắc thân thể tự do ra vào. Xỉn hướng về phía pháp sư tháp vị trí ra hiệu một chút, liền ghé qua mà ra, đây là Dè Hoạch Đại Tế Ti, dùng loại phương pháp này hướng mình cáo biệt. Xỉn theo Phỉ Thúy Thành bên trong sau khi đi ra, không chút do dự chuyển phương hướng, hướng phương đông bay đi, so sánh với tiến vào Phỉ Thúy Thành trước con rồi không đầu, lần này hắn đã có mục tiêu rõ rệt. Xin suýt chút nữa đem Lục Xã Nhĩ thành chủ nói tới đại thảm họa trước đó á bị ghẹo vị diện đất đai hình ném đến sau đầu, nguyên nhân chủ yếu hay là nó giá trị lợi dụng trên phạm vi lớn giảm xuống. Xin mấy ngày nay vừa tìm được mới xác định người ạ bị gẹo phương thức. Đó chính là theo ạ bị cái thế giới thụ thân cây đi. Ạ bị cái thế giới thụ tự thân tồn tại, đã hoàn toàn phá vỡ vị diện pháp tắc, rất nhiều nơi không có cách nào dùng lẽ thường hình dung. Nhưng là muốn nâng lên cùng bảo hộ những thành thị kia, chất dinh dưỡng cung cấp là nhất định. Hắn cần cung cấp thành phố càng lớn, đầu kia chi nhánh chủ cán khẳng định mạnh không được. Trái lại cũng là nói đến thông. Mỗi một đầu tráng kiện phân cán bên trên mặt, khẳng định liên tiếp một cái, thậm chí nhiều cái cây thành, theo nó đi nhất định không sai. Xin sở dĩ lựa chọn phía đông căn này, thì là bởi vì lộc xạ nhỉ thành chủ cho hắn nhìn cựu địa hình biểu hiện, lúc trước gã bị cái tinh linh lớn nhất vương quốc thủ đô London, ngay tại cái phương hướng này bên trên, đây chính là một tòa đỉnh phong thời kỳ, nắm giữ hơn 3 triệu nhân khẩu siêu cấp thành phố, cho dù là tại đại thảm họa trong quá trình, thương vong một bộ phận, có thể bảo lưu lại hơn 1 triệu cơ hội cũng phi thường lớn. Cầm xuống như thế một tòa thành thị ý nghĩa, không chỉ có riêng là gấp 5 lần tại Phỉ Thúy Thành đơn giản như vậy. Nếu là có thể cùng nơi này cũ kẻ thống trị giữ gìn mối quan hệ, cũng đạt được công nhận của hắn lời nói, hắn có từ lâu lực ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trở thành chính mình trợ lực, dễ dàng hơn chính mình triển khai công tác. Thu. Nương theo lấy một tiếng cực lớn chim hót, một cái to lớn thân ảnh, theo thế giới thụ rậm rạp cành lá bên trong, lao xuống đi ra, lao thẳng tới từ phía dưới đi ngang qua xỉn. Thật lớn một con chim. Xỉn trong lòng nhịn không được một trận sợ hãi thán phục. Cái này đem chính mình coi là con ngồi âm ảnh cự điểu, vẹn vẹn bản thể, liền muốn so xỉn pháp tắc thân thể lớn hơn mấy phần, dương cánh về sau, càng thêm kinh người, trọn vẹn bành trướng gấp 3. Theo lý thuyết, xỉn không nên kinh ngạc như thế, dù sao hình thể khổng lồ như khúc ngậu nghiệm cũng không hiếm thấy, lúc trước càng là không thua một lần, cùng hình thể không thể đo đạc âm ảnh chủ mâu đánh qua đối mặt. Nhưng là ngoại trừ ả bị cái thế giới thụ bên ngoài, cái khác đều là không có cố định hình thái năng lượng thể, thể tích ý nghĩa, đối bọn chúng tới nói cũng không phải là lớn như vậy. Xin pháp tắc thân thể, nếu là không chiếu cố tự thân tính ổn định lời nói, tại cái này trên cơ sở, đừng nói là gấp 2-3 lần, gấp 4-5 lần cũng không có vấn đề gì. Dưới tình huống đó, khẳng định không có cách nào đem chính mình thực thể hóa, tất nhiên sẽ mất đi phần lớn vật lý đặc tính, hóa thành thuần túy năng lượng thân thể. Trước mắt cái này âm ảnh cự điểu, trên người mặc dù cũng quấn quanh lấy trùng điệp xương mù âm ảnh năng lượng, lông vũ nửa năng lượng hóa, nhưng là nó lại là có máu có thịt thực thể tồn tại. Nó không phải nữ khúc ngọc hiểm, mà là đúng nghĩa âm ảnh sinh vật. Nó là sụp đổ vị diện sụp đổ xuống dị dạng sản phẩm, đã có bộ phận vị diện vật lý đặc thù, lại có chuyên thuộc về âm ảnh vị diện năng lực đặc thù cùng bộ phận âm ảnh năng lượng hóa. Nó cuối cùng kết cục, hay là nữ khúc ngọc hiểm. Cái kia nhất định phải là vị diện pháp tắc toàn diện sụp đổ, hoặc là bọn chúng sau khi chết về sau. Bây giờ, vẫn như cũng là sinh vật đặc thù chiếm thượng phong. Điển hình nhất đặc thù, liền là săn mồi. Bây giờ xin liền trở thành nó trong mắt con mồi. Âm ảnh cự điểu tấn công không thể bảo là không hung mãnh, nắm giữ thời cơ không thể bảo là không xảo diệu. Nhưng là rất đáng tiếc, lần này nó để mắt tới cũng không phải là phổ thông con mồi. Tám tòa năng lượng lò phản ứng đồng thời hướng ra phía ngoài dâng trào ra một cỗ dòng năng lượng, pháp tác thân thể trong nháy mắt ra tốc, vọt thẳng ra đối phương nhào bắt phạm vi, làm cho đối phương vồ hụt. Ầm. Âm ảnh cự điểu cánh lôi kéo âm ảnh năng lượng, đột nhiên tăng vọt mấy phần, rắn rắn chắc chắc quét chúng xỉn. Lực lượng khổng lồ, lập tức để xỉn mất đi khống chế, đánh lấy bay xoáy đi ra ngoài. Xỉn vừa mới tránh né, chỉ cân nhắc đến âm ảnh cự điểu vật lý đặc tính, nhưng có chút không để ý đến nó âm ảnh năng lượng đặc tính, lập tức ăn một cái thiệt thòi lớn. Mà lại âm ảnh cự điểu không chiến kinh nghiệm, rõ ràng tại xỉn phía trên. Xỉn mặc dù tại chính mình vị diện chơi khắc nhiều năm, nhưng là bởi vì khiếm khuyết mạnh mẽ có lực không chung đối thủ, đa số là nó chấp hành trinh sát cùng vận chuyển nhiệm vụ, hiếm khi tiến hành loại này trực diện không chung giao chiến. Xin không chiến kinh nghiệm tuy ít, nhưng là tại vòng xoáy năng lượng bên trong huấn luyện ra, tại phức tạp lực trùng kích xuống, duy trì tự thân cân bằng năng lực, lại là một đỉnh một. Nương theo lấy năng lượng lò phản ứng phân đoạn tính dâng trào, xin rất nhanh liền một lần nữa tìm về tự thân cân bằng. Mà lúc này đây, âm ảnh cự điểu cũng một lần nữa trở lại, triển khai một vòng mới tiến công. Hai cánh chấn động, vòi rồng kích lên, năng lượng loạn lưu bộc phát. Hiển nhiên loại này âm ảnh cự điểu cũng nắm giữ khống chế vòi rồng năng lực, dùng để ảnh hưởng mục tiêu năng lực phi hành, dễ dàng cho đi săn. Chỉ là một chiêu này, tại xỉn nơi này, rõ ràng không dùng tốt lắm. Không chỉ có bởi vì xỉn tại đây một khối kinh nghiệm phong phú, cũng bởi vì hắn tự thân phân lượng đầy đủ lại. Vòi rồng, đối đầu ngang nhau thể tích quả cân cùng đông, hiệu quả tự nhiên không giống. Thao túng vòi rồng chỉ là phụ trợ, âm ảnh cự điểu theo sát bên trên nhào xung hòa mổ kích, mới thật sự là sát chiêu. Cho ngươi mặt mũi, chính ngươi còn dài mặt. bị một cái xúc sinh lông lá làm chật vật như thế, để xỉn có chút thẹn quá thành giận. Đối mặt âm ảnh cự điểu lần này nhào sông, xỉn không tránh không né, vung lên sinh mệnh pháp trượng, đổ ập xuống đập tới. Ầm. Cong. Đây là tiêu chuẩn lấy thương đổi thương. Âm ảnh cự điểu hai con cự trảo, đồng thời hung hăng chộp vào xỉn pháp tắc thân thể bên trên, phát ra cực lớn kim loại tranh minh. Kim loại hóa không chỉ có là xỉn pháp tắc thân thể, âm ảnh cự điểu một đôi móng vuốt sắc bén, có thể so với đúc bằng kim loại. Xin cũng nhất pháp trượng, trung điệp đánh vào âm ảnh cự điểu ngực. Trải qua bốn tòa năng lượng lò phản ứng ra chỉ một đòn kinh khủng bực nào. Sinh mệnh pháp trượng oanh trúng địa phương, tại chỗ xuất hiện cực lớn lõm xuống, âm ảnh cự điểu nhào sông thân hình, đều tựa hồ bị chấn dừng lại. Động tác kế tiếp tự nhiên nghiêm trọng biến dạng, như là một thanh cự hình cái rùi mỏ chim trực tiếp mổ một cái không. Âm ảnh cự điểu đau réo vang một tiếng, không tự chủ được buông lỏng ra còn không có bắt thật song trảo. Năng lượng lò phản ứng lần nữa dâng trào, xỉn tựa như một cái rảo hoặc cá, đem lưới câu bên trên mồi câu ăn, nhưng không có cắn câu. Thu. Bị thiệt lớn âm ảnh cự điểu, cũng lâm vào nổi giận. Nương theo lấy hai cánh run rẩy dữ dội, trên người âm ảnh lông vũ, tựa như từng chuôi xe nỏ tên nỏ, thoát thể hướng về xỉn bắn trụ mà đến. Một màn này để xỉn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Lúc trước thuần phục Endis cự ứng hắc hạng quyển thời điểm, nó liền dùng qua cùng loại chiêu số. Thế giới mặc dù biến, bọn gia hỏa này chiêu số, ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Năng lượng lò phản ứng dâng trào, pháp tác thân thể tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, hướng nguyên lý đối phương hướng trốn nhảy lên. Âm ảnh lông vũ run run, phần lớn đều sau lưng xỉn bắn không, đóng ở thế giới thụ bên trên. Hắc! Ta nhìn ngươi có bao nhiêu lông có thể bắn. Âm ảnh cự điểu mặc dù cho thấy siêu cường sức khôi phục, chân trước lông vũ bắn ra, chân sau liền có lượng lớn âm ảnh năng lượng tập hợp, tạo ra mới lông vũ. Nhưng là tân sinh lông vũ đã biến thành thuần túy năng lượng thể, trong thời gian ngắn không có cách nào thực thể hóa, chỉ có thể dùng cho phụ trợ phi hành, không có cách nào giống như vừa mới như thế, xem như vũ khí công kích sử dụng. Âm ảnh lông vũ bắn trụm dừng lại, xin vừa tức thế rào rạt trở lại, trong lòng cười lạnh, ngươi cho rằng hai tay để trần, liền có thể để ngươi tiểu vũ trụ bộc phát hay sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu bản lãnh? Lần này xin sẽ không tiếp tục cùng âm ảnh cự điểu chơi không chung gần người cách đấu, pháp tắc thân thể đã biến thành pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, tốc độ cùng linh hoạt phát huy đến cực hạn, tựa như một khối cự hình cục gạch, trên không trung mạnh mẽ đâm tới. Âm ảnh cự điểu không biết trong đó lợi hại, còn muốn cứng đối cứng, rắn rắn chắc chắc bị xỉn đập một cục gạch. Trực tiếp đem âm ảnh cự điểu đập thu một tiếng, suýt chút nữa không có tắt thở, toàn bộ phi hành đều biến đến siêu siêu vẹo vẹo. Bởi vì xỉn lựa chọn va chạm, chính là đối phương cánh trái gốc rễ. Cái này một cái va chạm, mặc dù không có triệt để phế bỏ chi này cánh chim, nhưng cũng để nó không còn dám tùy tiện vận dụng. Ngay tại xỉn chuẩn bị thừa thắng truy kích, một lần hành động đem tên này âm ảnh cự điểu lấy xuống thời điểm. Không trung lại lục tục ngo ngoe truyền đến, mấy tiếng chim hót, mấy cái thân ảnh khổng lồ theo tán cây bên trong sông ra, khí thế hung hăng hướng về xỉn đánh tới. Một cái, hai con, ba con. Làm xỉn phát hiện chạy đến âm ảnh cự điểu số lượng nhiều đạt bốn con thời điểm, quay đầu liền chạy. Một cái liền như thế khó chơi. Năm đánh một. Đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không phải nói xin một điểm phần thắng đều không có, mà là bỏ ra cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Muốn lấy một chọi năm, xin nhất định phải thời gian dài duy trì pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái. Đây chính là không ngừng thiêu đốt lực lượng pháp tắc. Xin vừa mới tại Phỉ Thúy Thành bên kia, đi ra ngoài sắp tới 20,000 lực lượng pháp tắc, còn không có tìm tới địa phương đền bù đâu. Vì theo mấy cái xuất sinh lông lá bực bội, lượng lớn tiêu hao lực lượng pháp tắc, thực sự không đáng. Loại này không phải thuần túy tính lưu khúc ngọc hiểm, nghiền ép ra lực lượng pháp tắc, chỉ sợ tương đối có hạn. Tính chiến lược rút lui, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Xỉn không nguyện ý theo chân chúng nó dây dưa, không có nghĩa là bọn chúng nguyện ý buông tha xỉn. Đi theo xỉn phía sau cái mông, chết cắn không thả. Mang thủ thành phần rất nhỏ, dù sao đằng sau bốn con, xỉn cũng không có trực tiếp theo chân chúng nó giao thủ, ở đâu ra thâm cửu đại hận. Lớn nhất khả năng là xin pháp tắc thân thể bên trên tán phát năng lượng cường đại chập chờn, hấp dẫn lấy bọn chúng, đem hắn coi là cao dinh dưỡng đồ đại bổ. Xin tiếp xuống tình cảnh thì bấy nhiêu có chút xấu hổ. Tiêu hao thấp phi hành trạng thái, tại đây chút âm ảnh cự điểu trước mặt, không có ưu thế, rất khó triệt để vùng vây thoát ra khỏi bọn chúng. Ngay tại xin chuẩn bị vận dụng pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, liều mạng một điểm tiêu hao thoát khỏi bọn chúng thời điểm, một cái có chuyện xảy ra, để hắn cải biến chủ ý. Ngay tại cả hai một đuổi một chạy trong quá trình, bọn hắn đi ngang qua một tòa cây thành, quy mô liền Phỉ Thúy Thành 1/5 đều không có cỡ nhỏ cây thành. Còn có một điểm cùng Phỉ Thúy Thành không giống là, nơi này đã không còn là người Á Bỉ Gẹo nơi ở nút, mà là Nữu Khúc Ngộng Yểm Sào Huyệt, nơi này thành phố lồng bảo hộ, sớm không biết bị công phá bao lâu. Vô số phi hành Nữu Khúc Ngộng Yểm ở nơi này ra ra vào vào, trong đó số lượng nhiều nhất, chính là xin từng tại Phỉ Thúy Thành đã từng quen biết châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm. Cái này 5 con âm ảnh cự điểu, phát hiện cái này Sào Huyệt về sau, lập tức từ bỏ đối với xin săn đuổi, mà là trực tiếp rơi vào tòa này thành thị bị bỏ đi bên trong, triển khai điên cuồng săn mồi. Nước chắt chấm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Âm ảnh cự điểu rõ ràng là loại này châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm chí mạng khắc tinh. Lúc trước tại xỉn trên thân cũng không dễ dùng chiêu số, đến châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm trên người vô cùng dùng tốt. Bọn chúng chấn động cánh cuốn lại vòi rồng, đem châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm thổi thân thể biến đến dạng, căn bản không gần được âm ảnh cự điểu thân, tự nhiên là không có phát huy số lượng ưu thế triển khai vây công. Âm ảnh cự điểu giết chết Nữu Khúc Ngộng Yểm phương pháp càng là gọn gàng dứt khoát, một chim mổ một cái, trực tiếp đưa chúng nó nguyên lành nuốt vào trong bụng, đưa chúng nó giao cho mình dạ dày giải quyết. Tin tưởng bọn chúng dám làm như thế, đại biểu cho bọn chúng hệ tiêu hóa có đặc biệt nhằm vào loại này Nữu Khúc Ngộng Yểm công hiệu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện Tôn Ngộ Không đại náo thiết phiến công chúa bụng tình huống xuất hiện. Lúc này, vốn là xin thừa cơ chạy đi, thoát khỏi cái này mấy cái âm ảnh cự điểu tuyệt hảo cơ hội. Xin không chỉ có không có làm như thế, ngược lại lặng lẽ trở về trở lại, đi theo cái này mấy cái âm ảnh cự điểu đằng sau, quan sát đến bọn chúng nhất cử nhất động. Xin không chỉ có đối bọn chúng sinh ra hứng thú nồng hậu, sinh ra muốn đưa chúng nó thu về chính mình dùng tâm tư. Đồng thời còn đối với tòa này bị Nữu Khúc Ngộng Yểm chiếm cứ vứt bỏ cây thành sinh ra hứng thú. Mới gặp châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm thời điểm, xin trong lòng liền sản sinh qua nghi vấn. Nữu Khúc Ngộng Yểm không thiếu gặp, loại này như là dây chuyển sản xuất bên trên tạo ra, bộ dáng thống nhất Nữu Khúc Ngộng Yểm không thấy nhiều. Dù là bọn chúng là do côn trùng các loại, linh hồn ý thức tương đối đơn giản sinh vật chuyển hóa mà thành, cũng nhất định phải có bị lây nhiễm vốn là thể mới thành. Vứt bỏ cây thành xuất hiện, để sự nghi ngờ này lần nữa dâng lên trong lòng. Nữu Khúc Ngộng Yểm nhằm vào cùng loại Phỉ Thúy Thành cường đại như vậy địch nhân, tập kết thành đại quân, có thể lý giải. Nhưng là giống tộc đàn, tụ tập tại một cái không có mục tiêu công kích vứt bỏ trong thành thị, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Đi theo âm ảnh cự điểu phía sau cái mông, không ngừng xâm nhập tòa này vứt bỏ thành phố, xin mới phát hiện, đem nơi này gọi là châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm Sào Huyệt cũng không quá đáng. Nơi này quả thực liền là châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm ấp trứng tràng. Mỗi ngày đều sẽ có không thua hàng ngàn châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm sinh ra. Không sai. Nữu Khúc Ngộng Yểm chính xác không có bản thân sinh dục năng lực, chỉ có thể thông qua vặn vẹo những sinh linh khác linh hồn, tại huyết nhục của bọn nó phía trên mới có thể sinh ra. Nhưng là bọn chúng có thể nuôi nhốt những cái kia nắm giữ sinh dục năng lực sinh vật, để bọn chúng lượng lớn gây giống, sau đó lại do âm ảnh chi trùng chiếm cứ, thúc đẩy sinh trưởng ra Nữu Khúc Ngộng Yểm binh sĩ đến. Tòa này vứt bỏ thành phố, bây giờ chính là loại tình huống này. Những này châu chấu Nữu Khúc Ngộng Yểm sinh vật thể, cùng châu chấu có 7-8 phần tương tự, nhưng là bọn chúng xã hội kết cấu cùng sinh dục phương thức, nhưng cùng con kiến có chút giống nhau. Chương 864. Ác ngộng nơi sản xuất. Chương 863. Ác ngộng nơi sản xuất tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Vứt bỏ trong thành thị, chiếm cứ không thua 10 con, hình thể giống như núi cực lớn hoàng hậu, không ngừng đẻ trứng ấp trứng. Lượng lớn không bị ký sinh châu chấu, ra ra vào vào. Vì mình hoàng hậu vận chuyển thức ăn cùng chất dinh dưỡng. Đến nơi thức ăn, chính là ạ bỉ gẹo thế giới thụ tạo ra, dùng để duy trì trong tòa thành này người ạ bỉ gẹo nhờ cây cùng trái cây. Đây cũng chính là bọn chúng nhất định phải chiếm cứ ở nơi này nguyên nhân, mà không phải tùy tiện tại cái khác địa phương thành lập xào huyệt. Ạ bỉ gẹo thế giới thụ không phải những sinh vật này muốn ăn liền có thể ăn, nếu là không có những này chủ động bạo lộ ra giếng của nhờ cây, băng vào thế giới thụ, bọn chúng liền xem như gặm đến chết. Nói không chừng còn không có đem một tầng vỏ cây găm phá. Găm không được găm đến động, ăn vào trong miệng có thể hay không biến thành chí mạng độc dược, cái kia lại là hai chuyện. Tin tưởng tại ạ bỉ gẻo nữ thần ý thức còn hoàn hảo thời điểm, loại này nhà máy hóa, đại lượng sản xuất Nữu Khúc Ngộng Yểm tình trạng, mặc dù có, nhưng là tình huống chắc chắn sẽ không đặc biệt nặng, số lượng cũng sẽ không đặc biệt nhiều, chỉ có thể lén lén lút lút tiến hành. Bởi vì một khi gây nên ạ bỉ gẻo nữ thần chú ý lời nói, tuyệt đối vài phút chặt đứt bọn hắn dinh dưỡng cung cấp, để trong này biến thành triệt để phế tích. Theo ạ bỉ gẻo nữ thần ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, ạ bỉ gẻo thế giới thụ liền thật chỉ là một gốc hình thể to lớn, mất đi năng lực phản kháng cây cối. Những này Nữu Khúc Ngộng Yểm chế tạo nhà máy, liền có thể không kiêng nể gì cả, bật hết hỏa lực, đại lượng chế tạo Nữu Khúc Ngộng Yểm. Mà cái này phía sau, tuyệt đối có biết ạ bỉ gẻo nữ thần chân thực tình trạng âm ảnh chủ mẫu tại quái phá, chín thành tỷ lệ là bị ạ bỉ gẻo nữ thần trọng thương. Chia ra thành mấy cái bất đồng cá thể âm ảnh chủ mẫu. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không buông tha, từng bước xâm chiếm tiến công ạ bị gẹo vị diện tuyệt hảo cơ hội. Loại này sao huyệt tuyệt không có khả năng chỉ có một chỗ, theo lưu khúc ngộng nghiệm số lượng không ngừng tăng nhiều, công hàm ạ bị gẹo thành phố không ngừng tăng nhiều, bọn chúng số lượng sẽ giống quả cầu tuyết, điên cuồng tăng vọt. Nếu là không nghĩ biện pháp kìm nén, không bao lâu, toàn bộ ạ bị gẹo vị diện sẽ tràn ngập loại này châu chấu lưu khúc ngộng nghiệm thân ảnh. Loại này châu chấu lưu khúc ngộng nghiệm một cái cũng không đáng sợ, trên thể hình nó cũng liền cùng một tên người ạ bị gẹo tương tự. Nhưng là số lượng đủ nhiều lời nói, đồng dạng cũng là hủy diệt tính tai nạn. Nạn châu chấu không phải liền là điển hình sao? Bình thường nhân loại chưa từng đem những cái kia nhỏ châu chấu nhóm để ở trong mắt. Một khi bọn chúng đến chục triệu cái tụ họp lại thời điểm, bọn chúng liền là để cho người ta nghe đến đã biến sắc nạn châu chấu. Huống chi châu chấu lưu khúc ngộng hiểm sự đáng sợ, hoàn toàn không phải châu chấu có khả năng so sánh, tin tưởng tại trước mặt nó, phần lớn người ạ bị gẹo, không có chút nào sức đánh trả. Xin lúc trước ý đồ đem sở hữu người ạ bị gẹo liên hợp lại, tiến hành cứu vớt ạ bị gẹo thế giới thụ vá bầu trời kế hoạch, hiện tại xem ra có chút quá mức ngây thơ. Ạ bị gẹo vị diện đã toàn diện sụp đổ, tựa như một cái sảng, khắp nơi đều là lỗ thủng, khắp nơi đều là hố. Một cái thiên đại lỗ thủng, đưa nó rắn bùn, xin vừa rồi tìm tới lớn chừng bàn tay một khối nhỏ. Nơi này lại toát ra mới uy hiếp, mới lỗ thủng đến. Tin tưởng loại này mới lỗ thủng không phải cái cuối cùng, theo hắn vá bầu trời kế hoạch thúc đẩy, sẽ càng ngày càng nhiều. Vá bầu trời để loạn, xưa nay không là một cái chuyện đơn giản. Xin bây giờ là biết khó khăn mà đi. Âm ảnh cự điểu mặc dù ăn châu chấu nữu khúc mộng hiểm, nhưng là bọn chúng đối với bản thể yêu thích trình độ, rõ ràng càng cao, mổ quên cả trời đất. Năm con thiên địch xâm nhập chính mình hải triều, trắng trợn ăn uống. Những cái kia châu chấu lưu khúc ngộng hiểm tựa như vỡ tổ, một bộ phận không sợ chết phóng tới âm ảnh cự điểu, tranh thủ thời gian, một bộ phận ngay tại tập kết, hội tụ thành đại quân. Loại này có thứ tự phản ứng. Hoàn toàn chứng minh, tòa này trong xảo huyệt, chí ít có một vị chỉ huy siêu quần âm ảnh chủ nào chấn thủ chỉ huy. Địch nhân của địch nhân, liền là Minh Hiếu. Tuy nói mấy mươi phút trước đó, cái này nằm con âm ảnh cự điểu, còn ý đồ đem chính mình xem như món ăn trong mâm. Nhưng khi đối mặt, những này đối với ạ bị gẹo vị diện uy hiếp độ càng lớn lưu khúc ngọc hiểm, xin là kiên định đứng tại cái này mấy cái âm ảnh cự điểu bên này. Cũng có thể dùng một cái góc độ khác nghĩ. Bây giờ năm con âm ảnh cự điểu, trở thành xin mở đường tiên phong, hỏa lực hấp dẫn điểm. Đem phần lớn lưu khúc ngọc hiểm lực chú ý, bao quát tên kia âm ảnh chủ não, đều hấp dẫn tới. Tự nhiên lại càng dễ đem hành tung bại lộ cho nút trong bóng tối xỉn. Âm ảnh chủ não khó dây dưa nhất, cũng không phải là nó thực lực cường đại, mà là nó am hiểu ngụy trang, cùng với giảo hoạt cá tính. Nếu là nó không lớn quy mô chỉ huy lưu khúc ngọc hiểm chiến đấu, nó rất có thể sẽ ngụy trang thành bình thường nhất lưu khúc ngọc hiểm, rất khó phát hiện nó liền là cái đó chủ não. Toa này phế thành trong xảo huyệt âm ảnh chủ não, ở phương diện này, càng là trong đó người nổi bật, tại nó phát ra đặc biệt tín hiệu, lượng lớn triệu tập lưu khúc ngọc hiểm trước đó. Xin căn bản cũng không có chú ý tới nó. Bởi vì cái này ra hỏa cũng không ở vào lưu khúc ngộng hiểm trạng thái, mà là đông đảo hoàng hậu bên trong một cái. Chuẩn xác hơn nói, nó cùng một cái hoàng hậu đạt thành cộng sinh hình thức. Hoàng hậu bản thể, vẫn như cũ sinh sôi trứng trùng, nó tại đây chỉ hoàng hậu trong thân thể sinh sôi âm ảnh chi trùng. Xin ngay từ đầu đem lực chú ý, chủ yếu tập trung ở những cái kia âm ảnh năng lượng ba động tương đối lớn đến lưu khúc ngộng hiểm trên người, không để mắt đến nó, không thể bình thường hơn được. Phát hiện đối phương chủ não vị trí, nhất là cái này chủ não, còn gồm cả sinh sôi công năng thời điểm, chuyện còn lại còn đơn giản rất nhiều. Bụng vệ, hành động khó khăn. Là nó nắm giữ cường độ cao năng lực sản xuất nhất định phải trả giá cao. Xin liên pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái đều vô dụng, vùng vẫy sinh mệnh pháp trượng sông đi lên, đổ ập xuống một trận cùng rút. Đem cái này hoàng hậu không hoàng hậu, âm ảnh chủ não không âm ảnh chủ não hôn hợp thể, rút ngao ngao thét lên, chất lỏng bay tứ tung. Chỉ là xin oanh kích nửa ngày, cái này âm ảnh hoàng hậu vẫn như cũ trung khí mười phần, hoàn toàn không có bản giao dấu hiệu. Đủ loại thiếu hụt, lại giao phó nó ra dày thịt béo ưu thế, muốn cầm xuống nó cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Trung quanh châu chấu ác ngộng cùng châu chấu nhóm, tại xỉn đối với nó triển khai thời điểm tiến công, lập tức theo vỡ tổ, điên cuồng hướng bên này tuân, đối với xỉn phát động kiểu tự sát tiến công, ý đồ giải cứu nó. Một hai con chính xác không có cách nào đối với xỉn tạo thành uy hiếp, nhưng là số lượng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng công kích của hắn hiệu suất. Vật lý công kích hạn mức cao nhất, trung quy rất khó khăn đánh vỡ, đến loại cấp bậc này giao chiến, hay là muốn lấy năng lượng công kích làm chủ, vật lý công kích chỉ có thể làm phụ trợ. Xin trong lòng nhịn không được sinh ra cảm thán như vậy, không chút do dự điều chỉnh công kích của mình phương thức. Vật lý công kích chỉ là xin theo thói quen lên tay phương thức công kích, cũng không phải là sở hữu. Toàn bộ cút ngay cho ta. Xin một tiếng quát khẽ, sinh mệnh pháp trượng ở trên mặt đất một đòn nặng nề. Lực lượng phun trào, một cỗ màu xanh biếc sóng xung kích, lấy vì trung tâm tràn ngập ra. Loại này ánh sáng xanh biếc, đến người ạ bỉ gheo nơi đó, liền là sinh mệnh chi quang, ánh sáng chữa trị, có thể để bọn hắn tinh thần tỏa sáng, sức sống tràn đầy. Đến lưu khúc ngộng hiểm nơi này, liền biến thành hủy diệt chi quang, tử vong chi quang, tại loại này lực lượng dưới sự trùng kích. Châu châu ác ngộng, tựa như dưới liệt dương tuyết động, ngay tại phi tốc hòa tan, khoảng cách gần liền 3 giây đồng hồ đều kéo dài không được, liền sẽ bị từ nơi này trên thế giới triệt để xóa bỏ. Nắm giữ thực thể châu chấu tình huống có thể bao nhiêu tốt một chút, nhưng cũng tương đối có hạn, không ngừng thống khổ réo vang run rẩy, từ từ ra bên ngoài khói đen bốc lên, trong không khí tràn ngập một cỗ đồ nướng rồ tê in hương vị. Bọn chúng bây giờ mặc dù không có chuyển biến trở thành lũ khúc ngọc hiểm, nhưng là cả ngày cùng chúng nó làm bạn, trong thân thể tích lũy lượng lớn âm ảnh năng lượng là tất nhiên, những này âm ảnh năng lượng trực tiếp bị sinh mệnh chi lực, dùng một loại kịch liệt phương thức kích phát, cháy hương hực. Đợi đến những cái kia âm ảnh năng lượng bị sinh mệnh chi lực kích phát tinh lọc cho tới khi nào xong thôi, bọn chúng trên cơ bản cũng liền nướng chín. Mà cái kia hoàng hậu, trở thành lớn nhất nhóm lửa đối tượng, sinh mệnh chi lực tựa như thủy triều, hướng trong thân thể của nó tuôn. Hoàng hậu núi thịt thân thể, không tự chủ được run rẩy lên, phát ra càng thê thảm hơn réo vang. Nương theo lấy cực lớn phần bụng núp đích, từng cái do âm ảnh năng lượng tạo thành dạng kén trứng lớn, như mưa phun tới. Một giây sau, liền có từng cái hung mãnh quái vật phá kén mà ra. Những này phá kén mà ra quái vật, hình thể là bình thường phi hành ác ngộng gấp 3. Không phải là đơn thuần sinh vật, cũng không phải đơn thuần thân thể máu thịt, mà là giống như âm ảnh cự điểu, là xen vào giữa hai bên âm ảnh sinh vật, dung hợp cả hai ưu điểm đặc biệt tồn tại. Xin sinh mệnh chi quang đối đầu bọn chúng, lập tức giảm bớt đi nhiều. Sinh mệnh chi quang nhóm lửa đặc tính, là nguồn gốc từ vị diện pháp tắc đối với âm ảnh năng lượng tính nhắm vào. Những này âm ảnh sinh vật trên người mặc dù cũng có âm ảnh năng lượng, nhưng là bọn chúng là tại vị diện pháp tắc bên trong sinh, miễn cưỡng xem như hợp pháp cư trú người. Trên bộ dáng cũng cùng châu chấu khác rất xa, ngược lại là cùng châu chấu một cái khác kẻ săn mồi bỏ ngựa, có 7-8 phần tương tự, nhất là chân trước cái kia một đôi đại đao, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Bọn chúng phá xác mà ra về sau, liền chấn động dài nhỏ cánh, hướng về xỉn phi tốc lao đến, một đôi đại đao không ngừng khép mở, một bộ không đem xỉn giết chết, thế không bỏ qua bộ dáng. Hết sức hiển nhiên, bọn chúng là hoàng hậu thúc đẩy sinh trưởng đi ra đội hộ vệ, vì chính mình tranh thủ thời gian dùng. Cái này châu chấu xào huyệt, đem ạ bị gẹo vị diện pháp tắc sụp đổ, thuyết minh đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Bọn chúng căn bản sẽ không tuân theo vị diện pháp tắc chủng tộc hoặc là gen di truyền đặc tính, mà là đem sở hữu đối với mình có lợi đồ vật, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Con kiến quần cư, kiến chúa năng suất cao. Châu chấu năng lực phi hành. Bỏ ngựa cường đại lực công kích. Loại này âm ảnh bỏ ngựa có thể xưng hiệu suất cao giết chóc tiến công máy móc, đối với cản trở bọn chúng nói châu chấu đồng dạng cũng là không khách khí. Cái kia một đôi đại đao, hoặc là như là trọng quyền, đột nhiên bắn ra, những cái kia châu chấu thân thể lập tức nghiêm trọng biến hình, bị đánh bay ra ngoài. Hoặc là như là lớn cắt kẹp hợp, trực tiếp đem những này vướng bận ra hỏa kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Tiến thôi trong lúc đó, có tương đối nghiêm minh phối hợp. Một đám lại sẽ đao thuật, lại hiểu được phối hợp lẫn nhau xe con bọ ngựa. Ngươi nói có đáng sợ hay không? Đương nhiên, loại này đáng sợ là tương đối. Nếu là phổ thông quân đội, đối đầu như thế một đám lãnh khốc vô tình cố máy giết chóc, tuyệt đối là cấp tai nạn. Bây giờ bọn chúng đối đầu cũng không phải là người bình thường. Bất kể âm ảnh cự điểu hay là xin đều không phải. Những này âm ảnh bọ ngựa còn chưa kịp vọt tới xin trước mặt, liền đưa tới những cái kia âm ảnh cự điểu chú ý, cũng đã dẫn phát bọn chúng nồng hậu dày đặc hạnh phúc. Từng cái chiêm chiếc đều rời đi ăn uống địa điểm. Chấn động cánh xông lên, hướng về phía những cái kia âm ảnh bọ ngựa liền là một trận cuồng mổ. So sánh với châu chấu, âm ảnh bọ ngựa đối với âm ảnh cự điểu tới nói, ít nhiều có chút độ khó. Loại này độ khó tăng lên, cũng chính là theo một ngụm mổ ăn hết. Biến thành cái thứ nhất, trước đem mục tiêu, đâm gần chết, mất đi phần lớn lực phản kháng về sau, chiếc thứ hai lại mổ ăn hết. Cho dù là đối với âm ảnh cự điểu tới nói, âm ảnh bọ ngựa đường lang quyền đặc kích, cũng là tương đương tác dụng uy hiếp lực. Đánh tại bọn chúng so sắt thép còn cứng rắn hơn mỏ chim bên trên thì cũng thôi đi, nếu là tại bọn chúng tương đối yếu ớt trong miệng hoặc là giữa yết hầu đạn bên trên như vậy một chút, cũng đủ bọn chúng chịu. Bất quá bọn chúng ăn uống kinh nghiệm vô cùng phong phú, phần lớn âm ảnh bỏ ngựa vào trong bụng, cũng chưa từng xuất hiện loại này bi kịch tình trạng. Thậm chí có một tên âm ảnh cự điểu, không vừa lòng tên kia hoàng hậu sản xuất âm ảnh bỏ ngựa tốc độ, nhảy lên tiến đến, hướng về phía nó khổng lồ thân thể liền mổ hai cái, tựa như đang bức bách nó, để nó nhiều sản xuất một điểm âm ảnh bỏ ngựa, để cho bọn chúng ăn tiến hành bộ dáng. Theo cái kia chút âm ảnh cự điểu thành thạo động tác đến xem, bọn chúng tuyệt không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Thời khắc này, xin tựa hồ rõ ràng cảm nhận được âm ảnh chủ não trên thân phát ra bị phẫn. Phải biết, âm ảnh chủ não không giống với những cái kia ngơ ngơ ngác ngác nữ khúc ngọc hiểm, nó là có cao đẳng trí tuệ. Ở trong nữ khúc ngọc hiểm, xưng là dưới một người, trên vạn người, cũng chính là âm ảnh chủ mẫu có thể ép bọn hắn một đầu, còn lại nữ khúc ngọc hiểm, đến bọn chúng trước mặt, chỉ có phục tùng điều khiển phần. Âm ảnh chủ mẫu không thể đột phá vị diện vách ngăn, tiến vào vị diện trước đó, bọn chúng liền là các nơi nữ khúc ngọc hiểm thủ lĩnh. Bây giờ nó vị này thủ lĩnh, vậy mà biến thành mấy cái xúc sinh lông lá tự động sản xuất lương thực khí. Nhưng vấn đề là, nó lại không thể không sản xuất. Nó sợ những này xúc sinh lông lá, vừa quay đầu, đối với mình triển khai tiến công. Xin cũng sẽ không bởi vì tên này âm ảnh chủ mẫu tình cảnh thoạt nhìn đáng thương, mà buông tha công kích tuyệt hảo cơ hội. Ngay tại âm ảnh cự điểu nhóm trong lúc vô tình, lần nữa giúp mình ngăn lại một đám tạp ngư thời điểm, sinh mệnh pháp trượng phát ra sinh mệnh chi quang tập hợp, trong chớp mắt tại xỉn trước người, tạo hình thành một cái hơi mở xanh biếc bàn tay lớn, trực tiếp hướng hoàng hậu vồ tới. Cái này hoàng hậu tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị cái cự thủ này cầm một cái bên chắc. Trong dự đoán va chạm cũng không có xuất hiện. Sinh mệnh chi quang bàn tay khổng lồ, trực tiếp chui vào hoàng hậu trong thân thể, trực tiếp nắm chiếm cứ tại trong thân thể của hắn âm ảnh chủ não. Làm hắn làm ra lôi kéo động tác thời điểm, cái này hoàng hậu lập tức cứng ngắc ở tại chỗ. Âm ảnh chủ não bây giờ xem như hoàng hậu linh hồn, bây giờ linh hồn bị người đi ra ngoài lôi kéo, thân thể tự nhiên muốn đi theo xảy ra vấn đề. Xin mục đích rất đơn giản, đã ngươi nhục thể quá mức dày đặc, vậy liền trực tiếp vòng qua khôi giáp của nó, theo nó tương đối yếu kém linh hồn ra tay. Âm ảnh chủ não cùng hoàng hậu nhục thể kết hợp lại hoàn mỹ, cũng không phải nguyên sinh trạng thái. Bình thường nhìn không ra, một khi phương diện này chịu đến tính nhắm vào công kích thời điểm, càng rõ ràng. Hoàng hậu nhục thể đối với âm ảnh chủ não hấp lực vô cùng đạm bạc, toàn bằng nó tự thân, tựa như bát chảo bạch tuộc, đem chính mình âm ảnh năng lượng xúc tu, đưa đến nhục thể sừng nơi hẻo lánh rơi bên trong. Chương 865. Sáng tạo kiến tộc. Chương 864. Sáng tạo kiến tộc tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả. Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Theo xin không ngừng dùng sức, những này âm ảnh xúc tu nhau nhau bị kéo đứt, âm ảnh chủ não nửa người trên đều bị sinh sinh lôi kéo đi ra. Cái kia năm con âm ảnh cự điểu lại cho xin đánh ra một cái thần trợ công. Âm ảnh chủ não vừa bị lôi ra ngoài, bọn chúng liền cùng nhau tiến lên, cao hứng bừng bừng một trận mổ. Âm ảnh cự điểu lúc trước liền cho thấy mãnh liệt vật chất cùng cao năng lượng xu hướng tính. Những này con ngồi trong thân thể nắm giữ năng lượng càng ngưng tụ, bọn chúng càng thích, nếu là cùng chúng nó giống nhau đều là âm ảnh sinh vật, vậy thì càng tốt hơn. Có sung túc nơi cung cấp thức ăn dưới tình huống, bọn chúng tạm thời không nhìn xỉn. Bọn chúng lại không nốc, lúc trước bọn chúng đã đầy đủ lĩnh giáo xỉn khó chơi trình độ. Ăn vào miệng mới gọi thức ăn không phải. Âm ảnh chủ não rõ ràng là thuần túy năng lượng thể, nhưng là đợi đến âm ảnh cự điểu bọn chúng mổ đến trên người của nó về sau, bị bọn chúng mổ chim mổ đến địa phương, trong nháy mắt thực thể hóa, sau đó bị bọn chúng mạnh mẽ kéo xuống đến, nuốt đến trong bụng đi. Hung tàn hơn là bị bọn chúng mổ đến bộ vị, liền theo thực thể sinh vật bị xé một miếng thịt, trong thời gian ngắn căn bản dài không ra, thậm chí vĩnh cửu cũng sẽ không mọc ra. Loại tình hình này, xin còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xuất hiện khả năng này chỉ có một cái kia tức là âm ảnh cự điểu mỏ chim bên trên, nắm giữ thay đổi năng lượng tính chất cùng ức chế năng lượng thể tập hợp tái sinh năng lực, pháp tác độ ưu tiên vô cùng cao cái chủng loại kia, chí ít có thể đối với âm ảnh chủ não hình thành áp chế. Xin nhìn về phía âm ảnh cự điểu ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bắt đầu từ bây giờ, bọn chúng đã không còn là đơn thuần sinh vật chiến binh đơn giản như vậy, hay là thiên nhiên nghiên cứu tài liệu. Nữ khúc ngộng hiểm đối với người bình thường tới nói, khó dây dưa nhất địa phương là cái gì? Vũ khí bình thường rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất sát thương. Cho dù là nắm giữ lực lượng pháp tắc về sau, dựa vào chỉ là đơn thuần năng lượng đánh vào. Nói một cách khác, loại này lực sát thương cùng thực lực bản thân quan hệ không lớn, chỉ cùng thể nội lực lượng pháp tắc có quan hệ. Không nên bị xỉn thu hoạch được lực lượng pháp tắc quá trình nói gạt. Bất kể là hắn nắm giữ pháp tắc phù văn, nắm giữ tài nguyên cùng với trải qua, đều là không thể phòng chế. Liên lấy pháp tắc thân thể tới nói đi. Hắn chẳng khác gì là mang theo 80,000 ổ đỉn anh linh bốn phía chinh chiến. Trong quá trình này, thu hoạch được lực lượng pháp tắc, hoàn toàn về xỉn người chi phối, bình quân phân phối một chút lời nói, lực lượng pháp tắc thật chưa chắc nhiều. Liên lấy phỉ thúy thành ác ngộng thế giới tới nói, những cái kia thị dân muốn ở nơi đó thu hoạch được chính mình điểm thứ nhất lực lượng pháp tắc, ít nhất phải ở trong ngộng cảnh thế giới tàn sát hàng ngàn con quái vật vừa rồi thành. Không có cách, ngộng cảnh thế giới bên trong quái vật là do âm ảnh năng lượng hội tụ thành, cũng không phải thật sự là nữ khúc ngộng hiểm. Nếu là có thể chính diện đơn đấu, giết chết một tên nữ khúc ngộng hiểm, bất kể hiện thực hay là thế giới thứ hai, đều tất nhiên sẽ thu hoạch được lực lượng pháp tắc, rất có thể không chỉ một điểm. Nhưng là tự thân không có lực lượng pháp tắc, muốn làm được điểm này, lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn có thể là càng lớn bị Nữu Khúc Ngộng Yểm giết chết. Nếu là có thể đem âm ảnh cự điểu mỏ chim đặc biệt năng lực, giải độc, phòng chế, vận dụng đến các loại trên vũ khí, tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, khả năng này. Để người bình thường vốn có lực lượng pháp tắc trước đó, liền có khả năng giết chết Nữu Khúc Ngộng Yểm, tích lũy chính mình điểm thứ nhất lực lượng pháp tắc. Cho dù là đối với những cái kia nắm giữ lực lượng pháp tắc binh sĩ, cũng có dệt hoa trên gấm hiệu quả, tăng lên trên diện rộng bọn hắn đối với Nữu Khúc Ngộng Yểm sức chiến đấu. Cái này âm ảnh chủ não xem như xui đến đổ máu. Vẹn vẹn trần chờ mấy giây, toàn thân liền biến thành một cái lớn cái sảng, trên người nhiều 7-8 cái so công thành truy còn lớn hơn lỗ thủng. Nếu là sẽ cùng xỉn sinh mệnh chi quang bàn tay khổng lồ rằng có nữa, nó tuyệt đối sẽ bị âm ảnh cự điểu mổ sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tráng sĩ chặt tay. Đem quấn quanh ở hoàng hậu trong thân thể âm ảnh năng lượng xúc tu, triệt để chặt đứt, từ bên trong chui ra, muốn liều mạng trốn nhảy lên. Làm như thế, cũng là chuyện vô bổ. Nguyên bản nắm chắc nó sinh mệnh chi quang bàn tay khổng lồ, hóa thành một tấm vong lớn, đưa chúng nó đưa đến 5 con âm ảnh cự điểu trước mặt, tùy ý bọn chúng chia ăn, thậm chí âm ảnh chủ não khả năng cống hiến một khoản không ít lực lượng pháp tắc cũng không để ý. Bởi vì xin phát hiện một cái càng đại bảo hơn dấu. Âm ảnh chủ não bị theo hoàng hậu trong thân thể lôi kéo sau khi ra ngoài, hoàng hậu thân thể mặc dù ngây người không động, vẫn chưa có chết mất dấu hiệu, vẫn như cũ tản ra tràn đầy sinh mệnh lực. Cái này cũng tương tự để xin hai mắt tỏa ánh sáng. Loại tình huống này thoạt nhìn hết sức quen thuộc. Lúc trước hắn liền là dùng loại phương pháp này giải quyết hai con đào đất tử trùng, trực tiếp để bọn chúng biến thành vĩnh dạ quân lĩnh xây dựng cơ bản thần khí, để bọn hắn vốn là hết sức kinh người xây dựng cơ bản năng lực, giống cơi tên lửa, vụt vụt đi lên nhảy lên. Bây giờ cái này hoàng hậu, có phải hay không cũng có thể dùng loại phương pháp này, khống chế cho mình dùng. Nắm trong tay cái này hoàng hậu về sau, do nó đản sinh ra sinh vật, có phải hay không cũng ở vào trong lòng bàn tay của mình. Một khi nếu có thể, trong đó ý nghĩa, liền không cần xin nhiều lời. Xin sẽ nhiều một loại cùng Nữu Khúc Ngộng Yểm chiến đấu thủ đoạn, có thể lợi dụng chính mình đối với ạ bì các thế giới thụ lực ảnh hưởng, quy mô lớn bạo binh. Trong lòng một bên lăn lộn lửa nóng suy nghĩ, xin động tác nhưng biết bao dừng lại. Từng đạo linh hồn trực tiếp chui vào cái này hoàng hậu trong thân thể. Xin bây giờ xưa đâu bằng nay, không cần thông qua tách rời một bộ phận linh hồn của mình ý thức phương thức, đối với hắn khống chế. Mà là trực tiếp điều động pháp tắc thân thể bên trong dự phòng ô đỉnh anh linh. Bọn hắn cũng là thuần túy linh hồn, hiệu quả đều không sai biệt lắm. Suy suy. Theo lượng lớn ô đỉnh anh linh tràn vào, hoàng hậu núi thị thân thể không tự chủ được run rẩy, hắc vụ quấn, âm ảnh năng lượng tán dần. Âm ảnh chủ não là bị xỉn mạnh mẽ lôi ra ngoài, hoàng hậu trong thân thể, còn lưu lại lượng lớn can. Những này hàng nhái dỏng, mặc dù không có ý thức của mình, nhưng là đối kháng chính năng lượng bản năng vẫn còn. Bây giờ ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mắt thấy một bên khác, âm ảnh chủ não đã bị 5 con âm ảnh cự điểu chia ăn gần nửa, não không ra yêu con tiêu thân. Xin vây tay một cái, hủy bỏ sinh mệnh chi quang lưới lớn, chuyển sinh mệnh pháp trượng, đem mục tiêu nhắm ngay hoàng hậu. Sinh mệnh chi quang hòa lẫn lực lượng pháp tắc, lượng lớn hướng hoàng hậu trong thân thể dũng mãnh lao tới. Cái này hoàng hậu lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát sinh lột xác. Đừng nói là hoàng hậu, châu chấu, toàn bộ ạ bỉ gẹo vị diện đều là một loại tối tăm mở mịt trạng thái, bao quát có thành phố lồng bảo hộ bảo vệ cây thành cũng không ngoại lệ. Chỉ là triệu chứng nặng nhẹ vấn đề, thuần túy xanh biếc, đại khái chỉ có những cái kia sinh mệnh tế tự trong tay thả ra sinh mệnh chi quang có thể thấy được. Hoàng hậu cùng châu chấu đều hiện ra một loại bùi màu nâu. Theo sinh mệnh chi quang cùng lực lượng pháp tắc, tại hoàng hậu trong thân thể phun trào, một vòng mang theo ánh vàng khả quan xanh biếc ngay tại lan tràn. Điều này đại biểu, vị trí này âm ảnh năng lượng bị triệt để loại bỏ tinh lọc. Loại này loại bỏ tinh lọc, bắt đầu khó khăn nhất, bởi vì hoàng hậu trong thân thể âm ảnh năng lượng nhiều nhất. Đến đằng sau, tựa như quả cầu tuyết, càng lúc càng nhanh. Ngay tại xỉn triển khai đối với hoàng hậu tinh lọc thời điểm, một loại thần diệu cảm giác nổi lên trong lòng của hắn. Cái loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, giống như hết thể chung quanh đều tại vì thế nhảy cẫng hoan hô, nhất là dưới chân ạ bỉ cái thế giới thụ bên trong, đang có từng tia từng sợi sinh mệnh chi lực, hưởng ứng loại này tinh lọc. Bị xin rót vào hoàng hậu trong thân thể sinh mệnh chi quang hấp dẫn, rót vào hoàng hậu trong thân thể. Chính mình lần này tinh lọc cải tạo hoàng hậu tất nhiên thành công. Như thế hiểu ra phun lên xin trong lòng, bởi vì ạ bị gẹo vị diện pháp tắc là đứng tại phía bên mình. Vị diện pháp tắc toàn diện sụp đổ, có thể coi là một thanh kiếm hai lưỡi. Sẽ để cho xin đối mặt địch nhân cường đại hơn. Nhưng nếu là xin làm ra đối với giữ gìn toàn bộ vị diện cũng có lợi thời điểm, nó đem có thể điều động càng nhiều lực lượng trợ giúp chính mình. Bởi vì dưới loại tình huống này, nó có thể vi phạm, không nhìn càng nhiều hạn chế pháp tắc của mình. Nương theo lấy xỉn đối với hoàng hậu khống chế tinh lọc không ngừng tiến hành, tham gia vào vị diện pháp tắc lực lượng cũng liền càng cường đại, đồng thời càng nhiều chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời thần diệu cảm giác, nổi lên xỉn trong lòng. Tỷ như hoàng hậu tương lai phát triển khuynh hướng, đến tột cùng là chiến đấu hình, hay là căn cứ sinh sôi hình. Cái này không chỉ là một cái mơ hồ mục đích, nếu là xỉn tập trung lực chú ý muốn chiến đấu hình che chở gây giống hình lời nói, sẽ có càng rườm ra tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn, thậm chí liền tương lai hình tượng đều sẽ xuất hiện. Không cần hỏi, tại ạ bị gẹo vị diện có thể làm được điểm này, chỉ có ạ bị gẹo vị diện tự thân. Ạ bị gẹo vị diện đang dùng loại phương thức này trợ giúp chính mình, chuẩn xác hơn nói, là tại tự cứu. Căn cứ sinh sôi hình. Xin không nói hai lời, liền làm ra lựa chọn. Hoàng hậu hình thái chiến đấu, liền xem như cường đại hơn nữa, cũng chỉ là một cái. Trừ phi là có thể cường đại đến âm ảnh chủ mẫu loại trình độ kia, nếu không thì tại vị diện cái này đại chiến trường bên trên, có thể cung cấp trợ giúp, quả thực có hạn. Ngược lại là như lúc trước như thế, không ngừng hấp thu ạ bị cái thế giới thụ lực lượng, sinh sôi cùng loại châu chấu hoặc là âm ảnh bọ ngựa như thế sinh vật binh chủng, có thể cùng nữ khúc ngậu nghiệm trong chiến đấu, đưa đến pháo hôi tác dụng. Đến nỗi hoàng hậu bị chính mình chuyển hóa về sau, còn chứ không có được trước kia năng lực. Trước lúc này, xin còn không xác định, có vị diện pháp tắc tham gia về sau, đã có thể 100% xác định có, mà lại thậm chí trội hơn trước kia. Bởi vì xin liên quan tới hoàng hậu tiến hóa lựa chọn cũng không có kết thúc, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Làm xin xác định tên này hoàng hậu tương lai phát triển loại hình là căn cứ sinh sôi hình sau. Vô cớ vô hình, lại không thể trái nghịch lực lượng, bao phủ tại trên người của nó. Cố lực lượng này là được một cái bàn tay vô hình, đối với hoàng hậu triển khai nhào nặn, bất kể là vẻ ngoài hay là nội bộ, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Từng cái mới lựa chọn hạng, xuất hiện tại xỉn trước mặt. Thì như tiến một bước cường hóa sinh sôi năng lực. Thì như thu hoạch được một hạng tự vệ năng lực phòng ngự. Thì như gây giống côn trùng chủng loại. Thì như trùng tương lai phát triển khuynh hướng. Cái này toàn bộ liền là tại đối với cái này hoàng hậu tiến hành một lần nữa biên tập, không chỉ có một lần nữa biên tập nó tự thân, đồng thời còn đang biên tập lấy nó làm cơ sở sản xuất ra sinh vật binh chủng tính năng. Có loại để xỉn chơi kiếp trước chiến lược chiến dịch trò chơi cảm giác. Từ đây có thể thấy được, ạ bị gẹo vị diện đối với cái này hoàng hậu coi trọng, cùng với đối với mình ủng hộ cường độ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Làm như thế đã không phải là tại chính mình thương lượng cửa sau đơn giản như vậy, đây quả thực là trắng trợn đem chống không quyển giao đến trong tay của mình, để cho mình ra đề mục, sau đó lại để cho mình đáp. Xin đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tuyệt hảo. Vắt hết óc, một cái cẩn thận nghiên cứu. Suy nghĩ bên trong mỗi một cái từ ngữ ý tứ. Đến nỗi cái kia năm con âm ảnh cự điểu có thể hay không thừa cơ đánh lén mình, xin hoàn toàn không lo lắng. Đương vị mặt lực lượng giáng lâm thời điểm, đừng nói là hoàng hậu chung quanh, chỉ sợ là toàn bộ phế tích thành phố đều bị nhấn xuống phím tạm dừng, chỉ có xin biên tập hoàng hậu chuyện này lại vận chuyển bình thường. Bây giờ đặt ở xin trước mặt lựa chọn hạng rất nhiều rất nhiều. Hắn đã có thể để hoàng hậu về sau đản sinh ra, đều là châu chấu, cũng có thể là con kiến, ong mật. Hoặc là bọ ngựa, cũng có thể lựa chọn chính mình biên tập, đem mấy loại côn trùng đặc điểm, dung hợp một chỗ đi, hình thành hoàn toàn mới giống loài, hơn nữa giao phó bọn chúng hoàn toàn mới năng lực. Những lựa chọn này giới hạn tại côn trùng loại, đây là hoàng hậu bản nguyên nền móng chỗ chú định, vượt giống loài hỗn hợp, không phải là không thể được, chí ít bây giờ không thể, vậy cần ạ bị gẹo vị diện pháp tắc lại triệt để sụp đổ một chút. Đến loại trình độ kia, ạ bị gẹo vị diện còn có thể hay không vì chính mình cung cấp cường đại như vậy viện trợ lực lượng. Tùy ý chính mình biên tập một cái hoàn toàn mới giống loài, hay là hai chuyện. Loại này giống loài cấp độ biên tập, dĩ nhiên không phải tùy tiện biên tập. Bất kể là hoàng hậu tự thân, hay là tương lai hắn đản sinh ra sinh vật chiến binh. Hắn đều phải tuân thủ một cái cơ bản nhất nguyên tắc, vật chất năng lượng bảo toàn. Cái nguyên tắc này, đừng nói là còn không có triệt để sụp đổ ạ bị gẹo vị diện, liền xem như tại âm ảnh vị diện cũng là thông dụng quy tắc. Vật chất vị diện cùng âm ảnh vị diện chiến tranh chuyển hóa. Liền là tại tuân theo cái này cơ bản nhất nguyên tắc dưới tình huống tiến hành. Tựa như ngay từ đầu lựa chọn hai cái đại phương hướng. Rất nhiều thứ là không có cách nào đều chiếm được. Đã muốn có siêu cường sinh sôi năng lực, lại muốn có linh hồn, phi phàm sức chiến đấu, hiển nhiên là không thực tế. Cho dù là cường đại như âm ảnh chủ mẫu, cũng không có cách nào đều chiếm được. Bọn chúng là thuộc về so sánh điển hình gây giống loại hình, chủ yếu sức chiến đấu là nguồn gốc từ tự thân mang theo âm ảnh chi chủng cùng khổng lồ nữ khúc ngậu yểm đại quân. Bọn chúng tự thân thoạt nhìn khủng bố sức chiến đấu, hoàn toàn là do năng lượng cùng hình thể chống chất. Ngang nhau lực lượng xuống, càng chuyên chú vào trạng thái chiến đấu tồn tại, tuyệt đối có thể tùy tiện oanh sát bọn chúng. Tóm lại một câu, càng một lòng, càng sở trường, ở một phương diện khác năng lực cũng liền càng mạnh. Sinh vật chiến binh sinh ra lúc hình thể càng lớn, tổng hợp năng lực càng nhiều, sinh dục cấp trứng chu kỳ cũng liền càng dài, sinh trưởng quá trình cần thiết năng lượng cũng càng nhiều. Xin ưu tiên đối với hoàng hậu tự thân năng lực triển khai điều chỉnh. Công năng của nó, hết sức phức tạp, lại rất đơn nhất, đó chính là nhanh chóng gây giống cùng với cường đại vô song tiêu hóa chuyển hóa năng lực. Cái sau là cái trước cơ sở, chỉ có sung túc cung cấp nuôi dưỡng, nó vừa rồi nắm giữ càng nhanh sinh sôi năng lực không phải. Hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu lại một điểm tự vệ năng lực, đều khuynh hướng phụ trợ khống chế tính chất, phối hợp tự thân sinh sôi sinh vật binh chủng sử dụng, cái này tạm thời bình tĩnh đợi. Xin chuẩn bị đem hoàng hậu tương lai sản xuất binh chủng năng lực xác định đến thời điểm, lại quay đầu lại đến phối hợp tính lựa chọn, hiệu quả càng tốt. Đến nỗi sinh vật binh chủng, đợi đến xin bắt đầu lựa chọn thời điểm, hắn phát hiện ngoại trừ ngoại hình cùng năng lực chiến đấu bên ngoài, chính mình hoàn toàn có thể dập khuôn con kiến phân công hệ thống đến tiến hành, bởi vì thiên nhiên đem bọn hắn tiến hóa vô cùng hoàn thiện, cân nhắc đến các mặt. Cho nên, xin cũng không có trực tiếp khó khăn suy nghĩ cái khác cổ quái tên, trực tiếp dùng chính mình tên quen thuộc. Thậm chí hoàng hậu cũng lắc mình biến hóa, trở thành kiến chúa. Trước lúc này, hoàng hậu cũng cùng châu chấu không có nửa phần tương tự, chỉ là bởi vì sinh sôi sinh vật thể, thoạt nhìn cùng cự hình châu chấu có mấy phần gần. Bây giờ xin từ bỏ, nó sinh sôi đi ra giống loài, xưng là kiến chúa cũng không đủ. Chương 866. Sinh mệnh pháp tắc phù văn. Chương 865. Sinh mệnh pháp tắc phù văn tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Kiến thợ trực tiếp che đậy lại phần lớn sức chiến đấu, liền năng lực phi hành đều có thể xét tình hình cụ thể giữ lại, bởi vì bọn nó tác dụng liền là chăm sóc, nuôi nấng kiến chúa, thuộc về lính hậu cần loại. Bởi vì rút gọn đến cực hạn, sinh sôi bọn chúng cần thiết năng lượng tương đối thiếu, tốn thời gian ngắn, dễ dàng cho đại lượng gây giống, dùng trong thời gian ngắn nhất tạo dựng kiến chúa cần thiết cung cấp nuôi dưỡng hệ thống, bọn chúng sẽ tạo dựng toàn bộ hệ thống cơ sở nhất, cơ bản nhất hạch tâm. Đương nhiên, đây là tại dưới tình huống bình thường. Tại ả bỉ gheo vị diện, bọn chúng tác dụng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì đến lúc đó kiến chúa chủ yếu thức ăn, sẽ theo ả bỉ gheo thế giới thụ thu giữ. Âm ảnh chủ nào dưới sự khống chế hoàng hậu, còn cần công binh trợ giúp thu thập vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Chờ đến xin nơi này, sẽ càng nhanh gọn. Lợi dụng sinh mệnh pháp trượng, khống chế ả bỉ gheo thế giới thụ, trực tiếp chế tạo ra một cái nhựa cây chi hồ đều không phải việc khó gì. Bất quá xin hay là cẩn thận tỉ mỉ. Đem kiến thợ khuôn mô hình cho định rồi xuống tới. Chuyện tương lai, ai cũng không có cách nào đoán trước, nói không chừng sẽ có một ngày, xỉn có thể dẫn đầu bọn chúng giết ra ạ bị gẹo vị diện, mở mới chiến trường đâu. Phong ngừa chu đáo, lúc nào cũng không có sai. Tiếp xuống chính là quan trọng nhất kiến lính. Âm ảnh bọ ngựa mặc dù không tệ, nhưng là chủng loại quá đơn nhất, tính hạn chế cũng không nhỏ, cho dù là tạo thành đại quân, cũng vô cùng đơn nhất. Về điểm này, linh hoạt nhất giỏi thay đổi, hay là loại người sinh vật. Thế nhưng là thông qua vũ khí trang bị, để cho mình biến thành tùy ý binh chủng. Căn cứ vào loại này cân nhắc, mới tạo nên đi ra kiến lính, bộ dáng liền vô cùng quái dị, nửa người nửa kiến. Nửa người dưới là dễ dàng cho chạy nhanh con kiến trạng thái, nửa người trên thì là dễ dàng cho cầm nắm, sử dụng các loại vũ khí trang bị loại người trạng thái. Đây coi là không lên đánh vỡ giống loài giới hạn, trên bản chất, nó vẫn như cũ là côn trùng, chỉ là trên hình dáng, có chút loại người. Kể từ đó, thông qua tự thân trọng lượng, giáp sát độ dày, vũ khí trang bị chờ chi tiết, liền có thể sáng tạo ra bất đồng binh chủng đến. Nơi này liền không đồng nhất một hàng nâng, đơn giản liền là nhân loại nghề nghiệp binh chủng những cái kia, lại, bộ binh hạng nhẹ cùng công kích từ xa các loại. Không sai. Xin cũng không có giao phó kiến lính năng lực phi hành. Bởi vì có năng lượng phân thân cùng pháp tắc thân thể phía trước, xin đối với phi hành chiến đấu, có càng sâu trải nghiệm. Bộ chiến cùng không chiến, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đơn thuần tại thân thể ban đầu bên trên, chắp cánh, bất quá là cái gà mờ. Đến lúc đó sẽ làm cao không được thấp chẳng phải. Không chung lúc tác chiến, nguyên bản một chút kết cấu thân thể quá vướng bận. Lục địa lúc tác chiến, sau lưng cánh lại là một loại chướng ngại. Dù sao kiến chúa có thể mang theo gen mô hình lại không chỉ một loại, xin dứt khoát càng chuyên nghiệp hóa, tạo nên ra một loại am hiểu không chung chiến đấu kiến bay. Sau cùng một loại, thì là kiến vệ. Loại này xem như tổng hợp đa tài, cái gì đều tinh thông. Cái gì đều không sở trường, hình thể tương đối to lớn hơn, lực lượng tự nhiên cũng càng khủng bố, tốc độ cùng trí tuệ đều coi như không tệ, thậm chí năng lực phi hành đều là đầy đủ. Nhưng ngược lại là, ấp trứng cần năng lượng đông đảo, thời gian dài dằng dặc, ấp trứng một cái kiến vệ, đầy đủ ấp trứng một đội kiến lính. Một cái kiến vệ khẳng định gánh không được một đội kiến lính vây công. Kiến vệ chủ yếu tác dụng, hay là bảo vệ kiến chúa, cùng với dẫn đầu chỉ huy phổ thông kiến lính tiến hành chiến đấu, quý tinh bất quý đa. Kiến binh thông thường hình thể cùng châu chấu níu khúc ngậu hiểm tương đương. Tin tưởng tại ạ bị gẹo vị diện, kiến binh chủ yếu chiến đấu đối tượng liền là bọn chúng, hình thể quá mức cách xa lời nói, ý nghĩa không lớn, bất lợi cho tự thân bạo binh. Nếu là có cần lời nói, còn có thể thông qua điều hòa ấp trứng thời gian cùng với năng lượng phân phối phương thức. Tại gấp 3 trong phạm vi không chế kiến binh hình thể. Xin tận khả năng trước lưu lại điều chỉnh không gian, thuận tiện tương lai mình căn cứ thực tế tình trạng, làm ra điều chỉnh. Bao quát kiến chúa ấp trứng phương thức. Hắn đã có thể giống bình thường sinh vật như thế, sinh sản trứng trùng, tiến hành bình thường sinh trưởng bồi dưỡng. Cũng có thể như lúc trước hoàng hậu thúc đẩy sinh trưởng âm ảnh bọ ngựa như thế, bỏ ra lượng lớn năng lượng làm giá lớn, nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm thành thục cá thể đến. Xin vô cùng coi trọng kiến chúa đằng sau loại năng lực này. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, nhưng không có biện pháp chậm rãi chờ lấy kiến chúa, từng chút tích lũy bạo binh. Nếu là không có loại năng lực này, cái này kiến chúa công năng, liền muốn thật to chết khấu. Chọn được nơi này. Liên quan tới kiến chúa cải tạo, cơ bản chuẩn bị kết thúc. Bao phủ ở chung quanh cái kia cố lực lượng khổng lồ, ngay tại biến mất, còn lại liền là kiến chúa tự mình điều chỉnh. Đã hoàn thành phần lớn lựa chọn xỉn, trước mắt, không tự chủ được liếc về, bên cạnh cái kia năm con. Tựa như là bị thời không định trụ âm ảnh cự điểu. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, lúc này không đem bọn chúng cùng một chỗ giải quyết, chờ đến khi nào. Nếu là đem kiến chúa ví von thành hàng không mẫu hạm, dùng để vận chuyển hành khách các loại máy bay chiến đấu tiến hành oanh tạc chiến đấu. Bọn chúng liền là tốt nhất tàu tuần tra tàu bảo vệ, cùng nhau tiến lên lời nói, liền xem như âm ảnh chủ não cũng phải tẩy trắng không phải. Xin bắt trước làm theo. Tại âm ảnh cự điểu còn bị lực lượng pháp tắc gáp chế công phu. Cưỡng ép đưa chúng nó linh hồn theo trong thân thể lôi kéo đi ra. Bất quá lần này cũng không có giống đối phó đào đất tử trùng như thế, đưa chúng nó linh hồn chặt đứt, sau đó dùng chính mình linh hồn bổ song phương thức khống chế bọn chúng. Không phải là không có linh hồn vật chứa, sinh mệnh pháp trượng liền là tốt nhất linh hồn vật chứa, đây chính là ạ bị gẻo nữ thần vì toàn bộ ạ bị gẻo vị diện sinh linh chuẩn bị siêu cấp linh hồn vật chứa, đừng nói 1 triệu, đoán chừng trang ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu linh hồn đi vào cũng không có vấn đề gì. Mà là xin có càng đơn giản, càng bất việc biện pháp. Biện pháp này là ạ bị gẹo vị diện vừa mới giao phó hắn. Tại kiến chúa tạo nên chuyển hóa hậu kỳ, tại thân thể nó bên trong phun trào sinh mệnh chi quang dần dần tập hợp, một cái hoàn toàn mới pháp tắc phù văn ngay tại thành hình toàn thân màu xanh biếc, giống như một mảnh lá cây pháp tắc phù văn. Mỗi một mai pháp tắc phù văn, đều là một cái còn không có thành hình thần cách, đều có thuộc về mình thuộc tính. Xin nguyên bản pháp tắc phù văn, chuẩn xác hơn tên hẳn là linh hồn pháp tắc phù văn. Nó công hiệu là đặc biệt nhằm vào các loại linh hồn, nhất là lưu khúc ngộng hiểm loại này pháp tắc chi địch. Xét thấy linh hồn tại vị diện bên trong đặc biệt tác dụng, phương pháp này thì phù văn địa vị hết sức đặc thù, xưng là hạch tâm bản nguyên pháp tắc phù văn cũng không đủ. Bởi vì nếu là đưa nó dùng chỉnh ngay ngắn, sẽ đối với duy trì toàn bộ vị diện ổn định, đưa đến tác dụng tích cực. Nếu là nắm giữ nó người lòng dạ khó lường, hắn liền sẽ trở thành vị diện pháp tắc lớn nhất kẻ phá hoại, điểm này theo xỉn dưới sự giúp đỡ của nó kiến tạo thế giới thứ hai. Liền có thể nhìn ra được. Loại kia đánh vỡ sinh tử luân hồi tình huống, là toàn bộ vị diện tối kỵ, chẳng khác gì là toàn bộ vị diện bản nguyên vật chất, chỉ tiêu mà không kiếm. Một khi loại tình huống này nghiêm trọng, sẽ trực tiếp phá hoại toàn bộ vị diện cân bằng. Vừa mới tại ạ bị gẻo vị diện tạo ra cái này mai pháp tắc phù văn thuộc tính, là sinh mệnh. Nắm giữ nó, sẽ để xin đối với các loại tự nhiên sinh mệnh thuộc tính, nắm giữ càng mạnh lực tương tác. Bây giờ trực quan nhất biểu hiện. Đó chính là thông qua nó đối với cùng loại âm ảnh cự điểu như thế âm ảnh sinh vật, tiến hành tinh lọc, chiêu mộ, cùng với giống kiến chúa như thế, tiến hành trình độ nhất định biên tập cải tạo. Duy nhất không được hoàn mỹ là, lần này ạ bị gẻo vị diện không còn miễn phí cung cấp trợ giúp. Tinh lọc, chiêu mộ cùng biên tập, công khai ghi giá. Đến nỗi tiền tài, không cần hỏi, lực lượng pháp tắc. Hắn cùng linh hồn cùng bản nguyên vật chất, thuộc về vị diện giao dịch đồng tiền mạnh. Tinh lọc cùng chiêu mộ là một thể, giá cả cũng không cao. 1,000 lực lượng pháp tắc. Nếu là lại tăng thêm biên tập, vậy liền đường thẳng tăng lên, thình lình cần 8,000 lực lượng pháp tắc. Xin không tự chủ được nhìn lướt qua pháp tắc của mình chi lực tổng tổ lượng, 355,000. Nhớ kỹ chính mình mới vừa tiến vào ạ bị gẹo vị diện thời điểm, lực lượng pháp tắc tổn lượng thế nhưng là cao tới 530,000. Ngoại trừ duy trì chiến đấu tiêu hao bên ngoài, hắn tại Phỉ Thúy Thành, chí ít đầu nhập vào 150,000 đi vào. Xin bây giờ là lực lượng pháp tắc đến dễ dàng, các loại chi tiêu cũng lớn. Nhưng là rất nhiều đầu nhập đều là cơ bản nhất, xin cũng không thể bởi vì đau lòng lực lượng pháp tắc, liền không kiến thiết chế tạo ạ bị cái thế giới thứ hai đi. Cũng không thể đối với âm ảnh cự điểu loại này, đối với mình tương lai trong chiến tranh có chỗ trợ giúp binh sĩ, không hợp nhất ta. nếu là không có cải biên cái này tuyển hạng thì cũng thôi đi. Bây giờ không chỉ có, mình còn có sung túc tiền dưới tình huống, xin lập tức bị mua sắm dục vọng chỗ chúa tể, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cải biên một cái nhìn xem, bọn chúng đến tột cùng có đáng giá hay không đến cái giá này, đến lúc đó mới quyết định. Có quyết đoán sau. 8,000 lực lượng pháp tắc, theo sinh mệnh pháp tắc phủ văn chui vào cái kia bị chọn lựa âm ảnh cự điểu trong thân thể. May mắn thế nào, cái này âm ảnh cự điểu, chính là sớm nhất để mắt tới xỉn, bị hắn suýt chút nữa đánh gãy cánh một con kia. Cũng không biết là bởi vì lượng lớn ăn uống công hiệu, hay là thân thể của nó năng lực khôi phục bản thân liền vô cùng điều hãn. Cái kia cánh ngoại trừ thoáng có chút mất tự nhiên bên ngoài, đã đối với nó hành động không có ảnh hưởng quá lớn. Âm ảnh cự điểu biên tập, cùng kiến chúa không sai biệt lắm, chỉ là biên tập mặt càng hẹp hòi, chỉ có thể ở trước kia trên cơ sở, tăng tăng giảm giảm. Điều chỉnh tổng lượng là nhất định, tại một cái nào đó phương diện đầu nhập càng lớn, đến lúc đó tại cái khác phương diện có thể điều chỉnh số lượng cũng liền càng nhỏ. Cực kỳ giống trong trò chơi nhân vật thêm điểm, điểm số giật gấu và vai cái kia một loại, muốn 3 vòng toàn bộ điểm đầy chuyện tốt, hiển nhiên là không tồn tại, cho dù là xỉn nguyện ý đầu nhập càng nhiều lực lượng pháp tắc không thành. 8,000 lực lượng pháp tắc, là âm ảnh cự điểu tự thân có thể chịu đựng cực hạn. Nếu là đầu nhập quá nhiều, vậy liền vật cực tất phản, âm ảnh cự điểu sẽ ghen sụp đổ, xuất hiện lớn thất bại. Âm ảnh cự điểu sẽ bị xỉn tại chỗ giết chết, đầu nhập đi vào lực lượng pháp tắc cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Không nên hỏi xin vì cái gì biết. Từ khi sinh mệnh pháp tắc phủ văn ngưng tụ thành hình, hơn nữa cùng mình linh hồn sinh ra mật thiết liên hệ về sau, một chút liên quan tới sinh mệnh, thiên nhiên tin tức, hắn vô sự tự thông, chỉ cần hắn nghĩ tới, đáp án liền sẽ tự động hiện lên ở trong đầu của hắn, rất muốn hắn nguyên bản liền nắm giữ những tin tức này. Không hề nghi ngờ, cái này thuộc về ạ bị gẹo vị diện quà tặng. Bây giờ xin xem như đầy đủ trải nghiệm cái gì gọi là đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Ạ bị gẹo vị diện sụp đổ lợi hại hơn nữa. Đó cũng là một cái vị diện. Lạc đà gầy vẫn còn so sánh mã đại đâu. Đầu ngón tay trong khe dò dỉ ra một chút đồ vật đến, liền đủ xỉn hưởng thụ. Chớ nói chi là xỉn bây giờ xem như ạ bị gẹo nữ thần chọn lựa cử chi, không chỉ có là tại cứu vớt người ạ bị gẹo linh hồn, đồng thời cũng tại vì ạ bị gẹo nữ thần lưu lại một phần hương hỏa. Ạ bị gẹo vị diện tự nhiên không cần có bất kỳ giữ lại, các phương tất cả mặt đều sẽ khuynh hướng trợ giúp chính mình. Vừa mới bắt đầu bị đưa vào ạ bị gẹo vị diện thời điểm, xỉn trong lòng còn có không nhỏ lời oán giận, cho là mình bị ạ bị gẹo nữ thần hố một cái. Hiện tại xem ra, chính mình trách oan người ta. Ạ bị gẹo nữ thần rõ ràng đây là lưu cho chính mình nhặt thi cơ hội thật tốt, nếu là ngay từ đầu đối phương liền đem người ạ bị gẹo linh hồn đóng gói cho mình mang đi lời nói. Từ đâu tới bây giờ một loạt chuyện tốt không phải. Cái này vừa mới bắt đầu 2 tuần, còn có nhiều thời gian hơn đi giày vò. Nói không chừng đằng sau còn có càng nhiều bảo tàng đợi chờ mình đi đào móc. Âm ảnh cự điểu phương hướng phát triển, không thể nghi ngờ, khẳng định là không chung chiến đấu. Mà tốc độ là không chung chiến đấu quan trọng nhất. Chỉ cần cầm giữ so địch nhân phải nhanh tốc độ, liền chờ trong tay cầm chiến tranh quyền chủ động, tiến thối cũng có chính mình nắm giữ, tương đương từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Theo tạo nên đại phương hướng xác định, âm ảnh cự điểu thân thể bắt đầu giống kiến chúa, bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Thân hình kéo dài, hiện lên lưu tuyến hình dáng, giảm bớt trên không trung lực cản. Âm ảnh cự điểu nguyên bản bộ dáng cứng rắn muốn hình dung, cũng không phải là ứng phóng đại phiên bản, mà là chim sẻ, mỏ chim nhọn mà ngắn, hình thể khuynh hướng tròn vo, dễ dàng cho tại ạ bị cái thế giới thụ bên trong ra vào, cự ly xa phi hành tuyệt đối là nó ngắn bản. Bây giờ là chim sẻ biến lớn hạc. Mỏ chim biến thành biến lớn, tựa như một thanh vô kiên bất tồi súng phong truy, dễ dàng cho trên không trung đâm xuyên địch nhân. Cái cổ giống hạc dài nhỏ, là vì khuyết trương mỏ chim phạm vi công kích. Đến nỗi chân, xin ban đầu là khuynh hướng ưng dễ dàng cho cầm nắm, săn mồi móng vuốt sắc bén. Nhưng là tại trải qua hình tượng và cần thiết tiêu hóa chờ tổng cộng so sánh về sau, xỉn cuối cùng vẫn từ bỏ ưng móng vuốt sắc bén, mà lựa chọn hạc chân dài. Một cái tiên khí 10 phần lớn hạc trên người, nối liền lại một đôi ưng móng vuốt, quả nhiên là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Chí ít xỉn chính mình nhìn cái này vô cùng quỷ dị, có lẽ là hạc hình tượng, đã vào trước là chủ cắm dễ tại xỉn trong lòng cũng có quan hệ. Ngoại trừ hình tượng cân nhắc bên ngoài, sức chiến đấu phương diện, xỉn cũng cân nhắc qua. Lựa chọn đương trảo, mang ý nghĩa hoàn toàn từ bỏ lục địa chiến đấu, sở hữu chiến đấu đều trên không trung tiến hành. Mấy lần sở hữu ứng loại, chỉ sợ không có một loại, là nhảy. Săn mồi A. Đa số là thông qua linh hoạt thân thể, trên không trung tiến hành tấn công. Nếu là lựa chọn hạc chân lời nói, bọn chúng sẽ tại trên mặt đất, còn nắm giữ không sai chạy nhanh cùng nhảy vọt năng lực. Nhất là đuổi ăn châu chấu ác ngộng loại địch nhân này, không khỏi quá đơn giản. Vẫn là câu nói kia, tự mình lựa chọn phương hướng nào phát triển, chủ yếu vẫn là nhìn tương lai mình cần thiết đối mặt địch nhân. Làm Hạc Chân tác dụng so ưng chảo dùng đến địa phương càng nhiều thời điểm, lựa chọn sẽ dễ dàng rất nhiều. Âm ảnh cự điểu cải tạo tương đối hơi ít, tốc độ muốn so kiến chúa nhanh rất nhiều, xỉn vừa mới đem sở hữu biên tập tuyển hạng chọn xong, nó mới hình tượng liền ra lò. Không đúng, hẳn là xưng là âm ảnh cự hạc. Cũng không đúng, xưng là quang minh kim hạc thích hợp hơn. Biên tập trong quá trình, quang minh kim hạc trong thân thể âm ảnh năng lượng tính chất đã bị lực lượng pháp tắc hoàn toàn tinh lọc vận chuyển, trở thành thuần chính nhất chính năng lượng, trên người nguyên bản do âm ảnh năng lượng tạo thành bộ phận, toàn bộ bị hắn thay vào đó, tự nhiên không tái phát ra xám xịt, mà là bắn ra nhu hòa ánh sáng màu trắng, nhưng là bản thể thì chịu lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, lưu chuyển lên một loại màu vàng nhạt. Chương 867. Thực chiến điều khiển tinh vi. Chương 866. Thực chiến điều khiển tinh vi tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Loại này lưu chuyển cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa biến thành màu vàng, để cho người ta vô cùng dễ dàng tạo thành thị giác hỗn loạn. Đống nhiên xem xét, là màu vàng. Cẩn thận nhìn kỹ quan sát, tựa như là màu trắng. Nhưng là lại nhìn kỹ một chút, lại hình như là màu vàng. Tóm lại một câu, trải qua biên tập cải tạo sau quang minh kim hạc, sức chiến đấu tạm thời bất luận, đơn nhan sắc cái này một khối, vô cùng phù hợp xỉn quan điểm thẩm mỹ. Từ trong ra ngoài bộc lộ cái này một cỗ cao quý trang nhã, vừa nhìn liền biết là thần thánh bất phàm biểu tượng, tuyệt đối sẽ không cùng những cái kia xấu xí mà vặn bèo âm ảnh ác ngộng nói nhập là một. Đây mới thực là trên ý nghĩa vịt con xấu xí trở trời ngỗng, chất lột xác. Chỉ dựa vào cái này bề ngoài, cái này 8,000 lực lượng pháp tắc hoa liền đáng giá. Tiếp xuống xin đi tới tất cả lớn người ả bị cái thành phố thời điểm, có như thế mấy cái quang minh kim hạc bảo vệ, tin tưởng lại càng dễ lấy được có tính chấn động hiệu quả. Không có gì tốt do dự, còn lại 4 con âm ảnh cự điểu, toàn bộ bị xin dùng lớn nhất số lượng lực lượng pháp tắc cho thăng cấp cải tạo. Trên đời không có 2 mảnh giống nhau lá cây. Âm ảnh cự điểu cũng là như thế. Căn cứ bọn chúng nguyên bản tố chất thân thể, thăng cấp cải tạo bọn chúng cần thiết lực lượng pháp tắc cũng là không giống nhau. Cũng không phải là thấp kém cải tạo tốn hao lực lượng pháp tắc càng nhiều, vừa vặn ngược lại, càng cường đại tiêu hao càng nhiều. Nhưng ngược lại, thăng cấp cải tạo ra quang minh kim hạc cũng liền càng ngày càng cường đại. Lực lượng pháp tắc cũng không phải vấn năng, nhất định phải tại hắn tương ứng trên cơ sở tiến hành. Ít nhất cái kia quang minh kim hạc, vẹn vẹn tiêu hao 5,900 điểm lực lượng pháp tắc. Nhiều nhất cái kia, thì nhiều đến 12,000 điểm, coi như không phải hạc vương, cũng là bên trong cấp tinh anh. Làm cải tạo thăng cấp hoàn tất về sau. Những này quang minh kim hạc không chỉ có đối với xin địch ý toàn bộ tiêu tán, không chung càng là có một đạo vô hình sợi tơ, đưa chúng nó liên hệ đến sinh mệnh pháp tắc trên phù văn. Xin chỉ cần đem ý niệm chuyển tới những sinh mạng này pháp tắc trên phù văn, liền có thể thông qua những linh hồn này sợi tơ, đối bọn chúng tiến hành cự ly xa điều khiển, truyền đạt như là tiến công, rút lui, đóng giữ chờ tương ứng đơn giản mệnh lệnh. Bây giờ bị sinh mệnh pháp tắc phù văn khống chế sinh vật chiến binh con ít, xin còn có thể từng cái khống chế, nếu là số lượng nhiều lời nói. Hắn còn có thể lựa chọn đem những linh hồn này sợi tơ buộc chặt đến cùng một chỗ, truyền đạt buộc chặt thức lĩnh mệnh, để bọn chúng lấy đoàn thể phương thức thống nhất hành động. Này ngược lại là cực lớn giản hóa đối với sinh vật chiến binh khống chế, để đưa chúng nó tập kết trở thành quân đoàn, trở thành một loại khả năng. Lớn nhất một đạo linh hồn sợi tơ, đương nhiên là đến từ kiến chúa. Làm xin hoàn thành đối với 5 con quang minh kim hạc thăng cấp cải tạo thời điểm. Kiến chúa cải tạo cũng sắp đến hồi kết thúc, nó bề ngoài tình trạng cùng quang minh kim hạc giống nhau ý hệt. Làm trong thân thể âm ảnh năng lượng bị loại bỏ, tinh lọc về sau, toàn thân tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng quang minh kim hạc lực lượng pháp tắc bất đồng là, kiến chúa trong thân thể là chủ đạo là sinh mệnh chi lực. Cho nên, nhạc dạo là màu xanh biếc, bên ngoài lưu chuyển lên một tầng kim quang. Loại biến hóa này, cũng không có để nó nhan sắc giống quang minh kim hạc như thế, phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Nhiều nhất không có trước kia diện mục đáng ghét như vậy. Dù sao nó bụng vệ, trước sau thân thể tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Lại thế nào biến, cũng không có khả năng phù hợp người phàm tục quan điểm thẩm mỹ. Xin cũng không quan tâm cái này, chỉ cần kiến chúa công năng, như là chính mình biên tập mạnh mẽ như vậy là được. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến chính mình một tay chế tạo thiết kế ra được hoàn toàn mới chủng tộc. Xin lợi dụng thời gian kế tiếp, làm lên công tác chuẩn bị. Chuyện thiết yếu, liền là điều khiển sinh mệnh pháp tắc phù văn, khống chế ạ bị cái thế giới thụ. Đem kiến chúa trước mặt chiếc kia giếng của nhựa cây biến lớn. Đem nguyên bản dùng để cung cấp nuôi dưỡng cả tòa thành phố nhựa cây toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Nhựa cây chi hồ không gọi được, nhựa cây hồ nước tuyệt đối có. Nhựa cây hồ nước vừa mới xuất hiện một điểm hình dáng, kiến chúa tựa như đói giống như khát rôi ra một cái, bươm bướm hồng hấp thức rất hút, trực tiếp đâm vào nhựa cây bên trong, tựa như mã lực toàn bộ triển khai bơm nước bơm, liên tục không ngừng rút ra thế giới thụ nhược cây. Vị diện pháp tắc mặc dù cung cấp vì nó thăng cấp cải tạo năng lượng cùng lực lượng pháp tắc, nhưng không có biện pháp cung cấp vật chất phương diện tài nguyên, những này nhất định phải theo bên ngoài hấp thu mới thành. À bị cái thế giới thụ nhược cây, liền là tốt nhất nơi phát ra, nó đủ để thỏa mãn kiến chúa tiếp xuống sở hữu nhu cầu. Lúc trước đã nói qua, ạ bị cái thế giới thụ chuyên môn điều phối đi ra, cung ứng đến người ạ bị cái tất cả thành phố lớn nhược cây, xưng là nguồn gốc sinh mạng không chút nào quá đáng. Bất kể là thức ăn chay sinh vật, hay là thịt sinh vật, đều có thể thông qua uống nó, thỏa mãn tự thân dinh dưỡng cùng năng lượng nhu cầu. Đến nỗi phỉ thúy thành thị dân, vẫn như cũ duy trì dùng ăn trái cây cùng nhánh cây bánh mì quen thuộc, thuần túy là đối với trước kia cách sống một loại tế điện, cũng không phải là sinh lý nhất định phải cần. Bởi vì cái gọi là càng đơn giản càng không dễ dàng đánh vỡ. Toàn diện sụp đổ tự nhiên hệ thống, không thể không khiến ạ bị ghẻo nữ thân áp dụng loại này đơn giản thô bạo mà phương thức hữu hiệu. Xin nếu biết điểm này, tự nhiên đầy đủ lợi dụng, kiến chúa có hai bộ ăn uống hệ tiêu hóa, có một bộ liền là chuyên môn vì đó chuẩn bị. Nhờ cây bị kiến chúa bơm hút vào thân thể về sau, trước trải qua năng lượng tách rời sàng chọn hệ thống, mục đích chủ yếu là vì sàng chọn, tách rời nhờ cây bên trong lẫn vào âm ảnh năng lượng. Âm ảnh năng lượng sẽ bị đưa vào chuyên môn tinh lọc trong hệ thống, còn thừa lại nhờ cây bên trong, vừa rồi đưa vào kiến chúa bình thường hệ tiêu hóa bên trong, tiến hành vật chất phân loại vận chuyển, vì thân thể cải tạo cung ấp trứng sinh vật chiến binh, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Kiến chúa hồng hấp thức giác hút, cắm vào nhờ cây hồ nước không có 3 phút, liền có từng tia từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc, theo linh hồn sợi tơ vận chuyển đến sinh mệnh pháp tắc phủ văn bên trong đến. Lại còn có loại chuyện tốt này. Vận chuyển tới lực lượng pháp tắc mặc dù số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng quả thực để xỉn vui mừng nhướng mày. Bởi vì điều này đại biểu một loại khả năng, hắn thông qua sinh vật chiến binh, lượng lớn thu thập lực lượng pháp tắc khả năng. Bây giờ xin cần sử dụng lực lượng pháp tắc địa phương thực sự nhiều lắm. Chừng 30 vạn lực lượng pháp tắc, đặt ở 2 năm trước, tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng khổng lồ con số. Đặt ở bây giờ, gần đủ vì hai tòa phỉ thúy thành lớn thành phố kiến tạo thế giới thứ hai. Tuy nói tất cả thành phố lớn thế giới thứ hai cũng coi là một loại lực lượng pháp tắc đầu tư, bọn chúng tự thân cũng sẽ liên tục không ngừng sinh ra lực lượng pháp tắc, một bộ phận sẽ dựa theo xỉn trước bố trí cơ chế, dự trữ giữ lại, chờ đợi xỉn tiến đến thu hoạch. Nhưng là muốn hồi vốn hơn nữa lợi nhuận, cần thời gian không nói. Tại không có đem từng cái thành phố trong lúc đó thế giới thứ hai đả thông, hơn nữa mạng lưới liên lạc trước, xỉn chỉ có thể hiện thực đi đường thu hoạch, vậy sẽ là một cái hao thời hao lực chuyện, sẽ đem hắn thời gian quý giá, rất lớn một bộ phận lãng phí ở đi đường bên trên. Bây giờ xin hoàn toàn có thể quy mô lớn bạo bình, theo ạ bị gẹo vị diện lưu khúc ngộng hiểm nhóm khai chiến, dùng để thu hoạch được càng nhiều lực lượng pháp tắc cho mình dùng. Chuyện này điều kiện tiên quyết là, xây dựng ở sở hữu thông qua sinh mệnh pháp tắc phủ văn cải tạo sinh vật chiến binh, đều có thể hướng xin vận chuyển chính mình thu hoạch được lực lượng pháp tắc dưới tình huống. Xin không kịp chờ đợi triển khai vòng thứ nhất nghiệm chứng. Ra lệnh một tiếng, năm con quang minh kim hạc lập tức nhào liền xông ra ngoài. Hướng về phía phế tích trong thành thị châu châu ác ngộng cùng châu châu nhóm, triển khai một vòng mới đuổi đánh tới cùng. Quang minh kim hạc mới hình thái ưu thế bày ra, chân dài to di chuyển, một bước là trước kia gấp 4-5 lần, lại thêm chấn động hai cánh phụ trợ, tốc độ khá kinh người. Dù là những cái kia châu châu ác ngộng, tốc độ toàn bộ triển khai, cũng trốn không thoát bọn chúng truy kích mổ. Theo lượng lớn châu châu ác ngộng vào bụng, quang minh kim hạc trên người linh hồn sợi tơ sinh ra phản ứng, chút ít lực lượng pháp tắc bắt đầu hướng xỉn tập hợp. Thông qua sinh mệnh pháp tác phủ văn một tay biên tập cải tạo ra không thành vấn đề. Tiếp xuống cần nghiệm chứng là, thông qua kiến chúa gián tiếp sinh ra sinh vật chiến binh, có hay không loại năng lực này. Theo kiến chúa lượng lớn ăn uống, thân thể các hạng công năng tiến vào vận chuyển trạng thái, lấy bất kể năng lượng tiêu hao làm một cái giá lớn, rất nhanh nhóm đầu tiên ạ bị các kiến binh liền bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Một nhóm 10 con, thuần một sắc bộ binh hạng nhẹ kiến. Đứng thẳng thân cao 2m3, nửa người nửa kiến, toàn thân lệch màu xanh biếc. Hất lên hạng nhẹ chất keo giáp xác, cầm trong tay nhẹ thuẫn đoàn mâu, bất quá bọn chúng có thể xem như vũ khí, tuyệt không vẹn vẹn những này, cái đuôi của bọn nó bên trong cất giấu một cái như là ong mật gai độc. 6 con xoay ngược chân dài, phần đuôi cũng thu liễm một cái có thể phóng ra ngoài gai nhọn, có thể để cho bọn chúng 6 đầu chân trong nháy mắt biến thành 6 thanh trường mâu, tiến hành đâm vào. Tuyệt đối là chính cống cố máy giết chóc. Cái này đội ạ bị ghéo bộ binh hạng nhẹ kiến phá xác mà ra về sau, lập tức có 10 đạo linh hồn sợi tơ liền tới. Bất quá cũng không phải là trực tiếp liền tại sinh mệnh pháp tắc trên phù văn, mà là theo kiến chúa cái kia một cái lên điểm nứt đi ra ngoài. Xin muốn khống chế bọn chúng, sở hữu tin tức, cần đến kiến chúa bên kia trung chuyển một chút, lại truyền lại đến bọn chúng nơi đó. Ảnh hưởng cũng không phải là đường lớn, chỉ là nhiều chuyển một cái server, đồng dạng cũng là trong nháy mắt truyền lại. Xin đưa chúng nó biên tập thành một đội, hướng phía Quang Minh Kim Hạc vị trí đuổi theo. Lý luận số liệu là một mã chuyện, thực chiến lại là một cái khác mã chuyện. Xin đối với mấy cái này kiến lính sức chiến đấu bao nhiêu không chắc, áp dụng tương đối an toàn biện pháp, đi theo Quang Minh Kim Hạc cái này xe tăng hạng nặng đằng sau, lấy sách an toàn. Bộ binh hạng nhẹ kiến tạo hình mặc dù cổ quái, nhưng là tương đương thực dụng, tức dung hợp hình người một bộ phận, lại dung hợp con kiến năng khiếu. Tỷ như tốc độ, lực lượng, leo lên phương diện, đều cùng con kiến vô cùng cùng loại, trên đùi giác hút cấu tạo, để bọn chúng có thể treo ngược chạy nhanh, đây cũng không phải là hình người giống loài có thể làm đến, mà ạ bị gẹo vị diện bây giờ đặc biệt môi trường tự nhiên, cần loại này phức tạp thích ứng năng lực. Cao tốc chạy nhanh, giao phó bọn chúng trong tay đoạn mâu không sai lực trùng kích số lượng, tùy tiện liền có thể đem cùng chúng nó có cùng nguồn gốc châu chấu đâm một cái lỗ thủng. Kiến binh đối đầu châu chấu, nắm giữ tuyệt đối lực sát thương. Một chi tiểu đội 10 người, đối mặt mấy lần với mình châu chấu, có thể làm được vô hại tàn sát bọn chúng. Nhưng là đối đầu châu chấu ác ngộng, thì có rõ ràng có mấy phần lực bất tòng tâm, công kích rơi vào trên người bọn chúng, tạo thành sát thương nhận lấy nghiêm trọng suy yếu. Châu chấu ác ngộng đối mặt kiến binh, đồng dạng là hồ ly gặm con nhím, không chỗ hạ miệng. Châu chấu ác ngộng tạo hình mặc dù thoạt nhìn như châu chấu, nhưng là công kích của hắn thủ đoạn cùng phổ thông ác ngộng cũng không có cái gì khác nhau, đều là thông qua thao túng công kích sinh vật linh hồn. Bọn chúng đại chiêu liền là theo sinh vật trong thân thể ghé qua mà qua, đưa chúng nó thân thể mạnh mẽ lôi ra ngoài, tiến hành cắn xé lôi kéo, từ đó trọng thương bọn hắn. Bị lưu khúc ngộng yểm giết chết sinh linh, phần lớn là không nhìn thấy ngoại bộ vết thương, nhưng là biểu lộ bình thường dị thường dữ tợn khủng bố, giống như chịu lớn lao tổn thương cùng thống khổ. Kiến binh linh hồn không tính là đặc biệt cường đại, nhưng là bọn chúng trong thân thể tràn đầy sinh mệnh chi lực. Châu chấu ác ngộng một khi ghé qua thân thể của bọn chúng, sẽ bị tính toàn diện đốt bị thương, điển hình giết địch 1,000 tự tổn thương 800. Xin muốn thí nghiệm kết quả giống nhau cũng đi ra. Kiến binh ở trong quá trình này, thu hoạch được lực lượng pháp tắc chính xác sẽ thông qua linh hồn sợi tơ trở về truyền, chỉ là cũng không phải là truyền đến sinh mệnh pháp tắc phủ văn nơi này, mà là tập trung đến kiến chúa trong thân thể. Phần lớn đều bị kiến chúa thân thể giữ lại xuống tới, chỉ có 10%, thông qua kiến chúa linh hồn sợi tơ tập trung đến sinh mệnh pháp tắc phủ văn bên này. Đối với cái này thí nghiệm kết quả, xin không có cảm thấy quá lớn thất vọng, cũng không gọi được có bao nhiêu hài lòng. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, trong tay hắn kiến binh chủ yếu chiến đấu đối tượng, liền là các loại lưu khúc ngọc hiểm, đối bọn chúng lực sát thương có chỗ thiếu thốn, khẳng định là không thành. Cũng may điểm này là có biện pháp có thể nghĩ. Đến nỗi biện pháp, đương nhiên là tại kiến chúa sản xuất những này kiến binh thời điểm, ngay tại bọn chúng trong thân thể rót vào lực lượng pháp tắc, một điểm lực lượng pháp tắc là cơ bản nhất. Vì về sau dễ dàng cho hiểu rõ không chế kiến binh tình trạng, xin thậm chí đối với kiến binh tiến hành phân cấp, tổng cộng thập tinh, mỗi tinh cấp lại phân làm cấp 10, mỗi một cấp đại biểu điểm này lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, một cái thập tinh mát cấp kiến binh sẽ nắm giữ 100 điểm lực lượng pháp tắc. Loại này đẳng cấp phân chia chỉ là tạm thời, cơ chế vô cùng linh hoạt, hoàn toàn có thể căn cứ địch nhân mạnh yếu mà thay đổi. Thập tinh thăng đầy, còn có thể thăng mặt trăng. Mặt trăng thăng đầy, còn có thái dương. Thái dương đầy, còn có vương miện. Chỉ cần có cần, liền có thể không hạn chế hướng xuống thăng. Liền trước mắt những này châu chấu ác ngộng mà nói, tinh cấp đã đầy đủ dùng. Lại cho bọn chúng lưu thêm, sẽ là một loại lãng phí, còn không bằng tập trung lại, để xỉn tập trung điều phối, đưa chúng nó tốn hao đến càng cần phải địa phương. Mà lại đối với một tên kiến binh tới nói, muốn tích lũy đầy 100 điểm lực lượng pháp tắc thăng thập tinh, là một cái vô cùng chuyện khó khăn tình, ý vị này bọn chúng muốn tại tương lai đối với lưu khúc ngậu hiểm trong chiến tranh, bách chiến bách thắng. Kiến binh nhưng là muốn đại lượng chế tạo, có thể cho bọn hắn một điểm lực lượng pháp tắc, liền đã rất không tầm thường, đây là đem nguyên bản vận chuyển cho xỉn sinh mệnh pháp tắc phù văn lực lượng pháp tắc cho giữ lại xuống tới làm giá lớn, nơi nào có dư thừa lực lượng pháp tắc cho chúng nó tăng sao. Xin muốn theo kiến chúa trên thân thu hoạch lượng lớn lực lượng pháp tắc, gánh nặng đường xa. Xin thay thế kiến chúa, tại nhóm đầu tiên kiến binh trong thân thể rót vào cơ sở một điểm lực lượng pháp tắc. Quả nhiên, điểm này lực lượng pháp tắc để bọn chúng phát sinh chất lột xác, không chỉ có bọn chúng đối với phi hành lưu khúc ngậu hiểm lực sát thương tăng lên trên diện rộng, giết địch bọn chúng về sau, thu hoạch được lực lượng pháp tắc cơ hội cũng tăng lên trên diện rộng. Xin muốn cơ sở số liệu cơ bản tới tay, chuyện còn lại, liền là đại khai sát giới. Chương 868. Lại trở về Phỉ Thúy Thành. Chương 867. Lại trở về Phỉ Thúy Thành tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Lưu lại cái kia nhỏ yếu nhất Quang Minh Kim Hạc vì kiến chúa hộ giá hộ tống về sau. Xin tự mình dẫn đầu càng ngày càng nhiều kiến binh, đối với toàn bộ vứt bỏ thành phố, triển khai thanh lý. Tòa này vứt bỏ trong thành thị, âm ảnh chủ não chỉ có một cái, nhưng là hoàng hậu cũng không chỉ một cái, mà là nhiều đến 9 cái. Còn lại cái kia 8 con, chỉ là đơn thuần dùng để sản xuất phổ thông châu chấu, thậm chí loại kia trạng thái khẩn cấp ấp trứng âm ảnh bỏ ngựa năng lực đều không có. Một khi lọt vào tiền đánh, duy nhất có thể làm chính là phát ra bén nhọn hí lên, triệu tập chúng quanh hậu thế đến đây bảo hộ bọn chúng. Bọn chúng tự nhiên trở thành xỉn bọn hắn vây điểm đánh viện binh thượng đẳng máy phát tín hiệu. Chỉ cần như lúc trước Quang Minh Kim Hạc đối phó cái kia hoàng hậu, thỉnh thoảng đâm đâm bọn chúng, để bọn chúng đem chúng quanh châu chấu toàn bộ triệu tập tới, giảm bớt bọn chúng khắp thế giới đuổi giết bọn hắn phiền phức. Đợi đến bọn chúng vây điểm đánh viện binh giá trị hao hết về sau, chờ đợi bọn chúng tự nhiên là tinh lọc cải biên. Xin lúc đầu dự định cũng đưa chúng nó biến thành kiến chúa, gia tăng bạo binh tốc độ. Nhưng nhìn đưa chúng nó cải biên thành mới kiến chúa cần thiết phí tổn về sau, xỉn tại chỗ đánh chống lui quân, vừa rồi sâu sắc cảm nhận được, ạ bị gẻo nữ thần đưa chính mình một khoản như thế nào nặng nghề lễ lớn. Cải biên một cái kiến chúa, thình lình cần 1,2 triệu lực lượng pháp tắc. Xin bây giờ còn lại lực lượng pháp tắc, vừa mới đủ một cái số lẻ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có tiêu hao như thế, không thể bình thường hơn được. Cải biên một chút Quang Minh Kim Hạc ngoại hình cấu tạo, liền phải tiêu hao bình quân 10,000 lực lượng pháp tắc. Mà kiến chúa nơi đó, thoạt nhìn chỉ có một cái, trên thực tế là một cái hoàn chỉnh chủng tộc đều biên tập toàn bộ. 1,2 triệu lực lượng pháp tắc sáng tạo một cái hoàn toàn mới chủng tộc, nhiều không? Không có chút nào nhiều. Cái này 1,2 triệu, cũng bởi vì có lúc đầu kiến chúa cái này khuôn mô hình xem như phòng theo, cho ra tiêu hao. Tại lúc đầu kiến chúa trên thân, ạ bị gẹo vị diện đầu nhập lực lượng pháp tắc. Tuyệt đối so cái số này phải lớn hơn nhiều nhiều lắm, thậm chí tiêu hao không ít bản nguyên vật chất, nghiên cứu phát minh phí tổn, cho tới bây giờ đều là một khoản đắt đỏ đầu nhập, chỉ là số tiền kia không dùng xin móc, cho nên không có cái gì cảm giác. Cái này cũng không đại biểu xin về sau chỉ có một cái kiến chúa có thể dùng. Xin tại cải biên kiến chúa thời điểm, làm sao có thể không biết cân nhắc đến mở rộng bạo binh vấn đề. Kiến chúa là có năng lực đối tự thân sở hữu gen số liệu tiến hành copy, sản sinh ra một cái đặc thù kiến vệ. Đến dinh dưỡng phong phú địa điểm về sau, nó liền có thể cắm rễ lột sắc thành mới kiến chúa, một chiêu này cùng con kiến sinh tồn phương thức giống nhau như lúc. Bởi vì đây là thông qua sinh mệnh bình thường quá trình, tiến hành di chuyển, cũng không dính đến vi phạm vị diện pháp tắc cải biên, tự nhiên không cần bỏ ra lượng lớn lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, loại này chủng tộc mở rộng phương thức, so sánh tiêu hao thời gian, bất kể là sinh ra đặc thù kiến vệ, hay là đặc thù kiến vệ cắm rễ lột sắc thành kiến chúa, đều cần tốn hao thời gian cùng lượng lớn chất dinh dưỡng. Sẽ không giống cải tạo có sẵn hoàng hậu như thế, hiệu quả nhanh chóng, không cần nửa ngày liền có thể đầu nhập sản xuất hàng loạt. Chỉ là lại tiết kiệm thời gian, cũng không có khả năng tiết kiệm ra giá trị 1,2 triệu lực lượng pháp tắc thời gian đến. Trong thời gian ngắn, xin tuyệt đối không có khả năng làm xa xỉ như vậy chuyện, có cái này 1,2 triệu lực lượng pháp tắc, hắn có thể làm cái khác càng có nhiều giá trị chuyện. Không có cách nào cải biên thành mới kiến chúa, không có nghĩa là hoàng hậu mất đi cái khác giá trị lợi dụng. Ngoại trừ cải biên trở thành kiến chúa bên ngoài, sinh mệnh pháp tắc phủ văn còn cho xỉn một cái khác cải biên phương hướng, hắn lúc trước bỏ qua chiến đấu hình. Chiến đấu hình cải tạo giá cả cùng sinh sôi hình, có thể nói là ngày đêm khác biệt, vẹn vẹn cần 12,000. Cho dù là cùng sinh sôi hình có gấp trăm lần kém, nhưng là Quang Minh Kim Hạc cao nhất cái kia cải biên giá cả đều không kém bao nhiêu. Quy củ cũ. Trước cải tạo một cái đi ra, nhìn xem hiệu quả thực tế, rồi quyết định có lớn hay không số lượng vào tay. Kết quả không cần phải nói. Từ khi thu hoạch được lực lượng pháp tắc, nó thực tế công hiệu, chưa từng có để xỉn thất vọng qua, cho tới bây giờ đều là tiền nào đồ nấy, già trẻ không gạt. Hoàng hậu thăng cấp cải tạo sau hình thái chiến đấu, cùng âm ảnh bỏ ngựa có mấy phần cùng loại, chỉ là hình thể to lớn hơn, so Quang Minh Kim Hạc muốn gầy cao một chút, nhưng là sức chiến đấu nhưng không chút thua kém. Cự hình đường lang quyền, hợp kim có vàng nát đất, có thể mạnh mẽ tại thi đấu so kim cương ạ bị các thế giới thụ trên cành cây. Đạn đánh ra số centimet hồ đến. Cự hình bỏ ngựa đao, trên cơ bản kẹp cái gì đều đoạn, hắn nắm giữ cùng Quang Minh Kim Hạc mỏ chim giống nhau công hiệu, có thể đem lưu khúc ngộng hiểm thực chất hóa, cũng tổ chức năng lượng của bọn hắn tái sinh. Luận bàn giao hợp trong tay, Quang Minh Kim Hạc căn bản không dám để cho Quang Minh đường lang bỏ ngựa đao kẹp lấy. Tổng thể tới nói, cái này 12,000 hoa, hay là đáng giá. Xin một bên đau lòng chặt tay, một bên bản thân an ủi, đây là giai đoạn trước cần thiết đầu nhập. Bọn chúng liền là từng cái đại sát khí, có thể cùng những cái kia âm ảnh tướng quân, âm ảnh chủ nào đối kháng tồn tại cường hãn, không bao lâu, liền sẽ giúp mình hồi vốn. Bá, bá, bá, lại là 60,000 lực lượng pháp tắc đầu nhập xuống dưới. Xin dưới trướng lại thêm 5 tên bọ ngựa hàn tướng, cùng Quang Minh Kim Hạc quyên góp đủ một đội số lượng. Còn lại 4 con hoàng hậu, xin cũng không có động bọn chúng, vẹn vẹn đem châu chấu ác ngộng chém tận giết tuyệt, còn để lại số lượng không ít châu chấu cho chúng nó. Làm như thế cũng không phải là xuất phát từ nhân tử, mà là đưa chúng nó nuôi nhốt. Bất kể là quang minh kim hạc, hay là quang minh đường lang, vậy cũng là cần ăn uống, lượng lớn ăn uống. Về sau cũng không thể cầm kiến binh nuôi nấng bọn chúng a. Không chỉ có là xa xỉ vấn đề, xin luân lý đạo đức cũng không cho phép làm như thế, đối phương trên bản chất mặc dù là côn trùng, nhưng cũng coi là lính của mình không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Rất nhanh tòa này tên là bốn tấn người ạ bị ghẹo vứt bỏ thành phố, liền đưa thân vào xỉn trong không chế. Lần này hắn liền không có cách nào giống đối với phỉ thúy thành như thế, phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Bây giờ là lúc đầu kiến chúa sai lầm yếu ớt thời điểm, nếu là lọt vào lượng lớn lưu khúc ngộng nghiệm quy mô lớn vây công, hao tổn ở nơi này, xin bạo binh kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng. Coi như đi ra ngoài sóng, cũng phải chờ lúc đầu kiến chúa có nhất định năng lực tự vệ sau mới thành. Cho nên xin vừa hướng vứt bỏ thành phố phạm vi 100 dặm, triển khai toàn bộ lập thể điều tra, một bên mệnh lệnh kiến chúa tuân ra một nhóm kiến thợ, chuẩn bị đối với vứt bỏ thành phố triển khai cải tạo, đem nơi này biến thành bảo hộ lúc đầu kiến chúa lúc đầu xào huyệt. Xin trong thực chất con thỏ tinh thần, chưa từng có biến mất, đối với các loại xây dựng cơ bản có tình cảm, cho dù là đến sụp đổ biên giới ạ bị ghẹo vị diện, cũng chưa từng thay đổi. Mặc dù tại Phỉ Thúy Thành cho thấy một bộ phận, nhưng cái kia dù sao cũng là người khác thành phố, hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai, lúc đầu xào huyệt thì hoàn toàn là do hắn làm chủ, đầu nhập tinh lực, tự nhiên có chỗ bất đồng. Nhưng là đợi đến quy mô lớn xây dựng lúc bắt đầu, người kiến tệ nạn, chậm rãi bắt đầu bại lộ. Xem như binh sĩ, bọn chúng là hoàn toàn đạt yêu cầu. Bọn chúng nắm giữ binh sĩ gần như hoàn mỹ tính cách, hung hãn không sợ chết, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt không lười biếng chờ chút. Nhưng là phương diện trí khôn có chút đáng lo, nhất là tính sáng tạo phương diện trí khôn, càng là không được hoàn toàn như ý. Để bọn chúng đào huyệt, bọn chúng cam đoan hoàn thành đến hết sức nhanh chóng. Nhưng là để bọn chúng y theo xin nhu cầu, điều khác pháp tác phủ văn kiến tạo pháp sư tháp, đó chính là thuần túy làm khó bọn chúng. Bao quát trí tuệ tương đối cao kiến vệ cũng không thành, nhiều lắm thì bọn chúng năng lực học tập không tệ, nếu là có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian, dạy bảo bọn chúng có lẽ có thể nắm giữ những này ngoài định mức kỹ thuật. Xin nơi đó có nhiều thời gian như vậy, từ đầu bồi dưỡng bọn hắn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đền bù bọn chúng cái này một khối nhược điểm. Xin trước tiên nghĩ đến liền là Phỉ Thúy Thành, nhất là nơi này khoảng cách đối phương cũng không xa, đường thẳng khoảng cách không cao hơn 150 km, cũng dễ dàng cho cùng nhau trông coi. Nhất là tại đường thẳng khoảng cách 30 km bên ngoài, phát hiện một cái khắc càng to lớn ngộng hiểm sao huyệt, xỉn cảm giác gấp gáp càng đậm. Cái kia ngộng hiểm sao huyệt là xỉn chiếm cứ vứt bỏ thành phố gấp 5 lần có thừa. Ngoại trừ giống xỉn lúc trước nhìn thấy như thế, dây chuyền sản xuất đại lượng chế tạo phi hành ngộng hiểm bên ngoài, nơi đó còn bị các lưu khúc ngộng hiểm mở ra một cái nối thẳng âm ảnh vị diện âm ảnh chi môn, mỗi ngày đều có lượng lớn nguyên sinh trạng thái lưu khúc ngộng hiểm tràn vào, ở nơi đó tập hợp tập kết, sau đó đi đến chiến trường. Không sai. Liền là chiến trường. Một trận quy mô chưa từng có, khác hẳn với bình thường công thành chiến. Cái kia ngộng hiểm sao huyệt, vẹn vẹn trận này công thành chiến một trong những nguồn mộ lính, những phương hướng khác còn có không thua ba tòa chỉ lớn không nhỏ ngộng hiểm sao huyệt liên tục không ngừng cung cấp nguồn mộ lính. Đến nỗi bị vây công đối tượng, không phải người khác, chính là xỉn chuyến này chủ yếu tìm kiếm mục tiêu, ạ bị các tinh linh thủ đô Lân Thành. Lân Thành không chỉ có muốn so Phỉ Thúy Thành lớn hơn gần gấp 10, lực lượng quân sự cũng không phải Phỉ Thúy Thành có khả năng so sánh. Lân Thành ngoại trừ nắm giữ thành phố lồng bảo hộ xem như dựa vào bên ngoài, tự thân cũng là có cường đại phản kích lực lượng. Xỉn xa xa thăm dò liếc mắt, Lân Thành bên ngoài chí ít có không thua 10 con to lớn thân ảnh, cùng những cái kia lưu khúc ngộng hiểm chém giết. Mặc dù chỉ là đứng xa nhìn, xin liếc mắt liền nhận ra thân phận của bọn nó. Bởi vì bọn nó thực sự quá có nhận ra độ, rõ ràng là từng cái đã sớm tại xỉn vị diện tuyệt tích cự long. Trận này chiến sự quy mô, hoàn toàn không phải Phỉ Thúy Thành cái kia một trận có khả năng so sánh. Liền xem như tại lúc đầu xào huyệt, có phi phàm thu hoạch, xỉn dẫn theo điểm binh lực, tùy tiện gia nhập vào, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn nghịch chuyển chiến cuộc, rất có thể bị đẩy vào thời gian dài tiêu hao chiến bên trong. Lân Thành mặc dù ở thế yếu, nhưng là những cái kia lưu khúc ngộng hiểm muốn công phá thành phố lồng bảo hộ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Xin quyết định tạm thời lại kìm nén một chút, lợi dụng lưu khúc ngộng hiểm còn không có phát hiện chính mình điểm này, thình lình cho chúng nó một cái tàn nhẫn đến, tối thiểu nhất cũng phải là nhổ tận gốc một tòa ngộng hiểm xào huyệt trình độ. Tại đem kiến chúa ẩn nút tốt, lưu lại nhất định tự vệ lực lượng về sau, xin mang theo 4 con quang minh kim hạc cùng 2 con quang minh đường lang, đi suốt đêm hướng Phỉ Thúy Thành, vì không làm cho rối loạn. Xin đầu tiên là để bọn chúng dừng sát ở Phỉ Thúy Thành bên ngoài tầm mắt, chính mình dẫn đầu dựa sát vào đi qua. Đặc sứ đại nhân. Là đặc sứ đại nhân trở lại. A, thật là đặc sứ đại nhân, hắn như thế nào nhanh như vậy trở lại rồi hả? Chẳng lẽ đã cùng người lẻn tiếp xúc lên? Hay là nói mang đến tin dữ? Không cần luận đoán, đặc sứ đại nhân lúc này trở lại, nhanh lên đi thông báo thành chủ cùng đại tế ti các hạ. Chỉ cần thông báo thành chủ là được, đại tế ti các hạ căn bản không cần chúng ta thống trị, tin tưởng hắn là cái thứ nhất nhận được tin tức. Rõ ràng. Xin đi mà quay lại, hay là tại Phỉ Thúy Thành đưa tới không nhỏ rối loạn. Dù sao hắn trước sau rời đi không cao hơn một vòng, sở hữu thị dân còn tưởng rằng trong thời gian ngắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn. Loại này cử động khác thường, tự nhiên đưa tới một trận bất an suy đoán. So sánh với xin rời đi thời điểm, Phỉ Thúy Thành lộ vẻ càng thêm quặng cuẽ cùng trống trải, trên đường phố trên cơ bản không gặp được thị dân thân ảnh, chỉ có chút ít phòng thủ thành phố binh sĩ, còn tại trực luân phiên, kiên thủ cương vị. Những cái kia tiến đến thông báo Lộc Xạ Nhĩ thành chủ binh sĩ vẫn chưa ra khỏi mấy bước. Lộc Xạ Nhĩ thành chủ đã mang theo mấy cái thị vệ vội vàng chạy đến, hiển nhiên là đạt được chấn thủ pháp sư Tháp Đại Tế Ti thông báo, mà lúc này đây, xỉn vừa mới xuyên qua thành phố lồng bảo hộ rơi xuống, năng lượng phân thân ưu tiên rơi xuống đất. Lộc Xạ Nhĩ thành chủ thẳng thắn cười to nói, sứ giả đại nhân, hoan nên trở lại, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, không biết đi qua một tuần thu hoạch như thế nào. Có tìm được hay không lèn đế đô? Cái này còn nhờ vào thành chủ hỗ trợ, chính xác đã thuận lợi tìm tới lèn đế đô, chỉ là... Xin muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Lộc Xá Nhi thành chủ lo lắng hỏi, chẳng lẽ nói lèn đế quốc đã tao ngộ bất chắc? Này ngược lại là không có. Xin lắc lắc đầu nói, chỉ là trạng huống của nó vô cùng hỏng bét, ngay tại chịu đến lượng lớn mộng hiểm vây công, phòng thủ thành phố vòng bảo hộ bị công phá là chuyện sớm hay muộn, ở dưới loại hình hôm đó. Ta không thể tùy tiện tiếp cận lèn đế đô, nếu là bị ngộ nhận là địch nhân, vậy liền không xong. Cái kia đặc sứ đại nhân chuẩn bị làm thế nào? Có cái gì chúng ta có thể trợ giúp, cứ việc nói. Lộc Xá Nhĩ thành chủ lần nữa cho thấy thái độ của mình, cùng với Phỉ Thúy Thành lập trường. Hắn cùng xin tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng là đã đầy đủ hắn hiểu rõ tính tình của đối phương. Đối phương cũng không phải là thích lãng phí thời gian người, lúc này trở về Phỉ Thúy Thành, khẳng định có mục đích của mình. Xin cũng không cùng Lộc Xá Nhĩ thành chủ khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, lần này trở về Phỉ Thúy Thành, ta đúng là đến tìm kiếm trợ giúp, cùng lèn đế đô tiếp xúc mặc dù không thuận lợi, nhưng cũng không phải một điểm thu hoạch không có, ta phát hiện một tòa tên là Bốn Tần thành phố. Bốn Tần. Đặc sứ đại nhân tìm tới Bốn Tần thành. Người ở đó còn tốt chứ? Nó thành chủ Kim Mỉnh Tông là ta nhiều năm lão hữu, không biết có hay không nói lên ta. Lộc Xá Nhĩ thành chủ trên nét mặt có không che giấu được hưng phấn. Nhưng là nói xong lời cuối cùng thời điểm, giọng nói càng ngày càng thấp, bởi vì nàng phát hiện xỉn vẻ mặt không hề giống là tìm tới người sống sót hưng phấn. Nếu là đặc sứ đại nhân mang đến là không may tin tức, cũng có thể nói thẳng, chúng ta chí ít có 5 năm không có ở trong giấc ngộng gặp được bất luận cái gì một tên đến từ Bốn Tần Thành thị dân. Rất nhiều người đều đang suy đoán, có lẽ Bốn Tần Thành đã sớm không tồn tại nữa, chỉ là rất nhiều người không nguyện ý đối mặt thôi. Dù sao những năm này, chúng ta mất đi rất rất nhiều, có đôi khi không thể không lừa mình dối người. Chỉ cần không có đạt được tin tức xác thực, liền làm bọn hắn còn sống, tại một cái nào đó chúng ta không thấy được nơi hẻo lánh sinh tồn. Xin lỗi. Xin không biết vì chính mình mang đến tin dữ, hay là phá vỡ bọn hắn sau cùng một kia tưởng niệm mà xin lỗi. Chương 869. Chân thực trò chơi. Chương 868. Chân thực trò chơi tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Đặc sứ đại nhân không cần xin lỗi. Lộc Xá Nhĩ thành chủ lắc lắc đầu nói. Liền xem như lại ngu ngốc người, cũng không có cách nào đem chuyện này trách nhiệm đẩy lên đặc sứ đại nhân trên đầu. Đây đều là những cái kia đáng chết ngộng hiểm tạo thành, liền xem như báo thủ, cũng phải tìm bọn chúng mới thành. Chỉ là ta có chút không rõ, tất nhiên Bốn Tần Thành đã bị phá hủy, đặc sứ đại nhân làm sao đến thu hoạch. Như thế nào lại cần chúng ta trợ giúp? Chuyện này nói đến cũng có chút lời nói dài. Xin phía trước đến Phỉ Thúy Thành trước đó, liền đã nghĩ kỹ tương ứng lý do thoái thác, mẫu thủ ý thức mặc dù lâm vào ngủ say. Nhưng là đối với trợ giúp của chúng ta nhưng xưa nay không có gián đoạn qua, lần này tại Bốn Tần cũng giống như thế, được sự giúp đỡ của mẫu thụ, ta tinh lọc thu hàng một cái tân sinh giống loài, loại này tân sinh giống loài, là tuân theo chiến tranh mà sinh, chuyên môn dùng để cùng mộng hiểm chém giết, chỉ là bọn chúng bây giờ ở vào sơ sinh trạng thái, tương đối yếu ớt. Xây dựng năng lực cũng không mạnh, ta muốn từ Phỉ Thúy Thành triệu tập một thất sinh mệnh tế tự đi qua, giúp ta xây dựng lại Bốn Tần Thành. Xây dựng lại Bốn Tần Thành. Như thế nào xây dựng lại? Lộc Xá Nhĩ thành chủ chậm một nhịp, một mặt bừng tỉnh hiểu ra nói, đặc sứ đại nhân chuẩn bị tại Bốn Tần Thành cũng thành lập pháp sư tháp. Phải. Xin gật đầu nói, Phỉ Thúy Thành pháp sư tháp xây dựng thành công về sau, cùng thành phố vòng bảo hộ sinh ra cộng minh tình huống, ngươi cũng nhìn thấy, ta đang nghĩ, có thể hay không lợi dụng pháp sư tháp cùng bốn tần thành đã vỡ vụn thành phố vòng bảo hộ sinh ra cộng minh, lại đem nó mở ra, dù sao cả tòa thành phố, cùng với thành phố vòng bảo hộ căn cơ vẫn luôn tại. Phương pháp này chính xác đáng giá thử một chút. Lục xã nỉ thành chủ một bộ khó xử vẻ mặt, nếu là đem đặc sứ đại nhân cần nói rõ sự thật, tin tưởng những cái kia sinh mệnh các tế tự, nhất định vô cùng nguyện ý hiệp trợ đặc sứ đại nhân, vấn đề là bọn hắn như thế nào đi tới bốn tần thành. Tin tưởng đặc sứ đại nhân cần không phải một tên hai tên sinh mệnh tế tự, mà là càng nhiều càng tốt. Vận chuyển biện pháp ta đã nghĩ kỹ, chờ một chút thành chủ phụ trách trấn an một chút binh sĩ, đừng cho bọn hắn tùy tiện khai hỏa, ta đem ta lần này mang đến binh sĩ kêu đến. Xin một bộ thần bí khó lường bộ dáng, ý thức đã thông qua sinh mệnh pháp tắc phù văn, hướng mình mang đến cái kia 6 con sinh vật chiến binh truyền đạt chậm rãi tiếp cận Phỉ Thúy thành mệnh lệnh. Binh sĩ? Lục Sa Ni thành chủ đầu đầy nghi vấn. Nhưng là rất nhanh liền kìm lòng không được mở to hai mắt nhìn, trong lòng kìm lòng không được cảm thán, thật lớn một đám chim. Đề phòng, đề phòng, đề phòng, có không rõ cự hình phi cầm tới gần, chuẩn bị tín ngưỡng đại pháo, đem bọn hắn xua đuổi đi, đừng cho bọn hắn tới gần trùng kích phòng thủ thành phố vòng bảo hộ. Không muốn nã pháo, không muốn nã pháo, thành chủ mệnh lệnh tất cả mọi người không được tự tiện nã pháo, những cái kia cự hình phi cầm cũng không phải là địch nhân, đó là đặc sứ đại nhân thu hàng binh sĩ, là đến đây hiệp trợ bảo hộ chúng ta. Bọn chúng là đặc sứ đại nhân mang đến. Đặc sứ đại nhân là lúc nào thu hàng bọn chúng? Bọn chúng thoạt nhìn cùng trước kia ý đồ công kích chúng ta lớn chim quả thật có chút không giống nhau lắm, lấy trước kia chút phi cầm, từng cái xám xịt, toàn thân tản ra để cho người ta không thoải mái khí tức, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt đồ chơi, các ngươi nhìn, cái này mấy cái, xinh đẹp dường nào, trên thân phát ra ánh sáng cũng làm cho người cảm thấy vô cùng thoải mái, vừa nhìn liền biết không phải kẻ giống nhau. Đó là tự nhiên. Nếu là bọn chúng thật là bị đặc sứ đại nhân thu hàng, vậy khẳng định là nhận lấy đặc sứ đại nhân cải tạo cùng ảnh hưởng. Đặc sứ đại nhân quả nhiên không phải người thường, vẹn vẹn đi ra ngoài một tuần, liền mang nhiều như vậy, cường đại như vậy binh sĩ trở lại. Quang Minh Kim Hạc cùng Quang Minh Đường Lang lóe sáng biểu diễn, quả thực lại để cho Phỉ Thúy Thành những binh lính kia rung động một cái, từng cái nghị luận ầm ĩ. Ngay từ đầu thời điểm, còn lộ ra có chút khẩn trương, khi bọn hắn phát hiện, đối phương vẹn vẹn tại thành phố lồng bảo hộ bên ngoài đảo quanh, không có chút nào tiến công ý tứ về sau, lập tức buông lỏng rất nhiều, nhịn không được đối với bọn họ soi mói, đối với dẫn chúng nó đến xỉn, càng là bị cho độ cao đánh giá. Đợi đến Quang Minh Kim Hạc tại Lộc Xạ Nhi thành chủ trước mặt phát sáng xong cùng nhau về sau. Xin đem kế hoạch của mình nói rõ sự thật nói, chờ một chút, để sinh mệnh các tế tự trợ giúp chế tạo một chiếc thuyền lớn, lại từ bọn chúng dắt lấy thuyền lớn, đem sinh mệnh các tế tự không vận đến bốn tần thành, song phương đường thẳng khoảng cách cũng không tính xa. Cho dù là dọc theo tương đối an toàn thân cây đi, càng sẽ không vượt qua 200 km, chỉ cần 2 giờ không đến, thậm chí càng nhanh. Phương pháp này chính xác có thể thực hiện. Lục Sa Nhĩ thành chủ liên tục gật đầu nói, ta cái này liền đi triệu tập sinh mệnh tế tự, bất quá chuyện này, đặc sứ đại nhân tốt nhất cùng Dê Hoạch đại tế ti hiệp thương một chút, không vận bao nhiêu sinh mệnh tế tự đi qua phù hợp, dù sao sinh mệnh tế tự đối với chúng ta Phỉ Thúy Thành, bây giờ cũng là không thể thiếu tạo thành bộ phận. Bọn hắn bây giờ gánh chịu nhờ cây phần lớn tinh lọc công tác, không cách nào đem bọn hắn toàn bộ tranh thủ hiệp trợ đặc sứ đại nhân. Không cần toàn bộ tranh thủ, có 300 tên trái phải đủ rồi, đơn giản đến lúc đó kỳ hạn công trình hơi kéo dài một chút chính là. Xin cho ra chính mình thấp nhất chỉ tiêu. Đặc sứ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem hết khả năng, đến lúc đó điều đi đi ra sinh mệnh tế tự, chỉ biết so số này nhiều, không thể so với cái này thiếu. Lục Sa Nhi thành chủ vô bộ ngực bảo đảm nói. Vậy liên phiền phức thành chủ các hạ rồi. Xin cũng không cùng đối phương từ chối khách khí, sinh mệnh tế tự tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tất nhiên trở lại Phỉ Thúy Thành, xin nói không nên đến Phỉ Thúy Thành trong ngộng cảnh chuyển động một vòng. Tại Lục Xã Nghỉ thành chủ cùng Dê Hoạch đại tế ti dưới sự liên thủ, Phỉ Thúy Thành ngộng cảnh vận chuyển, đã bước lên nề nếp, Phỉ Thúy Thành phần lớn thị dân, đã tiến vào bên trong. Ít nhiều có chút kín người hết chỗ. Ngộng cảnh thế giới chính xác không có biên giới phân chia, là vô cùng lớn. Nhưng là những cái kia do âm ảnh năng lượng tạo thành mộng cảnh quái vật, chính xác chịu Ngọc Bích Pháp Sư Tháp, cùng với vây quanh nó tạo dựng cơ trạm tiết điểm ảnh hưởng. Nói một cách khác, bây giờ là nhiều người quá thiếu, mộng cảnh quái vật không đủ cuồng nhiệt Phỉ Thúy Thành thị dân giết. Bây giờ Phỉ Thúy Thành thị dân đã suy nghĩ ra mộng cảnh quái vật xuất hiện con đường, top 5 top 3, chuyên môn nhìn chăm chú canh giữ ở những cái kia dễ dàng sinh ra mộng cảnh quái vật tiết điểm bên trên. Một khi có mộng cảnh quái vật tạo ra, bọn hắn liền cùng nhau tiến lên. Hướng về phía nó một trận bạo truy, hình thái cũng còn không có ngưng tụ xong, liền bị truy tản. Phần lớn người vẫn như cũ ở vào tay không tấc sắt trạng thái, một phần nhỏ người thậm chí đã trang bị lên vũ khí cùng áo giáp, đối với mộng cảnh quái vật lực sát thương trên phạm vi lớn tăng lên. Thỏa đáng một bức chân thực mô phỏng trò chơi cảm giác. Sự thật cũng là như thế. Chiến tranh lâu, đều sẽ làm người ta sinh ra nghịch phản tâm lý. Nhưng là trò chơi, thường thường sẽ để cho người trầm mê trong đó. Nhất là giống Phỉ Thúy thành thị dân bị không có việc gì khốn cục một thành, mộng cảnh thế giới sẽ trở thành bọn hắn thế giới thứ hai thời điểm. Xin đã có năng lực, tại xây dựng mộng cảnh thế giới thời điểm, đương nhiên muốn đem bầu không khí làm tận khả năng nhẹ nhõm một chút. Thậm chí căn cứ người khác nhau quần, tiến hành khác nhau đối đãi. Phỉ Thúy thành không chỉ có đại nhân, còn có hải tử. Căn cứ thị dân đăng ký số tuổi, bọn hắn nhìn thấy mộng cảnh thế giới là không giống nhau, thậm chí sẽ theo tuổi của bọn hắn tăng trưởng mà biến hóa. Số tuổi càng lớn, nhìn thấy thế giới cũng liền càng chân thực. Số tuổi càng nhỏ, cũng liền càng phim hoạt hình. Đây cũng là đối với những cái kia năng lực chịu đựng hơi kém hài đồng một loại bảo hộ. Loại này cơ chế cũng không phải là tác dụng tại mộng cảnh thế giới, mà là tác dụng tại sử dụng người cảm giác bên trên cơ bản không có cái gì độ khó. Đương nhiên, hết thể cũng không phải là làm loạn, mà là có rõ ràng mạch lạc mà theo, tất cả đều xây dựng ở lực lượng pháp tắc phía trên. Bọn hắn thăng cấp kinh nghiệm, liền là lực lượng pháp tắc, nắm giữ đủ nhiều lực lượng pháp tắc, coi như không cần thăng cấp, bọn hắn đối với âm ảnh năng lượng sát thương tinh lọc, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, bây giờ chỉ là trái lại, dùng đẳng cấp phương thức biểu hiện bọn hắn tự thân lực lượng đẳng cấp mà thôi. Đến nỗi mộng cảnh quái vật rơi xuống trang bị, mộng cảnh quái vật tự thân đương nhiên sẽ không sinh ra trang bị, nhưng là bọn chúng sẽ sinh ra lực lượng pháp tắc, có một bộ phận phân phối cho những cái kia thị dân, còn có một bộ phận bị mộng cảnh thế giới tự thân giữ lại. Xin bất quá là hướng về phía giữ lại cơ chế tiến hành điều chỉnh, một phần trong đó bị hai lần phân phối, dựa theo trước bố trí trang bị khuôn mô hình tạo ra trang bị, một là dùng làm nhiệm vụ ban thưởng, hai là theo quái vật trên người lập tức rơi xuống. Cái trước là vì bảo trì nhất định tính công bình, cho những vận may kia không tốt người vững tâm, chỉ cần ngươi giết mộng cảnh quái vật đủ nhiều, liền sẽ có đảm bảo trang bị, xem như từ trên người hắn hoặc lấy cái kia bộ phận lực lượng pháp tác, lại có một bộ phận lấy ban thưởng hình thức trả về cho hắn. Cái sau thì đơn thuần vận khí thành phần, kích thích Phỉ Thúy thành thị dân giết quái nhiệt tình, dù sao làm cùng một chuyện lâu, đều sẽ làm người ta mệt mỏi, nếu là có ngoài định mức kích thích lời nói, tự nhiên sẽ tinh thần gấp trăm lần, nhất là tại một cái tỷ lệ rơi đồ cực kỳ thấp chân thực mô phỏng trong trò chơi. Một khi tuân ra một cái trang bị, không chỉ có sẽ để cho người trong cuộc như bị điên hưng phấn, người chung quanh cũng bị thật to kích thích. Điểm này tại Phỉ Thúy thành thị dân trên thân hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xin tiến vào bên trong thời điểm, vừa vặn có một thanh vàng chói lọi trường kiếm phát nổ đi ra, không khí chung quanh trong nháy mắt bị nhen lửa. Phát nổ, đại bạo, là hoàng kim kiếm, nắm giữ 5 điểm cơ sở tổn thương thần khí, có nó, đối phó những này tiểu quái, tựa như thái thịt đơn giản, tuyệt đối một đao một cái. Ha ha, có cái này thần khí, đồ đần còn ở nơi này đoạt tiểu quái, khẳng định sẽ tới tế tự bên kia báo danh, chuyển chức khai thác dũng sĩ, trợ giúp các tế tự khai thác bản đồ mới đi, nghe nói nơi đó quái vật đều là thành đàn xuất hiện, căn bản không cần giống chúng ta như thế nhét chung một chỗ đoạt quái vật, tỷ lệ rơi đồ cũng xa so với cao. Người tại sao không nói, nguy hiểm hệ số cũng tăng lên trên diện rộng đâu. Nếu là không cẩn thận, liền chết 3 lần, vậy liền một đêm đánh về nguyên hình, tiếp tục trở lại theo chúng ta đoạt tiểu quái. Ê, vị kia không phải liền là ví dụ tốt nhất, trôi thứ 2 hoàng kim kiếm người đoạt được, vẹn vẹn vận khí là không thành, còn cần đủ thực lực xem như trèo trống mới thành, đặc sứ đại nhân thiết định quy tắc này, ngược lại là hợp lý. Đúng rồi, đây là cho đến tận nay tuân ra đến thanh thứ mấy hoàng kim kiếm? Thanh thứ 4.